Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2001. Chúng ta kiều ra rồi. Khả ái linh lị, các ngươi ở đâu? Đường Kim trực tiếp hỏi. Cha nuôi, chúng ta mất tích. Cha nuôi, chúng ta không gặp á. Cha nuôi, chúng ta chạy trốn á. Cha nuôi, chúng ta kiều ra á. Bốn cái đại ma nữ mỗi người một câu, sau đó cùng nhau reo lên cha nuôi, mau tới tìm chúng ta á. Khả ái linh lị, các ngươi đừng làm rộn, nói mau các ngươi rốt cuộc ở nơi nào. Đường Kim có chút sờ khóc sờ cười. Này bốn cái tiểu ma nữ đã trưởng thành đại ma nữ rồi. Thế nào hay là như một tiểu hài tử như nhau đâu. Bất quá. Tỉ mỉ tính tính toán toán. Cho tới hôm nay. Các nàng cũng chỉ đầy 14 tuổi. Xác thực cũng coi như là tiểu hài tử. Không nha, chúng ta sẽ náo. Không nha, ngươi tìm đến chúng ta nha. Không nha, chúng ta chính là không nói ác. Đọc truyện ở traienkuatu.net. Không nha, cha nuôi ngươi mau tới tìm chúng ta á. Bốn cái đại ma nữ tại nơi làm nũng. Nghe được Đường Kim thiếu chút nữa nổi lên nổi da gà. Này mấy cái nha đầu ở nơi nào học được như thế ẩn ẩn thanh âm đâu. Các ngươi có thể sử dụng bình thường một chút thanh âm nói sao. Đường Kim nhìn không được nói rằng. Gì thanh âm này không dễ nghe sao. Không có đạo lý a, có người nói loại này thanh âm rất nhiều người thích đấy. Đúng vậy a, chúng ta tổng hợp lại rồi vài tỷ nhân yêu thích mới hợp thành loại này thanh âm đâu. Lẽ nào cha nuôi hứng thú so sánh đặc biệt. Bốn cái đại ma nữ tại điện thoại bên kia một người một câu. Cuối cùng cùng nhau kinh hô lên. Hoà! Cha nuôi ngươi không bình thường a. Các ngươi nói đúng, ta xác thực không bình thường. Đường Kim tức giận nói. Ta muốn bình thường, ta sẽ không làm các ngươi cha nuôi rồi. Cha nuôi lời này là có ý gì ạ? Hắn không muốn lắm chúng ta sao? Hắn không muốn làm chúng ta cha nuôi rồi. Lẽ nào cha nuôi là muốn đổi nghề khi chúng ta bạn trai? Bốn cái đại ma nữ hay là không có nói cho Đường Kim vị trí của các nàng? Vẫn như cũ tại nơi đồng gào to vô đấy. Cuối cùng lại hoa rồi một tiếng. Không tốt rồi. Cha nuôi phải đổi thành lão sói xám ăn chúng ta á. Khả ái linh lị, các ngươi nếu không nói rốt cuộc ở đâu, ta trở về tiên minh rồi. Đường Kim vẻ mặt hắc tuyến tức giận nói. Cha nuôi, ngươi một chút cũng không thương ta môn. Cha nuôi, ngươi cho chúng ta mang quà sinh nhật sao? Cha nuôi, ngươi như vậy bỏ chạy hạ gục là không đúng. Cha nuôi. Lần trước ngươi ở nơi này đã đáp ứng chúng ta muốn xen vào ăn bao ở quản đồ cưới đấy. Không cho ngươi đổi ý. Bốn cái đại ma nữ lập tức trong giọng nói mang theo ủy khuất bộ dạng. Mà các nàng cuối cùng câu nói kia. Nhưng lại không biết là vô ý hay là cố ý. Các nàng đem mình vị trí phá tan lộ liễu đi ra. Đường Kim trực tiếp một cái thuấn di. Liền đi tới hắn và Khả Ái Linh Lị lần đầu tiên gặp mặt mặt đất. Thì ra là Chứ Sơn thành phố Chứ Sơn sân rộng. Sau đó, hắn liếc mắt liền thấy được cái kia bốn cái đại ma nữ. Giống như là thời gian đảo lưu bình thường. Cùng một cái sân rộng. Đồng dạng vị trí. Các nàng lại một lần nữa ăn mặc tuyết trắng váy công chúa. Bất đồng chính là, hiện tại, các nàng chân chính trưởng thành. Mới gần mấy tháng không gặp, các nàng lại có rõ ràng phát dục. Có chút nên đại bộ vị. Rõ ràng cũng lớn hơn đi một tí. Hoa cha nuôi, ngươi tìm được chúng ta á. Một cái đại ma nữ lập tức phát hiện Đường Kim, nhẹ nhàng qua đây tựa như một con mỹ lệ bạch hồ điệp. Hoa cha nuôi, ngươi tới được thật nhanh. Lại một con bạch hồ điệp nhẹ nhàng qua đây. Hoa cha nuôi, ngươi thật lợi hại. Để tam chỉ bạch hồ điệp cũng là một bộ dạng kinh ngạc bộ dạng. Cha nuôi, ta không hoa rồi, bất quá ngươi thực sự thật thông minh á. Bay tới để tứ chỉ hồ điệp. Trực tiếp nhào tới Đường Kim trên người. Mà ngay sau đó, mặt khác ba con hồ điệp cũng cùng nhau chụp một cách bắt đầu. Đường Kim có chút sờ khóc sờ cười. Khả ái linh lị. Các ngươi không phải tiểu hài tử rồi. Đừng như thế cả kinh nhất xạ thật là tốt không tốt. Cha nuôi, chúng ta hay là tiểu hài tử nha. Đúng nga, chúng ta vừa mới đầy 14 tuổi đâu. ngươi xem, chúng ta ngực còn nhỏ đâu rồi, bây giờ còn chỉ là bơ à. Đúng nga, cha nuôi ngươi có muốn hay không sờ sờ xem. Bốn cái đại ma nữ cùng nhau hít phình bầu ngực. Một bộ dạng cổ vũ Đường Kim đi sờ soạng một chút sáng dấp. Mà các nàng thanh âm còn không nhỏ. Này không, dẫn tới vô số người hướng bên này xem ra. Hiện tại chứ sơn sân rộng nhân thật đúng là không ít. Bởi vì ngày hôm nay khí trời tốt, không ít người ở đây sân rộng chơi đâu rồi. Hơn nữa trước thì có không ít người nhìn chằm chằm này tứ bào thai không rời mắt. Bây giờ nghe đến lời của các nàng, vô số nam nhân đều có loại bi phẫn gần chết xung động. Bọn họ ở trong lòng nguyền rủa đi Đường Kim. Này vương bát đản tự nhiên đâu tìm đến tứ bào thai con gái nuôi. Thói đời ngày sau a. Có người ở cái kia cảm khái, tử biến thái. Còn có người tại chửi bới Đường Kim, không biết xấu hổ nữ nhân. Đồng dạng có người ở mắng khả ái linh lị. Cho đến ngày nay, chứ sơn thành phố cũng đã không có nhiều nhân nhận thức Đường Kim rồi. Nếu không phải đoạn trước ngày Tần Thủy Giao cùng Đường Kim từ hôn chuyện tình khiến cho không người không biết, sợ rằng nhớ ký Đường Kim tên này cũng không nhiều rồi. Cũng đang bởi vì như vậy, hiện tại rõ ràng còn có người dám mắng Đường Kim. Đương nhiên, bọn họ vận khí coi như không tệ. Giờ này ngày này Đường Kim, tuy rằng cũng có thể nghe được những người đó đang âm thầm chửi bới, nhưng là mặc kệ hội bọn họ rồi. Hắn thực sự không cần phải đi theo những người này tính toán. Về phần khả ái linh lị, các nàng nhưng cũng một chút cũng không chú ý. Các nàng bốn cái còn đang cổ động Đường Kim. Cha nuôi, ngươi sờ sờ nha. Chúng ta ở đây biến lớn đi một tí a. Không cần sờ soạng đều có thể biết lớn. Đường Kim tức giận nói, sau đó lời nói ngữ vừa chuyển, được rồi, các ngươi tại đây làm cái gì? Đổi lại địa phương đi, ta đổi lại địa phương cùng các ngươi sinh nhật. Cha nuôi, chúng ta đã nghĩ ở chỗ này sinh nhật nha. Đúng nga, ở đây rất tốt a. Cha nuôi, ngươi cho chúng ta mang lễ vật sao? Không mang lễ vật lời mà nói. Muốn tranh thủ thời gian đi mua a. Khả ái linh lị lại tựa hồ như cũng không muốn rời đi. Có thể đối với các nàng mà nói, cái chỗ này có đặc thù ý nghĩa đi. Dù sao, chính là ở chỗ này, các nàng nhận thức Đường Kim. Thì ra là ở chỗ này, các nàng đã trở thành Đường Kim con gái nuôi. Tại 8 năm trước hôm nay, các nàng gặp Đường Kim. Từ nay về sau, cuộc sống của các nàng thì xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật? Đường Kim đã không biết có thể cho này bốn cái nha đầu cái gì lễ vật rồi. Cha nuôi, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó sao? Bốn cái đại ma nữ nhìn Đường Kim, cùng nhau hỏi. Đương nhiên không phải, các ngươi coi ta thực sự không gì làm không được à? Đường Kim cũng sẽ không bị các nàng lừa. Đúng vậy a, cha nuôi. Bốn cái đại ma nữ mở chừng hai mắt cùng nhau gật đầu, chúng ta chính là nghĩ ngươi không gì làm không được nha. Út, không quan hệ, đây chẳng qua là lỗi của các ngươi cảm giác. Đường Kim vẫn không có rút lui, hắn cũng không muốn đáp ứng này bốn cái đại ma nữ một ít ngạc nhiên cổ quái yêu cầu. Chúng ta mặc kệ rồi, cha nuôi, chúng ta muốn một loại đặc biệt dược. Bốn cái đại ma nữ cùng nhau chu khả ái cái miệng nhỏ, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm ra á, dược. Đường Kim ngẩn ra, các ngươi lại muốn ăn cái gì đan dược? Có thể các ngươi hiện tại cũng đã cửu kiếp chuẩn tiên rồi, uống thuốc cũng không cách nào để thăng công lực đi à nha. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2002. Tú ăn ái tử đắc khoái. Vừa nhìn thấy khả ái linh lị, Đường Kim cũng biết các nàng cũng đã là cửu kiếp chuẩn tiên. Cũng may hắn đã sớm thói quen này bốn cái yêu nghiệt ma nữ tốc độ tu luyện. Cho nên đối với lúc này cũng không còn nghĩ kinh ngạc. Cha nuôi, chúng ta không muốn để thăng công lực đan dược ác. Cha nuôi, chúng ta muốn mặt khác đan dược. Cha nuôi, chúng ta muốn cho thân hình của chúng ta trở nên rất tốt. Cha nuôi, chúng ta muốn cho eo của chúng ta trở nên càng mạnh. Bốn cái đại ma nữ tiếp tục vẫn duy trì các nàng nói thói quen. Mỗi người đến một câu. Cuối cùng lại cùng nhau nói rằng. cha nuôi. Chúng ta muốn siêu cấp hữu hiệu giảm béo dược. Giảm béo. Đường Kim nhất thời giờ khóc giờ cười. Hắn dùng ánh mắt quái dị nhìn bốn cái đại ma nữ. Có chút tỉ mỉ đem các nàng eo nhỏ mảnh chân quét một lần. Sau đó hữu khí vô lực mà hỏi. Khả ái linh lị. Các ngươi nghĩ các ngươi trên người có cần giảm béo địa phương sao? Các ngươi xác định là muốn giảm béo dược không phải tăng mập dược. Cha nuôi lời này là có ý gì ạ? Hắn hình như tại ghét bỏ chúng ta. Đúng nga, hắn hình như tại ghét bỏ chúng ta ngực nhỏ. Vẫn còn ghét bỏ chúng ta cái mông tiểu. Bốn cái đại a đầu nhìn như tại nơi lẩm bẩm. Sau đó thì cùng nhau dùng ủy khuất mắt to nhìn Đường Kim. Một bộ dạng muốn khóc bộ dạng. Cha nuôi. Ngươi ghét bỏ chúng ta. Được rồi. Đừng làm rộn. Ta làm sao có thể ghét bỏ các ngươi. Vấn đề là. Các ngươi thực sự không cần giảm béo a. Đường Kim ôm này bốn cái đại a đầu vòng eo. Các ngươi xem. Hai ta cánh tay thì hầu như có thể đem các ngươi bốn cái đều ôm lấy. Các ngươi nếu như lại giảm béo. Đúng nga cha nuôi, chúng ta lại giảm béo, ngươi thì vừa vặn có thể đem chúng ta đều ôm lấy nha. Khả ái linh lị lại không đợi Đường Kim nói xong, thì đón hắn những lời này nói xuống tới. Xuống một giây, bốn cái đại ma nữ lại đang cái kia tự quyết định. Chúng ta hình như thực sự không cần giảm béo a. Đúng vậy, vạn nhất giảm béo đem ngực giảm nhỏ rồi làm sao bây giờ? Cái mông cũng sẽ giảm nhỏ đúng á. Chúng ta chỉ cần đem thắt lưng biến nhỏ một điểm là được rồi. Bốn chị em thương lượng hoàn tất. Lại lần nữa nhìn Đường Kim. Cha nuôi. Ngươi có thể tìm được chỉ làm cho chúng ta thắt lưng trở nên càng mảnh dược sao? Chúng ta muốn cho thắt lưng trở nên càng mảnh một điểm. Không có, có cũng không cho các ngươi. Đường Kim tức giận nói. Các ngươi đừng cả ngày muốn những thứ này đồ vật lộn xộn. Các ngươi này thắt lưng đều mảnh đắc tượng rau giá rồi. Không thể lại mảnh rồi. Trách cứ sau đó. Đường Kim ngữ khí lại trở nên thật là nhu hòa. Thậm chí mang theo vài phần sủng nịch mùi vị. Được rồi. Các ngươi như bây giờ là tốt rồi. Ta rất thích. Cha nuôi, ngươi thực sự yêu thích chúng ta như bây giờ tử sao? Bốn cái đại ma nữ cùng nhau dùng xinh đẹp mắt to nhìn Đường Kim, rất chân thành mà hỏi. Đương nhiên là sự thật. Đường Kim gật đầu kỳ thực xinh đẹp như vậy khả á bốn cái đại ma nữ, người nam nhân nào hội thực sự không thích đâu. Thì là bị lừa cha vô số lần, hắn cái này cha nuôi kỳ thực vẫn luôn là làm được cam tâm tình nguyện đấy. Cha nuôi, ngươi thật tốt. Bốn cái đại ma nữ vẻ mặt hài lòng dáng dấp. Sau đó cùng nhau đem phấn ủ môi khắc ở rồi Đường Kim hai bên trên gương mặt. Một giây sau, bốn cái nha đầu liền cùng nhau reo lên cha nuôi, chúng ta muốn ăn kem. Tốt, ta cho các ngươi đi mua. Đường Kim một lời đáp ứng, muốn ăn cái gì kem? Cha nuôi, chúng ta dự định đem sở hữu bài tử kem đều ăn một lần. Khả ái linh lị cùng nhau trả lời, ngươi dẫn chúng ta cùng đi mua đi. Tốt, Đường Kim vẫn là một lời đáp ứng xuống tới. Hì hì, cha nuôi, chúng ta đi trước gần nhất địa phương. Chúng ta trước đây đi qua cái kia ra ca. Cơ. Khả ái linh lị cùng nhau lôi kéo Đường Kim thì hướng sân rộng bên cạnh cái kia ra ca. Cơ. Chạy đi. 8 năm trước. Các nàng cũng là ở chỗ này ăn xong kem đấy. 8 năm trước. Đối với khả ái linh lị mà nói. Có thể ăn một bữa ca. Cơ. Cũng là tương đương hài lòng chuyện tình. Mà 8 năm sau đích hôm nay, các nàng kỳ thực muốn ăn cái gì đều có thể ăn vào. Nhưng đối với các nàng mà nói, ăn cái gì cũng đã không phải phải được rồi. Cho nên, các nàng hiện tại vẫn như cũ lôi kéo Đường Kim đi nhà này ca. Cơ, các nàng càng nhiều đấy, là muốn hoài niệm 8 năm trước cái chủng loại kia cảm giác. Có lẽ nói, các nàng chỉ là thích Đường Kim sủng ái các nàng cái chủng loại kia cảm giác. Bốn cái xinh đẹp khả ái chân dài thiếu nữ lôi kéo Đường Kim một trận gió dường như chạy vào ca. Cơ. Sau đó các nàng thì lập tức tìm vị trí ngồi xuống. Dùng thanh thúy thanh âm cùng nhau reo lên. Cha nuôi. Thật nhiều người a. Ngươi nhanh đi xếp hàng A. Đường Kim âm thầm lắc đầu. Đã bao nhiêu năm? Này ca. Cơ. Tổng vẫn có rất nhiều người ăn cái gì. Bất quá hắn cũng không nói cái gì. Hướng này bốn cái xinh đẹp đại ma nữ ôn nhu cười. Thì xếp hàng đi. Các ngươi nói cha nuôi có đúng hay không có chút ngu à? Hình như là thật có một chút a. Chúng ta khiến hắn đi xếp hàng, hắn thực sự xếp hàng đi a. Hắn kỳ thực không cần xếp hàng nha. Bốn cái đại ma nữ cũng tại nơi ấy cười hì hì nghị luận. Mà Đường Kim cũng nghe đi dở khóc dở cười. Này bốn cái thích lừa cha nha đầu. Đến bây giờ hay là thích hãm hại hắn. Ngây ngốc cha nuôi, tự chúng ta đến mua rồi. Bốn cái đại ma nữ cùng nhau chạy tới, rất nhanh liền trực tiếp vọt tới đội ngũ phía trước nhất. Cả. Cơ. Bên trong bài rồi 4-5 cái hàng dài. Này bốn cái nha đầu chạy tới trong đó tứ đầu đội ngũ phía trước nhất. Sau đó mà bắt đầu làm bộ dễ thương rồi. Vị tỷ tỷ này để cho ta mua trước cái kem được không? Vị đại thúc này ta mua trước cái kem được không? Truyền của tôi nè. Vị này ca ca ta muốn mua trước cái kem a. Vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ ta thì mua cái kem lập tức đi ngay a. Không ai có thể chống cự này bốn cái đại ma nữ mị lực. Mà các nàng cũng lập tức thì thuận lợi mua được kem. Đón thì cùng nhau vọt tới Đường Kim trước mặt. Bốn cái kem cùng nhau hướng Đường Kim bên mép nhất tống. Cha nuôi. Trước cho ngươi ăn một miếng. Các ngươi ăn là được. Đường Kim nhất thời cảm giác trong điếm tất cả mọi người đang nhìn hắn. Không nha, cha nuôi ngươi trước ăn một miếng nha. Khả ái linh lị cùng nhau biểu môi làm nũng. Đường Kim không có cách nào. Chỉ phải tại từng kem thượng đều cắn một cái. Sau đó thì đối với bốn chị em nói rằng. Được rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Hì hì, đi rồi. Bốn chị em một tay cầm kem, tay kia kéo Đường Kim, đem sắp bị Đố Kỳ ánh mắt xếp chết Đường Kim kéo đi ra ngoài. Ai nha, chúng ta như vậy hình như không tốt lắm a. Đúng a, chúng ta hình như không nên cùng cha nuôi Tú ăn á a. Đúng vậy a, ta nghe nói Tú ăn á bị chết nhanh đâu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hình như muốn đại sự hỗn loạn rồi, cha nuôi có thể hay không không cần chúng ta nữa đâu. Bốn cái xinh đẹp đại ma nữ vừa ăn kem một bên tại nơi cả kinh nhất xả la hét. Đường Kim rốt cuộc nghe được không thể nhịn được nữa. Thủ đoạn vỗ ra. Ba ba ba ba. Bốn cái đại ma nữ tiểu trên cặp mông đều đã trúng một cái tát. Ô ô ô. Bốn cái đại ma nữ cùng nhau dùng nước mắt lưng tròng ánh mắt nhìn Đường Kim. Cha nuôi ngươi làm gì thế, đánh bọn ta rồi, ngươi thực sự không cần chúng ta nữa sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2003. Tốt nhất kem chính là chúng ta à. Đường Kim có chút không nói gì. Trực tiếp ôm này bốn cái đại ma nữ một cái thuấn di tiêu thất. Đương nhiên. Hắn cũng không còn đi xa. Chỉ là mang theo các nàng đi tới chứ sơn đỉnh núi. Cái chỗ này so sánh thanh tịnh. Tùy tiện các nàng náo, chí ít không có người khác thấy. Tuy nói Đường Kim đã không thèm để ý phàm giới những người khác cách nhìn, nhưng là không muốn bị nhân trở thành bệnh tâm thần biến thái các loại. Hoa! Cha nuôi! Chúng ta hình như ở chỗ này buông tha pháo hoa đâu rồi? Ngươi buổi tối tới nơi này thả pháo hoa cho chúng ta xem trọng không tốt. Bốn cái đại ma nữ cái kia nước mắt lưng tròng bộ dạng trong nháy mắt tiêu thất. Cùng nhau kêu gào lên. Hiển nhiên. Các nàng vừa cái kia muốn khóc bộ dạng chính là giả vờ. Các nàng cũng sẽ không thực sự lo lắng Đường Kim không muốn các nàng. Được rồi, buổi tối rồi hãy nói. Hiện tại các ngươi còn muốn đi ăn kem sao? Không, nhảy tự. Đường Kim cũng là đồng ý. Thả cái pháo hoa cũng không phải khó làm chuyện tình. Hắn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Ăn a, đương nhiên muốn ăn rồi. Nghe nói kem có thật nhiều loại đâu. Bốn cái đại ma nữ dùng nhanh chóng tốc độ ăn xong trong tay kem. Trên đường vẫn còn mỗi người uy Đường Kim ăn một ngụm. Sau đó thì lôi kéo Đường Kim bỏ chạy. Chuẩn bị đi mua kế tiếp bài tử kem. Cứ như vậy. Toàn bộ. Đường Kim đã bị này bốn cái đại ma nữ kéo chung quanh bôn tẩu. theo chữ Sơn đến Minh Hồ, theo Minh Hồ đến Thiên Hải, theo Thiên Hải đến Kinh Thành, theo Kinh Thành đến nước ngoài. Lời nói không khoa trương lời mà nói. Các nàng dấu chân thực sự đạp biến rồi toàn bộ thế giới. Đến cuối cùng, Đường Kim đã không nhớ rõ các nàng rốt cuộc đã ăn bao nhiêu kem. Hắn chỉ cũng ăn thật nhiều rất nhiều kem. Bởi vì mỗi một lần, các nàng luôn luôn hồi đút cho hắn ăn một hai ngụm. Cũng may bọn họ cũng không phải người thường. Ăn nhiều như vậy kem cũng là không có chuyện gì. Mà thấy Khả Á Linh Lị vẫn có vẻ vui vẻ như vậy, Đường Kim cũng là nghĩ ăn nhiều như vậy kem rất đáng được. Cha nuôi, chúng ta hình như ăn quá no đi á. Lúc chàng vàng tối, tứ bào thai ma nữ rốt cuộc lại lôi kéo Đường Kim về tới chữ Sơn đỉnh núi. Sau đó đám vuốt ve cái bụng, nũng nịu nói, vậy các ngươi còn muốn ăn sao? Không, nhảy tự. Đường Kim thuận miệng nói rằng các ngươi khẳng định còn không có ăn xong sở hữu bài tử kem. Không ăn rồi rồi, bất quá, cha nuôi, chúng ta còn có một tốt nhất kem cấp cho ngươi ăn à. Tứ bào thai ma nữ biểu môi nói rằng, ta không ăn rồi. Đường Kim vội vã trả lời. Vốn có Đường Kim thì đối với kem không có đặc biệt ham mê. Ngày hôm nay đều ăn được nhanh ấy ra. Cha nuôi, ngươi làm gì thế không hỏi trước hỏi cái này tốt nhất kem thật sao? Tứ đại ma nữ cùng nhau biểu môi có chút mất hứng bộ dạng. Được rồi. Ta nhớ được các ngươi đã đem sở hữu thoáng nổi danh kem đều ăn một lần. Còn có tốt nhất kem là ta không quá đây này. Đường Kim có chút có lệ hỏi một câu. Cha nuôi, cái kia tốt nhất kem chính là chúng ta à? Bốn cái đại ma nữ cùng nhau ôm Đường Kim cánh tay, ngươi không nam nhân đều thích ăn mỹ nữ kem sao? Chúng ta chính là xinh đẹp nhất mỹ nữ. Chúng ta kem đương nhiên chính là tốt nhất rồi. Đến, cha nuôi, chúng ta cho ngươi ăn kem à? Muốn ăn đều à? Dùng mắt ăn cũng được. Lấy tay ăn cũng được. Dùng miệng ăn rất tốt à? Bốn cái béo mập khả ái xinh đẹp tuyệt luôn đại ma nữ cùng nhau chen chúc tại Đường Kim trên người. Một bộ dạng mặc cho quân hái dáng dấp. Rồi biến mất đợi Đường Kim trả lời. Các nàng bốn cái lại bắt đầu kêu gào lên. Cha nuôi trước tiên có thể ăn ta a, ta so sánh ngọt. Cha nuôi ăn ta cũng có thể rồi, ta so sánh nhuyễn đâu. Cha nuôi ăn ta rồi, ta thật biết điều đấy. Cha nuôi ăn trước ta rồi, ngươi xem, ta đưa đến ngươi bên mép rồi à. Cuối cùng này đại ma nữ kêu gào những lời này thời gian. Thật đúng là đem nào đó sảng đưa đến Đường Kim bên mép. Không ngờ chính là nàng cái kia vẫn chưa hoàn toàn phát dục tốt bánh bao nhỏ. Đường Kim nhất thời chật vật không ngớt. Vội vàng một cái thuấn di thoát ly này bốn cái đại ma nữ vòng vây. Sau đó nhanh chóng nói một câu. Ta đi mua pháo hoa. Lời còn chưa dứt, Đường Kim thì chật vật mà chạy. Này bốn cái đại ma nữ thật sự là quá cường hãn. Tuy nói tại trải qua độ kiếp lúc ảo cảnh sau đó, hắn đối với này bốn cái đại ma nữ đã có bất đồng cảm giác. Mà dù sao các nàng hiện tại vừa mới đầy 14 tuổi, thì là các nàng phát dục được cho dù tốt, thì là các nàng lại trưởng thành sớm. Các nàng thuộc về vẫn chỉ là bốn cái tiểu cô nương. Hắn thật đúng là không có cách nào khác xuống tay với các nàng. Cha nuôi hình như bị chúng ta hù dọa chạy đâu. Chúng ta là không phải quá chủ động à nha. Chúng ta hẳn là rụt rè một điểm. Lẽ nào chúng ta sau đó phải làm thuộc nữ? Khả ái linh lị tại nơi thương lượng. Sau đó, bốn người nhưng cùng nhau lắc đầu. Không đối phó. Cha nuôi hình như không phải là bị hù dọa chạy đấy. Hắn hình như chính là ghét bỏ chúng ta ngực nhỏ. Lập tức bốn người lại cùng nhau nói rằng, không quan hệ, chúng ta còn nhỏ, chúng ta ngực hội biến lớn đấy. Đối với chúng ta hiện tại ngực chưa đủ lớn đâu. Chúng ta đây hiện tại trước rụt rè một điểm. Không có, chúng ta trước đợi ngực biến lớn. Chúng ta còn muốn rèn đúc một chút eo, chúng ta muốn cho thắt lưng biến nhỏ một điểm. Tứ lại đang thương lượng những thứ này chuyện loạn thất bát tao. Cũng may Đường Kim cũng không có nghe được. Không phải hắn nhất định sẽ tương đương không nói gì. Chỉ là làm Đường Kim mua pháo hoa sau đó, này tứ bảo thai ma nữ tự nhiên không quấn quýt lấy hắn. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Này bốn cái đại a đầu, hình như đột nhiên trong lúc đó đổi tính rồi hả? Màn đêm hạ xuống, pháo hoa trên không trung tách ra. Trên bầu trời xuất hiện lần nữa bốn cái mỹ lệ thiên sứ. Các nàng trên không trung đuổi theo cái kia mỹ lệ lửa khói. Mấy năm trước, các nàng trên không trung truy đuổi lửa khói cái kia một màn cũng lần thứ hai tái hiện. Mà cho đến ngày nay, một màn này có vẻ càng thêm duy mỹ. Trôi qua thật đúng là nhanh đâu. Đường Kim hơi có chút cảm khái, ngón tay hơi bắn ra, không trung lần thứ hai tuôn ra vô số lửa khói. Rất nhanh, lửa khói vẫn còn cấu thành một bộ dạng xinh đẹp hình ảnh. Đó là một cái thật lớn bánh ga. Tô bánh ga, Tô Thượng tựa hồ vẫn còn cắm ngọn nến. Song song, không trung còn ra hiện mấy chữ: Khả ái linh lị sinh nhật vui vẻ. Không trung bốn cái thiên sứ hoan hô một tiếng cùng nhau đánh về phía cái kia lửa khói bánh ga. Tô mở cái miệng nhỏ thì cắn, rất nhanh bánh ga. Tô thì biến mất không thấy gì nữa, giống như là thực sự bị các nàng cho ăn hết như nhau. Chứ sơn đỉnh núi lửa khói rằng co đủ một giờ, dẫn tới chứ sơn thành phố vô số người quan vọng. Chỉ là ai cũng không được ngọn nguồn xảy ra sự tình. Bởi vì không ai có thể tiếp cận chứ sơn đỉnh núi. Chỉ là mơ hồ có như vậy vài người. Nhớ tới cùng loại một màn, tựa hồ tại chắc chắn năm trước cũng xuất hiện quá. Lửa khói tắt, bốn cái xinh đẹp thiên sứ vẫn như cũ trên không trung chỉ có bay lượn. Các nàng tại đường kim trước mặt biểu diễn ra một loại gì thường mỹ lệ trên không trung múa đạo, khiến đường kim thấy có chút xuất thần. Thẳng đến khoảng chừng một phút đồng hồ sau đó, các nàng cùng nhau bay nhào đến đường kim trên người, mới đưa đường kim giật mình tỉnh giấc. Trên gương mặt truyền đến mềm mại cảm giác. Khả ái linh lị song song đem các nàng phấn ủ môi khắc ở rồi đường kim trên mặt. Sau đó buông ra, cùng nhau giòn vừa nói: Cha nuôi, cảm tạ ngươi cho chúng ta sinh nhật a. Chúng ta bây giờ tìm mẹ đi rồi. Ngươi phải nhớ kỹ nghĩ tới chúng ta a. Một giây sau, trên người mềm mại cũng đã tiêu thất, tứ nữ trong nháy mắt đi xa. Khẩn trương lúc thả lỏng chính mình, phiền não lúc tự an ủi mình, hài lòng lúc đừng quên chúc phúc chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2004. Cùng một cái ánh trăng. Đường Kim lặng lặng đứng ở chữ sơn đỉnh núi. Trong không khí còn mơ hồ có một đám thuộc về cái kia bốn cái xinh đẹp ma nữ thơm. Các nàng cái kia thanh thúy và mang theo một tia kiều ẩn ẩn thanh âm, tựa hồ còn đang trong không khí quanh quẩn. Cho đến ngày nay, đường Kim kỳ thực đã không hề lảng tránh. Hắn sớm đã thành thừa nhận, chính mình đối với này bốn cái xinh đẹp khả ái con gái nuôi, cũng sớm đã vô pháp bỏ qua. Hít một hơi thật sâu, đường Kim tầm mắt cũng không tự giác đã rơi vào chữ sơn thành phố nổi một tòa trong biệt thự. Mà cái kia chính thì Tần gia biệt thự. Căn biệt thự kia bên trong đã từng sinh hoạt hai cái với hắn mà nói không gì sánh được trọng yếu nữ nhân. Nhưng hiện tại, cái kia đống biệt thự cũng đã là trống không rồi. Chợt lóe thân, đường Kim xuất hiện tại biệt thự phòng khách. Ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Biệt thự này tuy rằng hẳn là thật lâu không người ở quá, nhưng vẫn như cũ rất sạch sẽ. Hầu như chính là không nhiễm một hạt bụi. Điều này làm cho đường Kim mơ hồ có chút hoài nghi. Ngốc nữ có đúng hay không bình thường hội trở về đâu? Ngốc nữ, ngươi cứ như vậy thực sự không hiện ra đến sao? Đường Kim nhất thời có chút cảm khái, sau đó lắc đầu, một cái thuấn di rời đi. Ngay đường Kim vừa rời đi không được một phút đồng hồ, trong phòng khách, nhưng đột nhiên xuất hiện một cái hơi mờ cái bóng. Cái bóng này dần dần biến ảo thành thực chất, lộ ra một cái thanh thuần đến cực điểm mỹ lệ thân ảnh. Thình lình chính là Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao không nói gì, chỉ là chậm rãi đi tới sofa bên cạnh, lặng lặng ngồi xuống. Tựu như vậy ngồi ở đường Kim vừa ngồi quá địa phương, không nói được lời nào. Sau một lát, thân thể của hắn lại dần dần trở nên mờ đi, cuối cùng triệt để tiêu thất. Đường Kim cũng không biết. Hắn vừa kỳ thực cùng Tần Thủy Giao kỳ thực ở chung được như vậy chỉ chốc lát. Mà giờ khắc này, Đường Kim đã về tới Hoàng Kim Cung trong. Hoàng Kim Cung nhưng bây giờ là có chút quạnh quẽ. Đường Kim thần thức đảo qua, liền phát hiện toàn bộ Hoàng Kim Cung bên trong. Lúc này cũng chỉ có Tần Khinh Vũ một người lưu thủ. Mà mẫu thân hắn Đường Uyển Hân còn có Kim Tiểu Hoàng Kim Phi Nhi Kim Cầm cũng không ở trong cung. Tần Khinh Vũ lúc này đang ngồi ở hoa viên ao hoa sen bên cạnh. Hơi ngửa đầu, lặng lặng nhìn bầu trời cái kia luôn phiên minh nguyệt. Đêm nay thông thiên thành cũng là minh nguyệt treo cao, là cái ngắm trăng thật là tốt tiết. Ánh trăng rơi tại Tần Khinh Vũ cái kia mỹ ngọc giống như trắng nón trên mặt. Cái kia mỹ lệ da thịt tại ánh trăng chiếu ánh xuống, tỏa sáng ra một loại càng mỹ lệ quang huy. Cũng làm cho nàng cái kia vốn có thì dị thường mỹ lệ khuôn mặt, có vẻ càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta đã trở về. Đường Kim chậm rãi đi tới Tần Khinh Vũ bên người, thanh âm đặc biệt ôn nhu. Nờ. Tần Khinh Vũ chậm rãi quay sang bàn, hướng Đường Kim ôn nhu cười. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ phách bên cạnh ghế. Theo ta ngồi một chút. Đường Kim liên tiếp Tần Khinh Vũ ngồi xuống. Một cổ nhàn nhạt quen thuộc mùi thơm chui vào mũi của hắn. Mà thì này trong nháy mắt, cả người hắn liền cảm giác yên ổn xuống dưới. Những thứ khác tất cả cũng đều bị hắn tạm thời quên mất. Trong mắt của hắn, trong lòng, tràn đầy đều là Tần Khinh Vũ. Tần Khinh Vũ một lần nữa ngẩng lên mặt, nhìn bầu trời cái kia luôn phiên minh nguyệt, dùng một loại có chút gì dạng thanh âm nhẹ nói nói. Tiên minh ánh trăng cũng là xinh đẹp như vậy. Khinh Vũ tỷ tỷ, ánh trăng lại xinh đẹp cũng không còn ngươi xinh đẹp đấy. Đường Kim nói thật nhỏ. Đường Kim, ngươi nói ở đây ánh trăng cùng phàm giới ánh trăng là cùng một tháng sáng sao? Tần Khinh Vũ thanh âm có chút mờ ảo. Cùng một cái ánh trăng. Đường Kim vô ý thức nhìn không chung cái kia luôn phiên minh nguyệt. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng có một chút như vậy mê hoặc. Theo lý thuyết, này không phải là cùng một cái ánh trăng đấy. Nhưng trên thực tế, nhìn thật là có chút tương tự. Đường Kim đang muốn nói cái gì đó, Tần Khinh Vũ rồi lại mở miệng. Kỳ thực, ta biết đây không phải cùng một cái ánh trăng. Dựa theo chúng ta phàm giới khoa học kỹ thuật, chúng ta bây giờ bị vây cách địa cầu không biết có bao nhiêu năm ánh sáng xa một viên khác trên tinh cầu. Ở đây ánh trăng, theo chúng ta chỗ ánh trăng, hẳn là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Nhưng chẳng biết tại sao, ta nhìn cái này ánh trăng, cảm giác, cảm thấy, hãy cùng địa cầu chúng ta thượng tháng kia sáng giống nhau như đúc. Sau đó, ta lại cảm thấy, có thể, rất nhiều chuyện, cũng không thể dùng chúng ta phàm giới khoa học kỹ thuật để giải thích. Cái này ánh trăng, có thể hay không thực sự chính là cái ánh trăng đâu. Khinh Vũ tỷ tỷ, nếu không, chúng ta đi lên xem một chút. Đường Kim suy nghĩ một chút, sau đó rất chân thành đề nghị nói. Đối với Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ như vậy người tu tiên mà nói, muốn đi trên mặt trăng đi dạo một chuyến xem đến tột cùng, thật không phải vấn đề gì. Mà thật muốn so sánh một chút cái này ánh trăng có đúng hay không cùng trên địa cầu thấy chính là cái kia ánh trăng như nhau, đồng dạng không phải cái gì rất lớn nan đề. Cho nên Đường Kim mới có thể đề nghị như vậy. Không được. Tần Khinh Vũ lắc đầu, có lẽ là, có thể không phải, ta coi như đây là cùng một cái ánh trăng rồi. Ngưỡng vọng đi cái kia luôn phiên mỹ lệ minh nguyệt. Tần Khinh Vũ dùng nói mê giống như thanh âm thật thấp nói rằng, ta nghĩ, Giao Giao lúc này, hẳn là đã ở nhìn cái này ánh trăng đi. Chỉ mong nhân lâu dài thiên lý trung thiền quyên. Đường Kim trong đầu đột nhiên xuất hiện một bộ dạng kỳ dị hình ảnh. Hai cái vượt qua mấy vạn năm ánh sáng trên tinh cầu. Hai cái lớn lên hầu như giống nhau như đúc nữ tử. Song song ngưỡng vọng đi bầu trời. Nhìn không chung cái kia luôn phiên minh nguyệt. Song song tại tưởng niệm đi đối phương. Đó là một bộ dạng thật là mỹ lệ hình ảnh. Hai cái minh nguyệt cũng không biết chưa phát giác ra trùng hợp cùng nhau. Biến thành một tháng sáng. Mà tựa hồ mỗi người đều theo cái kia giống như gương sáng mặt trăng thượng, thấy được đối phương cái bóng. Kỳ thực, Đường Kim trong lòng hiểu, mặc dù Tần Khinh Vũ có thể không coi Tần Thủy Giao là tác chân chính nữ nhi, nhưng ở Tần Khinh Vũ trong suy nghĩ, Tần Thủy Giao vẫn là nàng thân nhất đích thân nhân một trong. Mặc dù nàng một mực nỗ lực thoát đi cái loại này thân là Tần Thủy Giao mẫu thân cái chủng loại kia cuộc sống, nhưng nhiều năm trước tới nay sống nương tựa lẫn nhau, làm cho nàng mặc dù thực sự thoát đi cái loại này thân phận sau đó, vẫn như cũ vô pháp đối với chân chính dứt bỏ đối với Tần Thủy Giao cảm tình. Nhìn Tần Khinh Vũ cái kia mỹ lệ khuôn mặt, Đường Kim không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng cầm tay nàng. Sau đó đồng dạng ngửa đầu nhìn bầu trời ánh trăng. Hai người cứ như vậy ngồi lặng lặng cùng nhau nhìn cái kia luôn phiên mỹ lệ ánh trăng. Mặc dù không có nói, nhưng kỳ thật đây đó cũng biết, bọn họ lúc này đều muốn đi cùng là một người. Chỉ tiếc bọn họ cũng đều biết, mặc dù cái kia dị thường kiêu ngạo nữ hài tử còn có thể xuất hiện, nhưng đã từng ba người tại cùng một cái dưới mái hiên cuộc sống sẽ không tiếp tục xuất hiện. Thời gian lặng lặng trôi qua, nhìn bầu trời ánh trăng, Đường Kim trong lúc đó có một rất cảm giác dường dị. Cái này ánh trăng tựa hồ thực sự cùng trên địa cầu thấy chính là cái kia ánh trăng giống nhau như đúc. Hơn nữa tựa hồ không chỉ là cùng tháng kia sáng giống nhau như đúc, thiên đạo trong tiên cảnh tháng kia sáng tựa hồ cũng là như vậy đấy. Mà trong ấn tượng, đã từng hắn tại cái khác trên tinh cầu đã từng gặp ánh trăng, tựa hồ cũng cùng cái này như nhau. Lẽ nào này thật sự chính là cùng một cái ánh trăng? Nhưng này làm sao có thể đâu. Đường Kim trong lòng dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Cái chỗ này, cách địa cầu thượng có thể thấy chính là cái kia ánh trăng, hẳn là rất xa rất xa. Đó căn bản không phải là cùng một cái ánh trăng a. Trong lúc nhất thời, Đường Kim đột nhiên thật sự có một loại xung động, một loại đến trên mặt trăng đi xem xung động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2005. Biến cố. Đường Kim đúng là vẫn còn tạm thời đè xuống đi trên mặt trăng nhìn xung động. Bởi vì hiện tại hắn còn muốn cùng Tần Khinh Vũ ngắm trăng, mà Tần Khinh Vũ cũng vẫn cứ như vậy nhìn bầu trời cái kia luôn phiên sáng tỏ minh nguyệt, không nói gì thêm, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Thẳng đến nửa đêm lúc đã muộn, Tần Khinh Vũ tựa hồ cuối cùng từ đặc thù nào đó tâm cảnh giữa tỉnh táo lại, hướng Đường Kim ôn nhu cười, đi ngủ đi. Một giây sau, Tần Khinh Vũ lại đột nhiên nhớ tới một việc. Gì? Phi Nhi các nàng còn chưa có trở lại sao? Đúng vậy a, Khinh Vũ tỷ tỷ, các nàng đi nơi nào? Đường Kim lúc này cũng muốn lên. Trước vốn có muốn hỏi chuyện này đấy, chỉ là thấy đến Tần Khinh Vũ sau đó, càng làm chuyện này cấp quên mất rồi. Mẹ của ngươi cùng phụ thân ngươi cùng đi trong thành đi dạo. Phi Nhi lo lắng, cùng Kim Cầm âm thầm đi theo đám bọn hắn. Bất quá hiện tại đã trễ thế này, các nàng hẳn là trở về mới đúng a. Tần Khinh Vũ hơi nhíu mày, ta tìm xem các nàng ở đâu. Tần Khinh Vũ vừa nói một bên chuẩn bị dùng thần thức tìm tòi Kim Phi Nhi tung tích của các nàng. Bất quá Đường Kim nhưng nhanh hơn nàng. Hắn trong nháy mắt hay dùng thần thức đem Thông Thiên Thành tìm tòi một lần. Sau đó sắc mặt cũng có chút khó coi rồi. Bởi vì hắn căn bản sẽ không có tìm được Kim Phi Nhi, cũng không có tìm được mẫu thân hắn, mà Kim Thiểu Hoàng cùng Kim Cầm đồng dạng là vô tung vô ảnh. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi ở tại chỗ này, ta đi trong thành tìm xem các nàng. Đường Kim nhanh chóng nói với Tần Khinh Vũ rồi một câu, sau đó thì đột nhiên tiêu thất. Từ phát hiện thần thức bình thường tìm không được nhân sau đó, Đường Kim mà bắt đầu ý thức được thần thức cũng không phải tuyệt đối tin cậy đấy. Có đôi khi hay là mắt càng tin cậy một điểm. Này đây Đường Kim liền định dùng mắt đem Thông Thiên Thành lại tìm tòi một lần. Mà này đối với một cách độ kiếp kỳ cao thủ mà nói, kỳ thực cũng không khó, chỉ là cần thoáng dùng nhiều chút thời gian mà thôi. Nửa đêm qua đi Thông Thiên Thành, kỳ thực đã có vẻ có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ước hẹn nửa giờ sau, Đường Kim đứng ở Thông Thiên Thành trong trẻo nhưng lạnh lùng trên đường cái. Sắc mặt có chút âm trầm. Hắn đã đem toàn bộ Thông Thiên Thành, thậm chí Thông Thiên Thành xung quanh mấy trăm dặm xa địa phương đều dùng mắt thường kiểm tra rồi một lần. Tuy nhiên không có phát hiện mẫu thân hắn tung tích. Một cổ nồng đậm bất an theo Đường Kim đáy lòng dâng lên. Mẫu thân sẽ không vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Thì là thật muốn đi xa đi. Kim Phi Nhi cũng sẽ đem tin tức truyền quay lại Hoàng Kim Cung. Mà không phải như bây giờ. Bốn người toàn bộ không có tin tức. Vô tung vô ảnh. Đại Khối Băng. Tiểu Băng Nguyên. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiểu Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiểu Nha Đầu. Mẹ của ta mất tích. Lập tức thông chi mọi người. Đều giúp ta tìm người. Đường Kim nỗ lực khiến chính mình tỉnh táo lại. Sau đó ở trong lòng truyền ra tin tức này. Mà song song. Mẫu thân mất tích tình huống cụ thể. Cũng trực tiếp chia sẻ cho Hàn Băng chư nữ. Chúng ta ngay lập tức đi tìm. Hàn Băng trước tiên có đáp lại. Mà cùng một thời gian. Đường Kim cũng cảm giác được các nàng bắt đầu rồi hướng các nơi di động. Không được 10 phút về sau. Vốn đã có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng Thông Thiên Thành. Như là đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc. Vô số người xuất hiện tại trên đường cái. Còn có vô số người đang không trung phi hành. Từng chiếc tiên thuyền cũng bắt đầu bay khỏi. Một hồi lấy Thông Thiên Thành làm trung tâm. Sau đó kéo dài đến toàn bộ tiên minh tinh, thậm chí toàn bộ tiên giới liên minh tìm tòi hành động. Lúc đó giật lại mở màn. Làm tiên minh tinh thượng. Hầu như tất cả mọi người tại giúp Đường Kim tìm người thời gian. Đường Kim chính mình nhưng về tới Hoàng Kim Cung. Hắn lặng lặng đứng ở Hoàng Kim Cung cửa. Thì như vậy lặng lặng cùng đợi. Mà Tần Khinh Vũ cũng không biết bao thuộc lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không nói gì. Chỉ là cùng hắn. Cứ như vậy lặng lặng đứng. Thời gian cứ như vậy lặng lặng trôi qua. Bất chi bất giác. Liền tới rồi ngày thứ hai sáng sớm. Mà ở trong chuyện này, Đường Kim thu được rất nhiều tin tức. Nhưng không có một cái tin tức tốt. Thẳng đến sáng sớm, toàn bộ tiên minh tinh đã bị tìm lần bất kỳ một cái nào góc. Thậm chí tiên minh tinh quanh thân một ít tu tiên tinh cầu cũng đều đã bị tìm lần. Nhưng vẫn như cũ không ai tìm đến cha mẹ của hắn là bất luận cái gì tung tích. Mà Kim Phi Nhi cùng Kim Cầm đồng dạng là không có nửa điểm tin tức. Giống như là các nàng triệt để nhân gian trưng phát rồi bình thường. Tiết Trung Thu Minh Nguyệt đã tiêu thất. Mặt trời cứ theo lẽ thường mọc lên. Này vốn phải là một cái rất phổ thông buổi sáng. Nhưng đối với Đường Kim mà nói, cái này buổi sáng cũng đã không hề phổ thông. Thậm chí đối với toàn bộ tiên minh người tu tiên mà nói, cái này buổi sáng cũng đã không phải như vậy phổ thông. Đến bây giờ, mỗi người cũng biết, tối hôm qua tìm kiếm nửa đêm cái kia vài người, có một chính là mẫu thân của Đường Kim, mà rất nhiều người đã mơ hồ cảm giác được, một hồi một cơn lúc sắp xảy ra. Đường Kim đừng quá lo lắng, ngươi nhất định có thể tìm được bọn họ đấy. Tần Khinh Vũ ôn nhu an ủi Đường Kim. Khinh Vũ tỉ tỉ, là lỗi của ta. Đường Kim nhìn thẳng đi cách đó không xa hư không, chậm rãi nói rằng. Đừng nói như vậy. Ngươi chỉ là muốn cho ngươi mẫu thân với ngươi phụ thân cùng nhau quá tiết mà thôi. Muốn nói có sai. Nhưng thật ra là ta không có thể bảo vệ tốt các nàng. Ta nên cùng các nàng cùng đi ra đấy. Tần Khinh Vũ trong giọng nói mang theo một tia tự trách mùi vị. Khinh Vũ tỉ tỉ, mặc kệ chuyện của ngươi. Đường Kim chậm rãi lắc đầu. Ta sớm nên nghĩ đến. Bọn họ có thể sẽ đối phó người nhà của ta đấy. Ta chỉ là quá tự tin rồi. Cho rằng tại Thông Thiên trong thành. Chắc chắn sẽ không có việc. Mà ta lớn hơn nữa sai lầm chính là. Biết rất rõ ràng có nhiều như vậy địch nhân. Nhưng còn không có ngay lập tức đi tiêu diệt bọn họ. Là ta cho bọn họ cơ hội. Cho bọn họ thương tổn cha mẹ ta cơ hội. Đường Kim, ngươi là nói chuyện này là thiên địa tám sao nhân làm hay sao? Tần Khinh Vũ nhẹ giọng hỏi. Trừ bọn họ ra còn có thể là ai đâu? Đường Kim thản nhiên nói. Nếu là người khác bắt cóc rồi mẫu thân của ta, đến bây giờ cũng có thể đưa ra yêu cầu. Nhưng là ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, vẫn không có đợi được bất luận cái gì yêu cầu. Mà ta nghĩ không được, ngoại trừ thiên địa tám sao đám kia vương bát đản, còn có ai biết làm chuyện này? Cái kia, ngươi định làm như thế nào? Tần Khinh Vũ mở miệng hỏi. Ta đã phạm quá một lần lệch lạc, cho thiên địa tám sao kéo dài hơi tàn cơ hội. Sai lầm như vậy, ta sẽ không tiếp tục phạm vào. Đường Kim quay đầu nhìn Tần Khinh Vũ. Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi tiếp tục lưu lại Hoàng Kim Cung bên trong, mà ta muốn đi đại khai sát giới. Cái kia, ngươi cẩn thận một chút. Tần Khinh Vũ cũng không có phản đối Đường Kim cách làm, chỉ là ôn nhu dặn dò một câu. Đường Kim khẽ gật đầu. Một giây sau, hắn liền trực tiếp tiêu thất. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng hô hoán Hàn Băng Chư Nữ. Đại Phối Băng Lão Bà, ta muốn đi giết người. Tiểu Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiểu Nha Đầu, hai người các ngươi theo ta cùng đi. Ta sẽ dẫn Thượng Băng Đường Lão Bà, Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Lão Bà, ngươi ở lại Thông Thiên Thành. Đại Phối Băng Lão Bà, ngươi cũng không cần tiếp tục giúp ta tìm người rồi. Về Băng Thần Cung đi. Đường Kim một bên ở trong lòng an bài, một bên đi tới phàm giới, dùng tốc độ nhanh nhất tìm được rồi Băng Xương tỉ muội. Sau đó liền dẫn các nàng trở lại Tiên Minh. Mà cùng lúc đó, hắn đã cảm giác được bên người còn nhiều thêm hai người, hai cái dấu ở âm thầm nhân. Đi thôi, mục tiêu thứ nhất Địa Huyền Tinh. Đường Kim ôm Băng Xương tỉ muội vòng eo, trực tiếp một cái thuấn di tiêu thất. Mà một hồi có thể nói điên cuồng giết chóc, lúc đó giật lại rồi mở màn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2006. Chúng ta đi kế tiếp địa phương. Thân là địa bát tinh một trong địa huyền tinh, tại địa bát tinh trong thực lực tương đối mà nói chính là yếu nhất đấy. Bất quá đó cũng không phải Đường Kim cái thứ nhất tìm tới nguyên nhân của bọn hắn. Hắn chỉ là dự theo thứ tự tới mà thôi. Theo địa bát tinh đến thiên bát tinh, hắn muốn từng bước tiến hành tàn sát, thẳng đến bọn họ chủ động đưa hắn mẫu thân giao ra đây. Địa huyền tinh hoàng thất còn không có phục hồi tinh thần lại, Đường Kim liền trực tiếp triển khai một hồi điên cuồng giết chóc. Địa huyền tinh thượng cửu kiếp chuẩn tiên, sớm nhất bị Nguyệt Đàm Hiểu Hiểu ám sát. Mà còn lại bên trong, còn lại là Đường Kim cùng Băng Xương biểu diễn. Gần một buổi sáng sớm đấy, Đường Kim đã đem địa huyền tinh trong hoàng thất phân thần kỳ đã ngoài cao thủ chu diệt cây sạch sẽ, không còn một mống. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, khiến Đại Nhi xử lý, chúng ta đi kế tiếp địa phương. Tàn sát kết thúc, Đường Kim ở trong lòng nói với Nguyệt Minh Lung mặt khác, nói cho Vạn Bảo lão nhân đem tin tức truyền đi. Một phút đồng hồ về sau, Đường Kim xuất hiện tại địa dương tinh thượng, mà một vòng mới giết chóc cũng lập tức bắt đầu. Giữa trưa, Đường Kim đi tới địa ngưu tinh, 2 giờ sau đó rời khỏi. Tới lúc chạng vạng tối, Đường Kim đã theo tinh phong huyết vũ địa mã tinh rời khỏi. Tại Đường Kim giết chóc đồng thời, Vạn Bảo lão nhân cũng đem chuyện này tình dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá đến tiên giới liên minh từng cái góc. Mà toàn bộ tiên giới liên minh, bao quát thiên địa tám sao, nhất đều hơi bị rung động. Ngày này, hầu như mỗi người đều có như vậy một loại thiên địa biến sắc cảm giác. Tối hôm qua, làm một ít nhân Đường Kim mẫu thân mất tích tin tức lúc, liền bắt đầu mơ hồ cảm giác được Đường Kim có thể sẽ có trả thù tính đại động tác. Tới rồi buổi tối hôm nay, mỗi người đều khiếp sợ e rằng lấy nói nên lời. Bởi vì ai cũng không có ngờ tới Đường Kim sẽ làm ra làm sao điên cuồng hành động. điên cuồng, cực độ điên cuồng. Theo sáng sớm đến tràng vạng, gần một cách ban ngày, Đường Kim mang theo một đôi mỹ lệ giết chóc tiên tử, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, không gì sánh được bá đạo chu diệt địa bát tinh trong bốn tòa tinh cầu. Mã Ngưu Dương Khuyển, địa bát tinh bên trong đích này tứ ra, từ nay về sau đã trở thành lịch sử. Đương nhiên, này tứ khỏa tinh cầu cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán thất. Đường Kim tàn sát cũng không phải hoàn toàn lạm sát kẻ vô tội. Hắn tàn sát đối tượng chỉ là nhằm vào mỗi khỏa trên tinh cầu hoàng thất cao thủ. Mà mỗi người đều, những thứ này hoàng thất mới là năm đó phản bội thiên cung tinh những thiên cung đó cận vệ hậu nhân. Từ nơi này trên phương diện mà nói, Đường Kim coi như là oan có đầu nợ có chủ. Nhưng đại gia lúc này cũng đã, Đường Kim điên cuồng giết chóc, kỳ thực cùng thiên cung tinh không quan hệ. Hắn chỉ là vì tìm về mẫu thân, mà hắn nhận định chính là thiên địa tám sao bắt cóc rồi mẹ của hắn. Mà mỗi người cũng đã một tin tức. Đường Kim đã buông lời nói, trừ phi mẫu thân hắn an toàn về nhà, bằng không hắn biết đám tiêu diệt thiên địa tám sao ngày hôm nay tứ ra, còn sẽ có tứ ra tới hậu thiên, sẽ đến phiên thiên bát tinh rồi. Cái này buổi tối, toàn bộ tiên giới liên minh đã định trước không ngủ, mà gần trở thành một giây sau mục tiêu địa nguyệt tinh, càng lòng người bàng hoàng. Hoàng thất cao thủ cũng là toàn bộ hội tụ trên đất. Có người nói bọn họ còn đang chung quanh cầu viện. Tuy rằng bọn họ được chuẩn xác tin tức, Đường Kim chỉ dẫn theo hai cái. Hơn nữa hắn, tổng cộng cũng mới ba người. Ba người này trong, thậm chí liền một cái cửu kiếp chuẩn tiên đô không có. Nhưng bọn hắn ba người cường đại, lại vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mã Ngưu Dương Khuyển này bốn sao thượng cửu kiếp chuẩn tiên, có người nói đều là ngay từ đầu đã bị trực tiếp giết chết, hầu như không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Những người này tự nhiên cũng không. Đường Kim bên người còn ẩn tàng hai cái cửu kiếp chuẩn tiên. Hơn nữa các nàng hay là thiên sinh sát thủ. Đặc biệt tại các nàng theo tử vong tinh sau đó, sự cường đại của các nàng đã không phải là phổ thông cửu kiếp chuẩn tiên có khả năng so đấy. Huống chi, các nàng hai cái cùng Đường Kim trong lúc đó còn có đồng tâm khóa, năng lực còn có thể tiến hành trồng. Trên thực tế, hiện tại Đường Kim bên người thực sự là không gì sánh được cường đại, cũng chỉ là Nguyệt Đàm cùng Hiểu Hiểu hai cái, thì hầu như có thể quét ngang toàn bộ tiên giới liên minh rồi. Mà đây cũng là Đường Kim có chút hối hận nguyên nhân. Hắn vốn có đã có được lực lượng cường đại, hoàn toàn có thể quét ngang thiên địa tám sao. Có thể hắn nhưng hết lần này tới lần khác thực sự chuẩn bị đợi được cửu cửu trùng dương mới đồng thủ. Cũng không, địch nhân của hắn tại 8 tháng trung thu buổi tối, đối với hắn đã phát động ra gần như chí mạng tập kích. Hắn tìm kiếm nhiều năm, rốt cuộc tìm về rồi mẫu thân, cũng tìm được phụ thân. Mặc dù phụ thân đã mất trí nhớ, nhưng mặc kệ nói, coi như là tìm. Nhưng bây giờ, hắn nhiều năm khổ cực đạt tới thành quả, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ theo như lời nói, cũng không phải già mồm cãi láo, mà là hắn thực sự cho rằng đây chính là hắn đấy. Mà bây giờ, hắn cần đem cái này lầm bù đắp. Hắn chỉ hy vọng mất bò mới lo làm chuồng, vẫn còn gắn liền với thời gian không muộn. Hắn chỉ hy vọng phụ mẫu bây giờ còn an toàn. Như vậy, hắn hiện tại làm tất cả thì coi như đáng giá. Bằng không mà nói thì là bị giết quang thiên địa tám sao sở hữu người tu tiên, lại có ý gì nghĩa đâu. Bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Đường Kim ở trong lòng an ủi, ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng. Phàm giới có câu tục ngữ, 15 ánh trăng 16 tròn. Đường Kim lúc này kỳ thực đang ở phàm giới. Hắn ngồi ở chữ sơn đỉnh núi, nhìn bầu trời. Đêm nay ánh trăng tựa hồ thực sự có vẻ càng tròn. Chỉ là Đường Kim lúc này nhưng, hắn muốn một nhà đoàn viên. Này đã từng có thể đụng tay đến chuyện tình, lúc này đã trở nên như vậy chắc trở. đừng lo lắng rồi, mẹ ngươi bọn họ không có việc gì đấy. Có chút thanh âm ôn nhu tải vang lên bên tai. Bất quá an ủi đường kim cũng không phải băng xương. Hai người bọn họ chính vé vào đường kim trong lòng ngủ rất ngon ngọt. Cũng không phải hiểu hiểu. Nha đầu kia sẽ không an ủi nhân. Đương nhiên. Nguyệt Đàm cái này tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cư nhiên cũng sẽ an ủi hắn. Đồng dạng khiến đường kim xảo lộ vẻ kinh ngạc. Ta hiểu, mẹ của ta nhất định không có việc gì. Đường kim lấy tay ôm hướng hư không. Đem vẫn như cũ xấu ở âm thầm Nguyệt Đàm kéo đi. Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Sáng sớm, chúng ta còn có chuyện muốn làm đâu. Tuy rằng đường kim có thể lập tức liền giết hướng địa nguyệt tinh. Nhưng đối với hắn mà nói, giết chóc không phải mục tiêu cuối cùng nhất. Mà chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Hắn cấp cho thiên địa 8 sao ở lại một ít. Hắn muốn bọn họ nếm đến chờ đợi giết chóc sợ hãi. Tử vong nếu là tới quá đột ngột, kỳ thực cũng không phải đáng sợ như vậy. Chỉ có tử vong đi bước một đi tới, mới có thể để cho một người chân chính cảm giác được sợ hãi. Đường kim cũng không phải thiên địa 8 sao trong người nào mang đi mẫu thân hắn. Nhưng hắn muốn cho người này cũng cảm giác được sợ hãi. Sau đó, đưa hắn mẫu thân ngoan giao ra đây. Cái này buổi tối, địa nguyệt tinh thượng mỗi người đều có vẻ rất dày vò. Nhưng kỳ thật, đối với đường kim mà nói, cái này buổi tối kỳ thực đồng dạng là một loại dày vò. Bởi vì hắn hiện đang chờ đợi, cùng đợi mẫu thân về nhà. 16 buổi tối minh nguyệt, lần thứ hai bị sáng sớm mặt trời đánh đuổi, mà vẫn hơi nhắm mắt lại đường kim, cũng rốt cuộc mở mắt. Song song ở trong lòng liên lạc Nguyệt Minh Lung đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tình huống bây giờ dạng. Khẩn trương lúc thả lỏng chính mình, phiền não lúc tự an ủi mình, hài lòng lúc đừng quên chúc phúc chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2007. Xếp thượng địa nguyệt tinh. Đại nhi tìm một buổi tối, trên cơ bản đều xử lý tốt. Cái kia tứ khỏa tinh cầu hiện tại cũng do cái khác phụ thuộc tại chúng ta thế lực tiếp nhận quản lý. Nhưng chúng ta hay là không có tra được mẹ của ngươi tin tức. Nguyệt Minh Lung hồi đáp khinh vũ một mực hoàng kim cung trông coi. Đến bây giờ mới thôi, cũng không còn nhân chủ động đi hoàng kim cung lược thuật trọng điểm cầu. Chúng ta bây giờ hay là không xác định rốt cuộc là ai bắt cóc rồi mẹ của ngươi. Đã minh bạch, ta sẽ chờ phải đi địa nguyệt tinh. Đường kim mặc dù có chút thất vọng, nhưng đối với kết quả này, nhưng cũng có một ít chuẩn bị tâm lý. Ngươi xác định chuyện này nhất định là thiên địa bát tinh nhân làm đấy sao? Không, nhảy tự. Băng tuyết liên lúc này cũng nhìn không được nữa gia nhập thảo luận. Không xác định, nhưng bọn hắn hiểm nghi lớn nhất. Đường kim hồi đáp, mặc kệ xác thực không xác định thiên địa bát tinh luôn luôn muốn giải quyết đấy. Hàn băng lúc này cũng mở miệng, mặc dù không phải bọn họ làm đấy, chúng ta cũng muốn bảo đảm bọn họ sau đó không có năng lực làm những chuyện tương tự. Đại khối băng, cũng là ngươi hiểu rõ ta nhất. Nói chung, bất kể như thế nào, ta muốn trước triệt để tiêu diệt hết thiên địa bát tinh. Đường kim tự nhiên sẽ không tại hàn băng các nàng trước mặt che giấu đích thực đang muốn pháp. Thì là không phải bọn họ làm đấy. Cũng có thể kinh sợ đến cái kia chân chính làm chuyện này nhân. Rồi có thể các ngươi mới 5 người thực sự không thành vấn đề sao? Không, nhảy tự. Băng tuyết liên thoạt nhìn có chút bận tâm, nếu không chúng ta hay là đều đi thôi. Không, ý chữ. Tiểu băng nguyên. Không cần lo lắng. Ta sẽ rất an toàn đấy. Ngày hôm qua một ngày hành động, ta thậm chí liên pháp bảo chưa từng sử dụng đây. Đường kim đối với cái này lòng tin 10 phần. Bên cạnh hắn còn có thiên đạo tiên vòng tay, còn có thiên đường pháp bảo. À, trên thực tế, hắn còn có cái địa ngục đâu rồi. Bất quá, hiện tại thiên đường cùng địa ngục, kỳ thực đã bị Enzo hợp hai làm một rồi. Theo Enzo nói, thiên đường cùng địa ngục hợp cùng nhau sau đó, đã trở nên càng cường đại hơn. Đương nhiên, cụ thể mạnh cỡ bao nhiêu, Đường Kim nhưng thật ra không có thí nghiệm quá. Ta mới không có lo lắng đâu rồi, ta là lo lắng tiểu muội. Băng Tuyết Liên hừ nhẹ một tiếng. Ta không sao đúng ác, ta so này còn lợi hại hơn đâu. Nguyệt Đàm trả lời ngay nói. Được rồi, khiến làm việc đi thôi. Hắn nếu là có nguy hiểm, chúng ta tùy thời đều có thể hỗ trợ. Không cần lo lắng. Hàn Băng lúc này mở miệng nói rằng. Tại đây những người này bên trong, Hàn Băng vẫn là hữu hiệu nhất đấy. Trên thực tế, thậm chí Liên Tiêu Đại Nhi đều thừa nhận. Hàn Băng chính là Đường Kim bên người này chi cường đại mỹ nữ quân đoàn hay nhất quản lý đi. Hàn Băng trên người có một loại có thể làm cho từng đều nguyện ý thần phục khí chất. Mặc dù là Tiêu Đại Nhi cũng không ngoại lệ. Về phần Tần Khinh Vũ, tuy rằng mỗi người đều nàng tại Đường Kim trong suy nghĩ địa vị, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người, Tần Khinh Vũ sở dĩ được tôn trọng, không phải bởi vì nàng bản thân, mà là bởi vì Đường Kim. Này cùng đại gia tôn trọng Hàn Băng là bất đồng đấy. Bởi vì đại gia tôn trọng Hàn Băng, cũng chỉ là vì Hàn Băng, mà không phải bởi vì Hàn Băng cùng Đường Kim quan hệ. Chúng ta đi trước Địa Nguyệt Tinh. Đường Kim nói một câu như vậy, sau đó vỗ vỗ trong lòng băng xương. Băng Đường nổi lên, chúng ta lại nên đi giết người. Băng xương lập tức mở mắt. Mà Đường Kim cũng hiểu một việc, nay đối với siêu lười gái thích nhất chuyện tình, ngoại trừ ngủ ở ngoài, kỳ thực còn có sát nhân. Này không, vừa nói đến sát nhân, các nàng thì lập tức tỉnh. Mà giờ khắc này Địa Nguyệt Tinh thượng cũng đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kỳ thực nói đến Địa Nguyệt Tinh tên này, rất nhiều người hội không tự giác nhớ tới ánh trăng. Đặc biệt tại Trung Thu vừa qua khỏi hiện tại, đại gia lại càng dễ nghĩ đến ánh trăng. Nhưng trên thực tế, Địa Nguyệt Tinh cùng bầu trời cái kia khỏa ánh trăng là không có có nửa điểm quan hệ đấy. Địa Nguyệt Tinh sở dĩ được gọi là, chỉ bất quá bởi vì này khỏa tinh cầu kẻ thống trị chính là Nguyệt Thị gia tộc mà thôi. Nguyệt Thị gia tộc gia chủ đương thời Nguyệt Vô Hạ nghe tên như một, nhưng hắn nhưng thật ra là cái cao lớn thô kệch hán tử, vẻ mặt râu quai nón, cùng tên kia tự hoàn toàn không giáp với. Nhưng không quan hệ, ai bảo hắn là gia chủ đâu rồi, hắn muốn gọi đều. Đương nhiên, vị này gia chủ đồng dạng hay là Địa Nguyệt Hoàng Triều Đế Hoàng. Nguyệt Vô Hạ nhưng thật ra là rất hiếm thấy tên. Hắn có thể nói là cái chân chính hôn quân. Hàng đêm vô nữ không vui, trong cung phi tần vô số. Có người nói hắn trước đây thì thực không như vậy, nhưng từ tới rồi cửu kiếp chuẩn tiên sau đó, không cách nào nữa tiến thêm một bước lúc, hắn sẽ đem sở hữu đều dùng đến rồi hưởng lạc mặt trên. Có người nói Địa Nguyệt Tinh thượng chỉ cần là mỹ nữ, trên cơ bản đều bị Nguyệt Vô Hạ đắc thủ quá. Mặc dù là cùng là độ kiếp kỳ mỹ nữ, Nguyệt Vô Hạ đều phải tìm đem tới tay. Điều này cũng làm cho Nguyệt Vô Hạ tại Địa Nguyệt Tinh thượng thanh tên đống hỗn độn. Đáng tiếc chính là ai cũng cầm hắn không có cách nào. Chính là bởi vì như vậy, có người nói hiện tại, kỳ thực ngoại trừ hoàng thất cái kia những người này, Địa Nguyệt Tinh thượng những người khác, sở dĩ chưa ngủ, kỳ thực không phải lo lắng, mà là đang ngóng nhìn Đường Kim đến đem Nguyệt Vô Hạ giết chết. Địa Nguyệt Tinh hoàng trong cung, vô số Địa Nguyệt Tinh cao thủ đã đang đợi Đường Kim đến. Bất quá Nguyệt Vô Hạ lúc này nhưng còn đang tầm cung của hắn bên trong cùng vẻ đẹp của hắn nữ môn đại chiến. Hiện tại chân chính xuất lính bọn này cao thủ chuẩn bị chống lại Đường Kim, chính là một người tuổi còn trẻ nam tử. Cái này nam tử trẻ tuổi gọi Nguyệt Tiểu Cửu. Vô số Nguyệt Vô Hạ nữ nhân cũng không sổ, mà hiếm thấy Nguyệt Vô Hạ nghĩ tên rất êm tai. Mà con gái của hắn môn sẽ không cần tên dễ nghe. Hắn sinh hạ cái thứ nhất nữ nhi thời gian, tự nhiên cấp đại nữ nhi gọi là gọi Nguyệt Lão Đại. Người thứ hai là gọi Nguyệt Lão Nhị. Về phần người thứ ba nữ nhi, cư nhiên gọi Nguyệt Tiểu Tam. Sau đó từ nay về sau chính là Tiểu Tứ Tiểu Ngũ như thế hoán lại xuống phía dưới. Mà hắn nhỏ nhất một cái hài tử là thứ 879 cái. Mà này bi thương thôi hài tử tên. Cũng cư nhiên đã bảo Nguyệt 879. Bởi vì cái gọi là cha nào con nấy. Nguyệt vô hạ đại đa số con cái kỳ thực cũng không tốt đến chạy đi đâu. Có chút thậm chí so với hắn còn không bằng. Tương đối mà nói. Nguyệt Tiểu Cửu chính là Nguyệt vô hạ chúng nữ con cái giữa xuất sắc nhất được rồi. Mà bây giờ. Nguyệt thị gia tộc chuyện tình. Kỳ thực trên căn bản là Nguyệt Tiểu Cửu tại chính thức quản lý. Cửu điện hạ, đường kim thực sự sẽ đến không? Không, nhảy tự. Nguyệt Tiểu Cửu phía sau có một độ kiếp cao thủ mở miệng hỏi. Hắn đương nhiên sẽ đến. Nguyệt Tiểu Cửu trầm giọng nói rằng. Cửu điện hạ, chúng ta thực sự cần lớn như vậy trận chiến sao? Bọn họ chỉ là ba người mà thôi. Có người hiển nhiên hay là không đem đường kim để vào mắt. Ta thấy tận mắt quá ba người bọn họ lợi hại. Nguyệt Tiểu Cửu chậm rãi nói rằng. Hắn xác thực thấy tận mắt thức quá. Hơn một tháng trước. Thiên địa bát tinh cao thủ cùng nhau quang lâm hoàng phủ tinh thời gian. Hắn chính là địa nguyệt tinh đại biểu. Một giây sau, Nguyệt Tiểu Cửu ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thân thể đột nhiên căng thẳng, bọn họ đến rồi. Bốn phía nhất thời có một ít nho nhỏ sao động. Sau đó, vô số ánh mắt liền cùng nhau tham gia hướng về phía tiền phương không trung. Giữa không trung, nhất nam lưỡng nữ sóng vai mà đứng. Nam tử vẻ mặt có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Mà hắn hai bên song bào thai. Đồng dạng là thần tình lạnh lùng. Ba người trên người đều rất tự nhiên tản ra một cổ nồng đậm sát khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2008. Ta không cần của ngươi thuần phục. Rất tốt, các ngươi cũng đã xếp thành hàng chờ chết. Tới rồi. Nguyệt Tiểu Cửu bọn người liếc mắt, đường kim chậm rãi nói. Đường kim, chúng ta không có bắt cóc mẹ của ngươi. Nguyệt Tiểu Cửu đi phía trước đạp một bước, xảo lộ vẻ tức giận nói. Đường kim nhìn Nguyệt Tiểu Cửu, lại đột nhiên nở nụ cười. Ngươi nghĩ, bây giờ nói lời này, vẫn còn trọng yếu sao? Nguyệt Tiểu Cửu trong lòng hơi trầm xuống. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Mặc kệ địa nguyệt tinh có hay không có người bắt cóc rồi mấu thân của đường kim. Đường kim đều phải động thủ. Bởi vì địa nguyệt tinh chính là thiên cung tinh địch nhân. Là đường kim vị này thiên cung thiếu chủ phải diệt trừ đối tượng. Đường kim. Cách cửu cửu trùng dương còn có hơn 20 ngày. Ngươi bây giờ thì đối với chúng ta động thủ. Đây là đang trái với tiên minh quy tắc. Nguyệt Tiểu Cửu cắn răng nói rằng. Hiện tại tiên minh chỉ có một cái quy tắc. Đường kim thản nhiên nói này quy tắc chính là ta muốn làm là có thể làm. Nguyệt Tiểu Cửu sắc mặt lần thứ hai khẽ biến. Hắn hơi có vẻ âm trầm nhìn đường kim liếc mắt. Đang muốn rồi hãy nói. Một thanh âm lại đột nhiên theo phía sau hắn truyền đến. Tiểu Cửu. Ngươi mang nhiều người như vậy tại đây làm. Ngươi muốn tạo phản à? Nghe nói như thế. Vô số người trong lòng ở trong tối mắng. Này lão chỉ ở bên trong khoái hoạt. Nhưng căn bản không người khác đang ở vì hắn liều mạng liều sống. Mà hắn rõ ràng còn nếu nói đến ai khác muốn tạo phản. Này toàn bộ tiên minh. Chỉ sợ cũng không có so này hôn quân càng ngu ngốc nhân rồi. Này vừa chính là một cái vẻ mặt râu quai nón nam tử. Mà hắn chính thì địa nguyệt tinh hoàng đế. Nguyệt thị gia tộc gia chủ Nguyệt vô hạ. Hắn tựa hồ hoàn toàn không ngoài mặt xảy ra sự tình. Không đợi Nguyệt Tiểu Cửu đáp lời. Hắn liếc mắt liền thấy được đường kim cùng băng xương. Nhất thời một trận hưng phấn. Di, xinh đẹp như vậy song bào thai, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhanh hầu hạ. Nguyệt vô hạ vẻ mặt sắc mị mị bộ dạng. Vừa nói vẫn còn vừa đi về phía băng xương. Nhưng hắn nói không có. Liền rất đột ngột không có thanh âm. Sau đó, mọi người liền. Nguyệt vô hạ thì như vậy đứng ở nơi đó. Có như vậy một giây đồng hồ. Vẫn không nhúc nhích. Như là đột nhiên biến thành sẽ không đâu điêu khắc bình thường. Một giây sau, Nguyệt Vô Hạ trên người đột nhiên xuất hiện một trận khói đen. Mà cả người hắn thì lấy cực nhanh tốc độ tiêu thất. Tựa hồ thì như vậy một cái chớp mắt sau đó. Hắn thì tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ách a, mọi người còn không có phản ứng. Tiếng kêu thảm thiết cũng đã liên tiếp vang lên. Cũng đường kim bên người này một đôi mỹ lệ song bào thai đã bắt đầu rồi giết chóc. Mà giờ khắc này, mỗi người đều, vị kia ngô ngốc gia chủ, không phải tiêu thất, mà là đã lấy một loại hài cốt không còn phương thức chết đi. Đợi một chút, chờ một chút. Nguyệt tiểu cửu sắc mặt đại biến, vội vàng hô lên. Đường kim, trước đừng động thủ, ta có thể thuần phục thiên cung tinh. Chúng ta địa nguyệt tinh có thể thuần phục thiên cung tinh. Thật xin lỗi. Đường kim đột nhiên xuất hiện tại Nguyệt tiểu cửu trước mặt, một trường hướng hắn phách đi, ta không cần của ngươi thuần phục. Kinh hoảng loạn Nguyệt tiểu cửu. Căn bản là không có ngờ tới đường kim đột nhiên đối với hắn công kích. Sau đó chính là chỗ này sao một trường. Nguyệt tiểu cửu liền cũng nữa không phát ra thanh âm nào. Bốn phía kêu thảm thiết vẫn là liên tiếp. Gần nửa giờ sau đó, đường kim liền rời đi địa nguyệt tinh. Song song thông chi tiêu đại nhi giải quyết tốt hậu quả. Mà đường kim cũng không. Ngay hắn sau khi rời khỏi, địa nguyệt tinh lại bắt đầu rồi một hồi điên cuồng giết chóc. Lúc này đây, kẻ giết chóc chính là địa nguyệt tinh người trên. Mà bị tàn sát đối tượng, vẫn là nguyệt thị gia tộc nhân. Địa nguyệt tinh thượng thế lực khác cùng gia tộc cao thủ. Cùng nhau đem Nguyệt thị gia tộc còn lại cái kia những người này tàn sát được sạch sẽ. Địa tuyết tinh, đường kim cùng băng xương đi tới hoàng cung. Mà ở trong đó, chỉ có ba người nghênh tiếp bọn họ. Chính thị tuyết vô ngân cùng bên cạnh hắn này một đôi xinh đẹp hoa. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ cùng hai vị thiếu. Tuyết vô ngân mang theo hai nàng hướng đường kim băng xương ba người cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, có ta mẫu thân tin tức sao? Không, nhảy tự. Đường kim nhàn nhạt mà hỏi. Xin lỗi. Thiếu chủ. Biết được gặp chuyện không may tin tức sau đó. Ta thì lập tức bắt đầu phái người tuần tra. Đồng thời còn phái thân tín đi địa phương khác tìm hiểu tin tức. Đáng tiếc. Đến bây giờ vẫn là không thu hoạch được gì. Tuyết vô ngân có vẻ có chút bất an. Tuyết vô ảnh chính là thủ hạ. Ngươi bây giờ toàn bộ giải quyết sao? Không, nhảy tự. Đường kim lại hỏi. Trên cơ bản đều giải quyết, còn có số rất ít một ít, ta nghĩ, một lần nữa cho ta điểm. Tuyết vô ngân nói chưa nói xong, đã bị đường kim cắt đứt. Cho ta danh sách cùng bọn họ vị trí, ta hiện tại giải quyết bọn họ. Đường kim phục vụ quên mình lệnh ngữ khí nói rằng. Vâng, thiếu chủ. Tuyết vô ngân vội vã gật đầu, ta mang ngài đi tìm bọn họ. Sau một lát, giết chóc tái khởi. Bất quá, địa tuyết tinh thường giết chóc. Chỉ là một hồi trong phạm vi nhỏ giết chóc. Bởi vì rất nhiều người đều. Địa tuyết tinh tuyết vô ngân trước thì tìm nơi nương tựa rồi đường kim. Mà đường kim lúc này đây. Chỉ là giúp tuyết vô ngân đem không phục theo hắn một ít cao thủ triệt để thanh lý rồi một lần. Đương nhiên. Cái này cũng không đại biểu đường kim đối với cái này triệt để yên tâm. Cho nên, làm đường kim rời khỏi địa tuyết tinh thời gian. Tiêu đại nhi cũng rất nhanh xuất hiện. Đường kim cùng băng xương cùng với vẫn giấu kín đang âm thầm nguyệt đàm hiểu hiểu. Vẫn không có đình chỉ giết chóc. Địa hoa tinh cùng địa phong tinh đồng dạng không có thể may mắn tránh khỏi. Và một ngày lúc, từng đã là địa bát tinh, đã trở thành lịch sử. Ngoại trừ địa tuyết tinh vẫn là tuyết gia nắm giữ ở ngoài. Cái khác thất hỏa trên tinh cầu. Cũng đã thay đổi kẻ thống trị. Mà ai cũng. Hiện tại địa bát tinh. Đã một lần nữa trở thành thiên cung tinh nước phụ thuộc. Nhất. Toàn bộ tiên giới liên minh. Tựa hồ cũng đã thấy được thiên cung tinh một lần nữa quân lâm tiên giới cái kia một màn. Buổi tối. Đường kim lại nhớ tới rồi phàm giới. Về tới chứ sơn đỉnh núi. Cùng tối hôm qua như nhau. Hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi ở đỉnh núi. Mà băng xương lần thứ hai an tĩnh vé vào trong lòng ngực của hắn ngủ. Chỗ tối. Nguyệt đàm cùng hiểu hiểu vẫn như cũ ẩn thân. Mẫu thân vẫn không có tin tức. Ngày này giết chóc. nhìn như thành quả rất lớn, nhưng không cách nào làm cho Đường Kim tâm tình tốt đứng lên. Đến bây giờ, hắn đã bắt đầu mơ hồ ý thức được, có thể bắt cóc mẫu thân nhân thực sự cũng không phải thiên địa bát tinh. Nhưng bất luận làm sao, trận này giết chóc sẽ không đình chỉ, thẳng đến thiên bát tinh cũng đều thuộc sở hữu cho hắn khống chế mới thôi. Trong lòng đột nhiên truyền đến Tần Khinh Vũ hô hoán, Đường Kim vội vã đáp lại: Khinh Vũ, ngươi bên kia có tin tức sao? Xin lỗi, Đường Kim, còn không có mẹ ngươi tin tức. Bất quá, Tiên Hạc công chúa tới Hoàng Kim Cung, muốn bái phỏng ngươi. Tiêu Diêu anh hùng bồi nàng cùng đi đấy. Cho nên, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi muốn gặp nàng sao? Không, nhảy tự. Tần Khinh Vũ trong giọng nói có chút áy náy mùi vị, tựa hồ là tại vì nàng giúp không được gì mà xin lỗi. Tiên Hạc công chúa, nàng muốn làm Đường Kim hỏi. Nàng nói có một tin tức trọng yếu muốn nói cho ngươi. Tần Khinh Vũ rất nhanh hồi đáp, hơn nữa nàng còn muốn với ngươi tự mình đàm một số giao dịch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2009. Tiên nhân hội. Hỏi nàng một chút tin tức theo ta mẫu thân hữu quan sao? Đường Kim hiển nhiên hiện tại không nhiều lắm hứng thú đàm giao dịch. Tần Khinh Vũ rất nhanh trả lời, nàng nói, nàng không dám khẳng định hữu quan, nhưng rất có thể hữu quan. Tốt, ta lập tức trở lại. Đường Kim nói xong câu đó, sau đó thì chặt đứt rồi cùng Tần Khinh Vũ tâm linh cảm ứng liên lạc. Đón nhìn phía sau liếc mắt, Tiểu Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiểu Nha Đầu, ta về Hoàng Kim Cung đi xem đi. Các ngươi không cần theo tới. Ngày mai đi Thiên Ung Tinh thời gian, ta sẽ nói cho các ngươi biết đấy. Khai báo này một câu, Đường Kim liền ôm còn đang ngủ Băng Xương tỷ muội thuấn di tiêu thất. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại Hoàng Kim Cung. Thần thức đảo qua, hắn tìm đến tại phòng tiếp khách Tần Khinh Vũ. Vì vậy lại một cái thuấn di xuất hiện tại phòng tiếp khách. Tử ảo giác, ngươi có thể đã trở về, nhanh, ta phải cái này nữ nhân cho ta làm nha hoàn. Quen thuộc kêu gào gọi truyền đến, chính thị Tiêu Giao Tiên Tiên. Lúc này, tại phòng tiếp khách bên trong đấy, ngoại trừ Tần Khinh Vũ cùng vị kia Tiên Hạc công chúa ở ngoài, còn có Tiêu Diêu anh hùng cùng Tiêu Giao Tiên Tiên. Tiêu Giao Tiên Tiên hiện tại rất hưng phấn, cũng không phải thấy Đường Kim hưng phấn, mà là để Tiên Hạc công chúa lập tức muốn trở thành nha hoàn của nàng mà vui vẻ. Nha đầu ngốc, trước đừng làm rộn. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía Tiên Hạc công chúa, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Nói đi, có tin tức gì không? Sự kiên nhẫn của ta hữu hạn. Đường Kim, ta cần trước được một ít hứa hẹn. Tiên Hạc công chúa thoáng chần chờ một chút. Xin lỗi, ta ở đây không có bất kỳ hứa hẹn, ta muốn trước hết nghe đến tin tức. Đường Kim rất không phiền phiền đã cắt đứt Tiên Hạc công chúa lời mà nói. Hắn hiện tại, đối với vị này xinh đẹp Tiên Hạc công chúa, không có bất kỳ hứng thú, cũng không có bất luận cái gì kiên trì. Tiên Hạc công chúa khuôn mặt hơi biến sắc, nàng xem Tiêu Diêu anh hùng liếc mắt, có vẻ có chút bất đắc dĩ. Nhưng cuối, nàng hay là thở dài, gật đầu. Được rồi, Đường Kim, ta là rất có thành ý đấy. Ta cũng hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta thành ý. Cho nên, ta trước nói cho ngươi biết một việc. Long Hoàng đã hướng Tiên Nhân Hội xin trừng phạt ngươi rồi. Tiên Nhân Hội? Đường Kim hơi nhíu mày, tại trong đầu tìm tòi về Tiên Nhân Hội chuyện tình. Lập tức hắn liền phát hiện, chính mình cư nhiên tìm không được bất luận cái gì về Tiên Nhân Hội tư liệu. Mặc dù là được xưng lớn nhất tổ chức tình báo Vạn Bảo Lâu cho hắn cái kia chút trong tư liệu, cũng không có về Tiên Nhân Hội ghi chép. Tiên nhân sẽ là địa phương nào? Đường Kim rốt cuộc hỏi lên. Kỳ thực, về Tiên Nhân Hội, toàn bộ tiên giới liên minh biết đến cũng không nhiều. Có người nói chân chính biết Tiên Nhân Hội tồn tại đấy, toàn bộ tiên giới liên minh đều có thể không cao hơn 100 nhân. Ta trước kỳ thực cũng không biết. Nhưng chúng ta thiên hạc tinh thượng có vị lão nhân. Ngô. Hắn nhưng thật ra là của ta một vị trưởng bối. Hắn biết về tiên nhân hội chuyện tình. Tiên hạc công chúa rất có kiên trì giải thích nói. Có mấy lời ta bây giờ nói. Ngươi có thể không tin. Nhưng ta vị kia trưởng bối nói cho ta biết. Năm đó thiên hạc tinh kỳ thực cũng không muốn phản bội thiên cung tinh. Chỉ là có chút bất đắc dĩ. Ta đối diện đi chuyện tình không có bao nhiêu hứng thú. Ngươi hay là nói thẳng tiên nhân hội chuyện tình đi. Đường Kim lại một lần nữa đã cắt đứt tiên hạc công chúa lời mà nói. Hắn hiện tại xác thực cực kỳ khuyết thiếu kiên trì. Tiên nhân hội là do một đám tiên nhân chân chính tổ kiến đoàn thể. Mà tiên nhân hội mới là tiên minh cường đại nhất lực lượng. Truyền thuyết tiên nhân trong hội là bất luận cái gì một người. Đều có thể đơn giản hủy diệt toàn bộ tiên giới liên minh. Tiên hạc công chúa khuôn mặt xảo lộ vẻ ngưng trọng. Tiên nhân hội chu toàn viên không cao hơn 100 nhân. Có đồn đãi. Long Hoàng cũng là trong đó một thành viên. Chỉ bất quá. Tiên nhân hội thành viên không thể tùy tiện động thủ. Cho nên Long Hoàng mới cần hướng tiên nhân hội xin. Có người nói. Hắn xin khả năng đã bị phê chuẩn. Cho nên. Nhanh nhất lời mà nói. Tiên nhân hội khả năng ngày mai sẽ tìm đến ngươi. Tiểu hạc hạc, này tiên nhân sẽ là dọa người a. Tiên minh không phải căn bản là không có tiên nhân đấy sao? Tiêu Dao tiên tiên lúc này xuất hiện một câu nói. Mà nàng cái kia tiểu hạc hạc xưng hô. Càng làm cho tiên hạc công chúa sở khóc sở cười. Đáng tiếc. Tiên hạc công chúa hiện tại không dám phát hỏa. Ai bảo Tiêu Dao tiên tiên là đường kim nữ nhân này. Công chúa điện hạ, tin tức này thực sự có thể tin được không? Tiêu Diêu anh hùng lúc này cũng mở miệng hỏi. Ta cũng không dám 100% bảo chứng. Nhưng ta vị kia trưởng bối luôn luôn đều không biết nói dối đấy. Tiên hạc công chúa hay là rất cẩn thận. Về phần không có tiên nhân chuyện này. Ta cũng hỏi qua vị kia trưởng bối. Hắn nói cho ta biết. Tiên minh trước đây nhưng thật ra là có tiên nhân đấy. Nhưng ở chắc chắn năm trước. Đi thông chân chính tiên giới thông thiên cửa bị phong bế đứng lên. Dẫn đến toàn bộ tiên giới liên minh không hề khả năng xuất hiện tiên nhân. Mà tiên nhân hội sớm nhất thành viên. Chính là chút bởi vì bị phong bế thông thiên môn mà vô pháp đi trước tiên giới tiên nhân. Hoà! Ảo giác! Tiểu hạc hạc nói lời hình như rất có thể tin đây này. Vạn nhất thật có tiên nhân. Chúng ta khẳng định đánh không lại hắn môn a. Cái này làm sao bây giờ đâu? Tiêu Dao tiên tiên lúc này có chút bận tâm reo lên. Không chỉ là Tiêu Dao tiên tiên. Tần Khinh Vũ trên mặt cũng mơ hồ xuất hiện một tia sầu lo. Bởi vì nàng cũng cảm giác tiên hạc công chúa không có nói xạo. Xem ra, cái này tiên nhân hội vô cùng có khả năng là chân chính tồn tại đấy. Tình huống thật cũng không có biết bát như vậy. Theo ta vị kia trưởng bối nói, thông thiên cửa bị phong bế sau đó, này ở lại tiên minh tiên nhân, tu vi đều nhận lấy áp chế. Ở chỗ này, bọn họ vô pháp thi triển chân chính tiên nhân năng lực. Tiên hạc công chúa lúc này nhưng thật ra bắt đầu an ủi Tiêu Dao tiên tiên rồi. Nói cách khác, thuộc về mà nói, bọn họ hiện tại đã không phải là tiên nhân, vẫn chỉ là cửu kiếp chuẩn tiên. Bất quá, ta vị kia trưởng bối cũng nói cho ta biết, bọn họ kỳ thực mới là chân chính chuẩn tiên. So với bình thường cửu kiếp chuẩn tiên, bọn họ cường đại hơn rất nhiều bội. Tiên nhân hội nếu cường đại như vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn tới tìm ta? Đường Kim nhìn tiên hạc công chúa, nhàn nhạt mà hỏi. Chuyện của tôi nè. Ta vị kia trưởng bối tin tưởng ngươi cường đại hơn nữa, ta cũng hy vọng ngươi càng cường đại hơn. Tiên hạc công chúa lộ ra một tia hơi có vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta không biết những người khác nghĩ như thế nào. Nhưng đối với ta mà nói, trở thành thuộc hạ của ngươi, so với bị Long Hoàng khống chế rất tốt. Dừng một chút. Tiên hạc công chúa lại bổ sung một chút. Có thể ngươi cũng không biết. Thiên bát tinh tuy rằng nhìn như địa vị không kém bao nhiêu. Nhưng trên thực tế. chúng ta đều cần nghe theo Long Hoàng mệnh lệnh. Đây là ngươi cá nhân đích ý tứ, cũng là các ngươi toàn bộ thiên hạc tinh ý tứ. Đường Kim nhàn nhạt mà hỏi. Chúng ta thiên hạc tinh nội bộ đối với chuyện này vẫn không có thể hoàn toàn đạt thành thống nhất. Cho nên, tạm thời chỉ là ta cùng ta vị kia trưởng bối ý tứ. Tiên hạc công chúa hơi có vẻ bất đắc dĩ. Nhưng ta hy vọng, đến lúc đó ngươi có thể thả chúng ta hạc ra một con đường sống. Tốt tốt, tiểu hạc hạc, mau tới bái kiến bản tiểu thư. Tiêu Dao tiên tiên lại đang bên cạnh kêu gào lên. Tiên hạc công chúa nhìn Tiêu Dao tiên tiên, nhất thời có chút phiền muộn, nha đầu kia quá khi dễ người khác rồi. Được rồi, nếu nha đầu ngốc thích ngươi, như vậy, ngươi thì cho nàng làm nha hoàn đi. Đường Kim thản nhiên nói, à, tiên hạc công chúa nhất thời giờ khóc giờ cười. Này, cái này Đường Kim thật đúng là khiến chính mình cấp Tiêu Dao tiên tiên làm nha hoàn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2010. Mau tới bái kiến bản tiểu thư. À cái gì à? Cho ngươi cho ta làm nha hoàn rất mất mặt sao? Ta thế nhưng tiên giới lợi hại nhất nam nhân thích nhất nữ nhân à? Ngươi cho ta làm nha hoàn là của ngươi phúc khí. Tiêu Dao tiên tiên ở bên cạnh chừng mắt tiên hạc công chúa. Còn có, ngươi không phải muốn tìm nơi nương tựa ta lão công sao? Để làm chi? Làm cái nha hoàn cũng không chịu. Một điểm thành ý cũng không có. Có lẽ ngươi không muốn làm nha hoàn, muốn cho ta nam nhân ấm áp giường à? Ta cho ngươi biết à, tiểu hạc hạc, cấp ảo giác ấm áp giường nhân nhiều rồi. Thấy không, ta còn có hai người bọn họ đều so ngươi xinh đẹp nhiều rồi. Ngươi đừng có hy vọng đi. Ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Ngươi hảo hảo hầu hạ ta. Ta sau đó nói không chừng cho ngươi cấp ảo giác làm ấm áp giường nha đầu. Nghe, đừng nói nữa, ta đáp ứng là được. Thương cảm tiên hạc công chúa bị Tiêu Dao tiên tiên cơ quan này pháo dường như một nhóm lớn lời nói được sắp tan vỡ. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đã cắt đứt Tiêu Dao tiên tiên lời mà nói. Cắn răng đáp ứng rồi, cái này rất không bình đẳng điều kiện. Lúc này mới ngoan nha. Tiêu Dao tiên tiên vẻ mặt đắc ý, tiểu hạc hạc, mau tới bái kiến bản tiểu thư. Tiên hạc công chúa có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là rất phối hợp hướng Tiêu Dao tiên tiên thi lễ một cái. Tham kiến thiếu phu nhân. Không được gọi thiếu phu nhân, muốn hô ta xinh đẹp nhất tiên tiên tiểu thư. Tiêu Dao tiên tiên có chút mất hứng bộ dạng trở lại một lần. Tham kiến xinh đẹp nhất tiên tiên tiểu thư. Tiên hạc công chúa chỉ phải lại tới một lần. Thanh âm quá nhỏ rồi, không được trở lại. Tiêu Dao tiên tiên hiển nhiên còn không có chơi chán. Ai bảo nàng cùng tiên hạc công chúa có vài chục năm đại thù đâu rồi. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội lăn qua lăn lại vị này tiên hạc công chúa rồi. Nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua đấy. Được rồi, nha đầu ngốc, ngươi sau đó lại chậm rãi cùng nàng luyện tập, ta còn có chuyện gì hỏi nàng. Đường Kim nhưng thật ra vào lúc đó giải cứu rồi tiên hạc công chúa. Sau đó hắn liền nhìn tiên hạc công chúa hỏi. Trước ngươi nói tin tức khả năng theo ta mẫu thân hữu quan. Nhưng ta bây giờ còn không nhìn đi ra. Rốt cuộc đâu hữu quan? Thiếu chủ. Là như vậy. Mẹ của ngươi mất tích rất kỳ quái. Lúc đó bên người nàng cũng có một vị độ kiếp kỳ cao thủ. Hơn nữa nàng hay là đang thông thiên thành mất tích đấy. Mấy ngày nay, thiếu chủ hầu như đã phát động ra toàn bộ tiên giới liên minh tìm kiếm mẫu thân của ngài. Nhưng vẫn không có phát hiện nửa điểm tung tích. Ta cảm thấy được. Đây không phải bình thường cao thủ có thể làm được. Tiên hạc công chúa đối với Đường Kim ngữ khí cũng trở nên cung kính rất nhiều. Trong mắt của ta, mặc dù là thiên bát tinh, cũng rất khó làm được chuyện này. So sánh dưới, ta cảm thấy được. Có thể bắt cóc mẫu thân của ngài đích thực hung áp. Chính là tiên nhân hội. Dừng một chút. Tiên hạc công chúa lại bổ sung một câu. Bất quá. Đây chỉ là của ta dự đoán. Cho nên. Ta cũng không có thể khẳng định tin tức này thực sự cùng mẫu thân của ngài hữu quan. Về tiên nhân hội, ngươi còn biết cái gì? Đường Kim hơi trầm ngâm một chút hỏi. ta biết đến cứ như vậy hơn, ta vị kia trưởng bối đối với tiên nhân hội cũng không phải đặc biệt lý giải. Tiên Hạc công chúa hồi đáp. Đường Kim khẽ gật đầu. Tốt. Chỉ muốn như lời ngươi nói đây hết thảy đều là thực sự. Ta có thể tha các ngươi Thiên Hạc Tinh một con ngựa. Chí ít. Ngươi sẽ là an toàn đấy. Lưu lại những lời này. Đường Kim liền trực tiếp tiêu thất. Lúc này đây. Hắn xuất hiện tại Vạn Bảo Lâu. Nói cho đúng. Là trực tiếp xuất hiện tại Vân Vũ Tuyết gian phòng. Bất quá. Lúc này đây. Vân Vũ Tuyết ăn mặc chỉnh tề. Thật cũng không có khiến Đường Kim lần thứ hai nhìn đa mắt. Đương nhiên. Lúc này Đường Kim cũng không còn cái kia tâm tình. Đường Kim đệ đệ, sao ngươi lại tới đây? Vân Vũ Tuyết xảo lộ vẻ ngoài ý muốn. Sau đó nhìn còn đang Đường Kim trong lòng ngủ say băng xương tỉ muội. Các nàng đang ngủ. Vũ Tuyết tỉ tỉ, giúp ta tìm một cái Vạn Bảo lão nhân, ta có chuyện hỏi hắn. Đường Kim nói thẳng, nờ, tốt. Vân Vũ Tuyết cũng không còn tiếp tục hỏi lại cái gì. Không được 10 giây đồng hồ. Vạn Bảo lão nhân liền xuất hiện trong phòng. Mà hắn còn chưa mở miệng nói lời nói. Đường Kim liền trực tiếp hỏi. Ngươi biết tiên nhân có thể sao? Tiên nhân hội. Vạn Bảo lão nhân nhất thời biến sắc. Ngươi từ chỗ nào nghe nói tiên nhân hội hay sao? Nói như vậy thật có tiên nhân hội tồn tại. Đường Kim nhàn nhạt mà hỏi, ngươi lần trước cho ta xem trong tư liệu, hình như không có nói tới tiên nhân hội đi. Ta đưa cho ngươi tư liệu, cũng là có thể tìm chứng cứ đấy. Có thể tiên nhân hội, vẫn chỉ là truyền thuyết a. Hơn nữa chỉ là tại cực tiểu trong phạm vi truyền lưu truyền thuyết. Vạn Bảo lão nhân lắc đầu thở dài. Ta vẫn cũng không tin có thực sự tiên nhân hội tồn tại. Bởi vì tiên nhân hội chưa từng có liên lạc quá ta. Ta cũng cho tới bây giờ cũng không có chân chính gặp qua tiên nhân hội nhân. Nhưng ngươi bây giờ đột nhiên nhắc tới tiên nhân hội. Xem ra là thật có tiên nhân hội như thế cách địa phương rồi. Đem ngươi nghe nói về tiên nhân hội sở hữu sự tình đều nói cho ta biết. Đường Kim cũng không nói lời vô ích trực tiếp đưa ra yêu cầu. Vạn Bảo lão nhân cũng là không giấu riêng. Rất nhanh đã đem một ít về tiên nhân hội truyền thuyết nói cho Đường Kim. Chỉ bất quá, Vạn Bảo lão nhân nghe được cái kia chút truyền thuyết, trên cơ bản cũng là Đường Kim vừa đã theo Tiên Hạc công chúa nơi ấy lấy được. Mà Vạn Bảo lão nhân duy nhất biết nhiều hơn một ít tình báo, chính là truyền thuyết tiên nhân hội vẫn ở đây liên tục âm thầm khai quật thành viên mới. Truyền thuyết tiên nhân hội ban đầu thành lập thời gian, nhân số không được 10 người. Mà này không được 10 người, đã từng xác thực đều là tiên nhân chân chính. Nhưng sau lại, tiên nhân hội kỳ thực đã ở chậm rãi lớn mạnh. Đại khái mỗi 1.000 năm trên dưới, đều phải có mười mấy nhân thêm vào trong đó. Đến bây giờ, tiên nhân hội hẳn là đã có gần 100 người. Mà có người nói, tại trở thành cửu kiếp chuẩn tiên sau đó, chỉ có chân chính bị tiên nhân sẽ tìm tới cái kia chút người tu tiên, mới có thể trở thành tiên nhân. Bởi vì tiên nhân hội chẳng bao giờ đi tìm Vạn Bảo lão nhân, cho nên Vạn Bảo lão nhân dần dần không tin tiên nhân hội tồn tại. Chỉ là hiện tại, hắn mới bắt đầu ý thức được, có thể tại tiên nhân hội trong mắt, hắn Vạn Bảo lão nhân là không có pháp trở thành chân chính tiên nhân cái kia một loại cửu kiếp chuẩn tiên. Tiên nhân sẽ tìm ngươi rồi. Cuối cùng, Vạn Bảo lão nhân hay là nhìn không được hỏi. Không có. Đường Kim thản nhiên nói, ta chỉ là nghe nói tiên nhân hội yếu tới tìm ta mà thôi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đường Kim còn nói thêm. Ta không sao rồi. Ngươi có thể đi rồi. Ta cùng Vũ Tuyết tỷ tỷ có mấy lời muốn nói. Được rồi, ta đây trước cáo từ. Vạn Bảo lão nhân rời khỏi gian phòng. Đường Kim đệ đệ, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta đâu? Vân Vũ Tuyết lúc này mở miệng hỏi. Đường Kim nhưng lắc đầu. Không có việc gì. Vũ Tuyết tỉ tỉ. Ta chỉ là không muốn tiếp tục cùng lão nhân kia nói mà thôi. Lần thứ hai thật dài thở ra một hơi. Đường Kim trên mặt lộ ra vẻ uể oải biểu tình. Vũ Tuyết tỉ tỉ. Ta có chút mệt. Về trước đi nghỉ ngơi. Đợi một chút. Vân Vũ Tuyết vội vã kêu ở đường kim. Thanh âm đột nhiên trở nên dị thường ôn nhu. Đừng đi trở về. Ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đờ. Cơ chuyện với HTTP. U A Tu Ne. Đường kim thoáng chần chờ một chút, đúng là vẫn còn gật đầu. Đến nằm đi, ta cho ngươi xoa bóp đầu, cho ngươi chân chính nghỉ ngơi một chút. Vân Vũ Tuyết dẫn sắt đến đường kim đi tới bên giường, dùng dị thường thanh âm ôn nhu nói rằng. Đường kim chậm rãi nằm xuống, hơi nhắm mắt lại. Sau đó, hắn cũng cảm giác được Vân Vũ Tuyết cái kia mềm mại ngón tay ngọc nhẹ nhàng rơi vào đầu của hắn thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2011. Hắc bào tiên nhân. Vân Vũ Tuyết ngón tay ngọc tại đường kim trên đầu nhẹ nhàng điểm án lấy. Từng sợi kỳ dị khí tức chui vào đầu của hắn bên trong. Đường kim trong nháy mắt cảm giác được cả người tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Vẫn không có chân chính ngưng xuống đại não. Cũng bắt đầu chuyển động được chậm một ít. Sau đó, một loại nồng đậm uể oải theo sâu trong tâm linh mang tất cả mà đến. Rất nhanh, đường kim thì chân chính đã ngủ say. Ngay đường kim ngủ cái kia trong nháy mắt, vẫn vẽ vào đường kim trong lòng ngủ băng xương tỉ muội lại đột nhiên đều mở mắt. Sau đó dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Vân Vũ Tuyết. Đừng lo lắng, tiếp tục ngủ đi, ở đây rất an toàn. Vân Vũ Tuyết cười nhạt một tiếng. Băng xương tỉ muội quả nhiên lại rất nhanh thì nhắm hai mắt lại tiếp tục ngủ đi. Mà Vân Vũ Tuyết cứ như vậy một mực đường kim trên đầu nhẹ nhàng điểm án lấy. Đủ rằng co một giờ lâu. Sau đó, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, dừng tay lại bên trong đích động tác. Nhưng nàng cũng không có rời khỏi giường, cứ như vậy cùng y ở bên cạnh nằm xuống. Đường kim khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáng sớm, mà một buổi tối giấc ngủ khiến hắn lúc này nghĩ sảng khoái tinh thần. Nhìn trong lòng băng xương tỉ muội, lại nhìn bên cạnh Vân Vũ Tuyết, trong lúc nhất thời đường kim trong lòng có loại đặc biệt cảm giác thỏa mãn. Tựa hồ là cảm giác được đường kim nhìn kỹ, Vân Vũ Tuyết mở mắt cũng tỉnh lại. Sau đó hướng hắn ôn nhu cười. Đường kim đệ đệ, tỉnh rồi. Cảm giác như thế nào đây? Cảm giác rất tốt. Đường kim từ trên giường ngồi dậy. Vũ Tuyết tỉ tỉ, ta phải ly khai. Nờ, đi thôi. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Lần sau nếu là nghĩ mệt mỏi, muốn hưu nhàn, sẽ tới tìm ta. Vũ Tuyết tỉ tỉ, ta sẽ tới tìm ngươi, bất quá, khẳng định không chỉ là để ở chỗ này hưu nhàn. Đường kim mỉm cười, sau đó vỗ nhẹ nhẹ phách trong lòng băng xương tỉ muội, băng đường lão bà, rời giường. Hai nàng rất nhanh mở mắt, mà đường kim thì ôm các nàng trực tiếp thuấn di tiêu thất. Mà cùng lúc đó, hắn đã ở trong lòng liên lạc Nguyệt Đàm cùng Hiểu Hiểu. Ta hỏi thăm một chút tiên nhân hội chuyện tình, nhưng ta nghe được tin tức còn không có ngươi nói cho chúng ta biết nhiều. Hàn băng thanh âm nhưng trước tiên ở trong lòng vang lên. Tối hôm qua đường kim tự nhiên đã đem chuyện này nói cho Hàn băng các nàng. Mà hiển nhiên, làm đường kim đang ngủ thời gian, Hàn băng cũng đi tìm hiểu rồi tin tức. Đại khối băng lão bà cũng không cần lại hỏi thăm tin tức. Nếu như cái kia tiên hạ công chúa không có gặp ta, như vậy ngày hôm nay ta hẳn là có thể nhìn thấy tiên nhân hội nhân rồi. Đường kim không nhanh không chậm nói, ta sẽ đi ngay bây giờ thiên ưng tinh. Ta nghĩ cái kia tiên nhân sẽ thêm bán ngay thiên ưng tinh chờ ta rồi. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta cùng Tuyết Liên Minh Lung tùy thời đều phải đi giúp của ngươi. Hàn băng dặn dò một câu. Đối với này đột nhiên xuất hiện tiên nhân hội, Hàn băng hiển nhiên cũng có một ít kiêng kỵ. Đường kim không có nói cái gì nữa, trực tiếp thuấn di đến rồi thiên ưng tinh. Kỳ thực hắn vốn có chưa từng đi thiên ưng tinh, nhưng Nguyệt Đàm đi qua, cho nên bọn họ chỉ cần trực tiếp một cái thuấn di là có thể xuất hiện tại thiên ưng tinh thượng. Thiên ưng tinh ở giữa có tòa thật lớn kiến trúc, chính là ưng hoàng cung. Mà giờ khắc này, ưng ngoài hoàng cung, cái kia thật lớn trên đất trống, Ưng Hoàng xuất lính trên 100 cao thủ chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta thì yêu mến bọn ngươi loại này xếp thành hàng chịu chết nhân. Đường Kim quét mọi người liếc mắt thản nhiên nói, các ngươi thực sự là quá tự giác rồi. Đường Kim, chúng ta chỉ là tại bài đi đội chờ ngươi đi tìm cách chết mà thôi. Một cách âm lãnh thanh âm truyền đến, nói nhưng chính thị cùng Đường Kim đã từng quen biết Ưng công tử. Thật sao? Đường Kim trên mặt lộ ra một tia rủi rì biểu tình. Đường Kim, ngươi nghĩ rằng chúng ta... Ách! Ưng công tử vẻ mặt cười nhạt. Chỉ là hắn mới nói rồi mấy chữ. Trên mặt cười nhạt liền đột nhiên cứng ngắc. Sau đó phát sinh một tiếng cực kỳ ngắn ngủi kêu thảm thiết. Sau đó kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tiếp theo trong nháy mắt, Ưng công tử thân thể liền đột nhiên biến thành hai nửa. Nhưng việc gì chính là nhìn không thấy dù cho một giọt huyết. Thiên Ưng tinh mấy trăm người nhất thời một mảnh vắng lặng. Này, Đường Kim nhanh như vậy thì ra tay giết sớt Ưng công tử. Ưng Hoàng càng sợ đến vỡ mật. Ngắn kinh ngạc sau đó, hắn chính là nổi giận. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, thì hướng Đường Kim đánh tới. Một tiếng kêu rên, Ưng Hoàng đánh ra trước thân thể đột nhiên bay ngược ra. Bóng đen chợt lóe. Tại Đường Kim cùng Ưng Hoàng trong lúc đó, nhiều hơn một cái hắc bào nam tử. Nam tử này hình dung tiều tụy, nhìn không ra chuẩn xác tuổi tác. Đầu tiên mắt nhìn lại tựa hồ qua tuổi hoa giáp. Nhưng để nhị mắt nhìn đi, sẽ cảm thấy hắn kỳ thực tối đa cũng thì chừng 30 tuổi. Mà khi ngươi xem để tam trước mắt, sẽ cảm thấy người này tựa hồ kinh qua vô số năm tháng tang thương. Đường Kim khẽ nhíu mày. Ưng Hoàng vừa bị đánh lui, cũng không phải hắn xuất thủ, cũng đương nhiên không phải Nguyệt Đàm Hiểu Hiểu xuất thủ. Các nàng sẽ không đem nhân đẩy lùi, chỉ biết đem người giết chết. Mà hiển nhiên, vừa xuất thủ đấy chính là cái này hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử làm cho cảm giác cũng không phải rất cường đại. Hắn cũng không có tản mát ra một loại rất cường đại khí tức. Nhưng hắn thì đứng ở nơi đó, lại làm cho nhân cảm giác được một cổ dị dạng tang thương cảm. Mà này cổ tang thương khí tức, nhưng trên thực tế, càng cường đại hơn. Mà giờ khắc này, Đường Kim mơ hồ có loại cảm giác. Tiên nhân hội rốt cục xuất hiện. Ngươi là ai? Ưng Hoàng hiển nhiên cũng cảm thấy hắc bào nam tử cường đại. Hắn căm tức đi hắc bào nam tử, cũng không có lập tức đồng thủ. Ngươi có thể gọi hắc bào tiên nhân. Hắc bào nam tử thanh âm rất bình thản. Nhưng này bình thản trong thanh âm, tựa hồ cũng tràn đầy một loại tang thương cảm. Ta mới vừa cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi không cần cảm tạ ta. Không đợi Ưng Hoàng nói, hắc bào nam tử liền quay đầu nhìn cách đó không xa hư không. Hai vị giấu ở chỗ tối tiên tử. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là có thể đi ra cùng đại gia gặp mặt rồi. Thiên Ưng tinh mọi người nghe được mạc xanh kỳ diệu. Nhưng Đường Kim mấy người nhưng nhất thời đều hiểu được. Cái này tự xưng hắc bào tiên nhân tên, đã phát hiện Nguyệt Đàm cùng Hiểu Hiểu. Xin lỗi, các nàng chưa cùng các ngươi gặp mặt hứng thú. Đường Kim nhìn hắc bào tiên nhân thản nhiên nói. Ta nghĩ, ngươi chính là vị kia thiên cung thiếu chủ Đường Kim đi. Hắc bào tiên nhân quay đầu nhìn Đường Kim, dùng một loại rất nhẹ nhàng thanh âm hỏi. Ngươi tự xưng hắc bào tiên nhân, như vậy, nói vậy ngươi là đến từ tiên nhân hội rồi. Đường Kim không chút hoang mang nói. Thiên cung tinh đã từng là chúng ta tiên giới liên minh vĩ đại nhất tinh cầu. Thân là thiên cung tinh hậu nhân. Ngươi bây giờ sở tác sở vi, nhưng có chút là thiên cung tinh bôi đen rồi. Hắc bào tiên nhân thản nhiên nói. Ta hôm qua mới nghe nói trên đời này còn có tiên nhân hội loại vật này. Bất quá trong mắt của ta, các ngươi những thứ này tự xưng tiên nhân nhưng căn bản không phải chân chính tiên nhân tên. Căn bản là không có tư cách ở trước mặt ta nói này nói kia. Đường Kim trong giọng nói mơ hồ có chẳng đáng. Tại nhìn thấy vị này hắc bào tiên nhân trước, hắn đối với tiên nhân sẽ chả thật có chút cố kỵ. Nhưng chân chính nhìn thấy sau đó, hắn trái lại yên tâm. Vị này hắc bào tiên nhân xác thực rất cường đại. so với hắn gặp qua là bất luận cái gì một người đều phải cường đại. Cũng so với hắn cường đại hơn. Nhưng hắn vẫn có thể xác định. Vị này hắc bào tiên nhân. Kỳ thực cũng không có một loại áp chế tính thực lực tuyệt đối. Ta cũng không thích nói này nói kia. Cho nên, ta chỉ hỏi ngươi một lần. Là từ hiện tại bắt đầu đình chỉ đối với thiên bát tinh công kích hay là muốn ta động thủ đâu? Hắc bào tiên nhân bình tĩnh mà hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2012. Ta còn không phải tiên nhân. Ta cũng chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi là chính mình lập tức cút đi đâu, hãy để cho ta tống ngươi đi chết. Đường Kim không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Rất tốt, ta thích ngươi như vậy dứt khoát đấy. Hắc bào tiên nhân nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ tang thương khí thế. Cổ khí thế này như là đến từ xa xôi quá khứ. Nhưng như là tích lũy vài vạn năm lực lượng. Này cổ lực lượng cường đại. Hình thành một cổ cường đại khí thế. Không. Kỳ thực cũng không chỉ là khí thế. Đó chính là một loại thế. Một loại ẩn chứa lực lượng khổng lồ thế. Mà bây giờ, hắc bào tiên nhân hay dùng này cường đại thế. Hướng đường kim nghiền áp mà đến. Lấy thế đè người. Đối với hắc bào tiên nhân loại này cấp bậc cao thủ. Loại này tuy rằng không phải tiên nhân nhưng đã đến gần vô hạn tại tiên nhân cường giả mà nói. Đối mặt địch nhân đã không cần dùng dư thừa thủ đoạn công kích. Thậm chí căn bản sẽ không cần động thủ. Chỉ cần là loại này cường đại thế. Cũng đủ để đem đối thủ nghiền áp thành bụi phấn. Này một cái chớp mắt. Mỗi người đều cảm giác được loại này thế cường đại. Mặc dù hắc bào tiên nhân mục tiêu chỉ là đường kim một người. Nhưng bốn phía mọi người. Đều cảm giác được một cổ vô pháp chống lại áp lực. Này cổ thế. Không chỉ là cường đại. Hắn trực tiếp để người không thể phát lên phản kháng ý niệm trong đầu. Tựa hồ cứ như vậy trong nháy mắt. Mỗi người đều mất đi chống lại tín niệm. Hắc bào tiên nhân ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn bình tĩnh nhìn đường kim. Kết quả này hiển nhiên là hắn đã sớm dự liệu đấy. Thân là tiên nhân hội một thành viên. Hắn đã sớm lấy tiên nhân tự cho mình là. Mà đường kim như vậy độ kiếp kỳ cao thủ. Trong mắt hắn, kỳ thực đồng dạng cùng con kiến hôi không có bản chất khác nhau. Hắn thậm chí đối với tiên nhân sẽ phái ra hắn để đối phó như thế một cái con kiến hôi có chút bất mãn. Bởi vì hắn nghĩ, này bản không đáng hắn tự mình xuất thủ. Nhưng một giây sau, hắc bào tiên nhân nhưng hơi nhăn đầu lông mày. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, đường kim phản ứng có chút không thích hợp. Hắc bào tiên nhân vốn tưởng rằng ở đây mỗi người đều mất đi chống lại tín niệm. Có thể trên thực tế, lại cũng không là có chuyện như vậy. Đường kim không có bị cái kia cường đại thế đè sập. Băng xương tỉ muội cũng không có. Mà Nguyệt Đàm cùng Hiểu Hiểu càng không có. Làm hắc bào tiên nhân cái kia cường đại thế nghiền áp tới được thời gian. Đường kim xác thực cảm giác được một cổ áp lực cực lớn. Một cổ khiến cái kia một khắc ý thức được vô pháp chống lại lực lượng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Nguyệt Đàm cùng Hiểu Hiểu liền song song bắt được tay hắn. Đồng tâm khóa cường đại công năng. Tại thời khắc này bị ba người thi triển đi ra. Ba người lực lượng trong nháy mắt chồng cùng nhau. Sinh sôi khiêng ở hắc bào tiên nhân thế. Mà có đường kim ba người ở phía trước ngăn trở này cổ thế. Băng xương tỉ muội cũng thì có vẻ đặc biệt dễ dàng. Hầu như không có chịu ảnh hưởng. Có chút ý tứ. Hắc bào tiên nhân mở miệng lần nữa. Đáng tiếc. Các ngươi ba người liên thủ. Cũng vẫn như cũ đỡ không được tiên nhân một kích. Lời còn chưa dứt. Hắc bào tiên nhân trên người liền bộc phát ra một cổ cường đại hơn thế. Chỉ bất quá. Hầu như cùng một thời gian. Đường kim liền cảm giác được bên người thêm một người. Nhưng chính thị Nguyệt Minh Lung. Mà cùng lúc đó, bốn người lực lượng cũng đột nhiên chồng cùng nhau. Lần thứ hai chặn hắc bào tiên nhân cái kia cường đại thế. Ngươi cũng bất quá như vậy. Đường kim đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đi chết đi. Đường kim trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại dị thường khí thế. hướng Hắc Bào tiên nhân mang tất cả đi. Cái kia một cái chớp mắt, đường kim khí thế trên người tựa hồ có vẻ càng cường đại hơn. Đương nhiên, đó cũng không phải đường kim một người lực lượng, mà là hắn và Nguyệt Đàm, Nguyệt Minh, Lung Hiểu Hiểu bốn người liên hợp cùng nhau lực lượng. Mà ở bốn người bọn họ trong đám người, Nguyệt Minh Lung lực lượng có vẻ càng cường đại hơn. Sự gia nhập của nàng làm cho các nàng bốn người liên hợp lực lượng chân chính có rồi siêu việt Hắc Bào tiên nhân xu thế. Vì vậy, vừa lúc đó bọn họ bắt đầu rồi phản kích. Ngân quang đột nhiên tại vô số người trước mắt bạo phát. Ngàn vạn chỉ bạc đột nhiên xuất hiện, theo bốn phương tám hướng cùng nhau hướng Hắc Bào tiên nhân mang tất cả đi. Trước hết phát động công kích đấy, nhưng chính thì băng xương tỉ muội. Hắc Bào tiên nhân trong mắt mơ hồ lộ ra một tia khinh miệt. Hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra băng xương tỉ muội chính là đường kim bọn người trong tu vi thấp nhất đấy. Này chỉ bạc công kích thoạt nhìn rất sáng lạn, rất đẹp. Nhưng này chẳng qua là một ít không còn dùng được động tác võ thuật đẹp mà thôi. Này ngàn vạn chỉ bạc cũng không có khiến Hắc Bào tiên nhân để ở trong lòng. Lấy năng lực của hắn, căn bản là không cần đi để ý tới. Hắn chân chính cần chăm chú ứng đối đấy chính là đường kim bọn người khí thế áp bách. Vừa trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được âm thầm lại thêm một người. Mà người này lại làm cho hắn có chút vô pháp suy xét. Bởi vì Hắc Bào tiên nhân phát hiện mình chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương, nhưng vô pháp phán đoán chính xác suất đối phương vị trí. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc, ý thức được thực lực của đối phương khả năng cùng hắn so sánh với chênh lệch cũng không rõ ràng. Hiển nhiên Hắc Bào tiên nhân là sẽ không thừa nhận đối phương mạnh hơn hắn đấy, nhưng hắn hay là đề cao cảnh giác. Nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, Hắc Bào tiên nhân vừa lại kinh ngạc phát hiện, cái kia vốn là khiến hắn cảnh giác âm thầm đối thủ tựa hồ đột nhiên tiêu thất. Mà cùng một thời gian, hắn cũng cảm giác được đường kim áp bách mà đến khí thế yếu đi rất nhiều. Điều này làm cho hắn kinh ngạc, đồng thời cũng không tự giác tựa hồ buông lỏng một ít. Nhưng ngay không được trăm vạn phân một trong giây tiếp theo trong nháy mắt, Hắc Bào tiên nhân đột nhiên cảm giác được một trận sờn tóc gáy. Một cổ đến từ sâu trong linh hồn cảm giác nguy cơ bôn tập mà đến. Tựa hồ mấy nghìn năm qua, Hắc Bào tiên nhân lần đầu tiên cảm giác được mãnh liệt như vậy nguy cơ. Mà này tổ nguy cơ khiến hắn bản năng dự định lựa chọn tránh lui. Đáng tiếc, có lẽ là hắn đã nhiều lắm niên chưa từng có như vậy kinh lịch. Cũng có lẽ là đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù hắn đã cảm thấy thật lớn nguy cơ, nhưng hắn vẫn là không có thể đúng lúc làm ra phản ứng. Đột nhiên giữa, Hắc Bào tiên nhân cảm giác mình linh hồn tao ngộ đến một loại hủy diệt tính đả kích. Tại nơi cực kỳ ngắn trong nháy mắt, hắn trong đầu xuất hiện vô số ý niệm trong đầu. Hắn biết mình chết rồi, nhưng hắn không rõ tại sao mình sẽ chết. Hắn không phải tiên nhân sao? Ta quên, kỳ thực ta còn không phải tiên nhân. Hắc Bào tiên nhân trong lúc đó hiểu được, sau đó hắn thì triệt để mất đi ý thức, linh hồn cũng triệt để tiêu tán. Thiên Ưng Tinh mọi người lại cũng không biết đây hết thảy. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể thấy mặt ngoài tình huống. Ở trong mắt bọn họ có thể thấy đúng là vô số chỉ bạc quấn lên rồi Hắc Bào tiên nhân. Sau đó, trong nháy mắt đem Hắc Bào tiên nhân xoắn được nát bấy. Ai cũng không biết chân chính giết chết Hắc Bào tiên nhân chính là Nguyệt Minh Lung. Bọn họ tưởng băng xương tỉ muội làm được điểm này, mà vô hình chung tại trong mắt mọi người, băng xương tỉ muội trở nên càng thêm kinh khủng đứng lên. Vị tiên nhân cũng bất quá như vậy mà thôi. Nhàn nhạt thanh âm theo đường kim trong miệng phun ra, cái kia nồng đậm chẳng đáng, khiến Thiên Ưng Tinh trong lòng mọi người đều nổi lên từng đợt hàn ý. Trước bọn họ theo Hắc Bào tiên nhân trên người cảm thụ được cái chủng loại kia áp lực, lúc này đã hoàn toàn tiêu thất. Nhưng lúc này bọn họ cảm thấy một loại mới đích sợ hãi, đó là đối với tử vong sợ hãi. hiện tại các ngươi cũng có thể đi tìm chết rồi. Đường Kim nhìn về phía Ưng Hoàng, chậm rãi giơ tay lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2013. Cho ngươi chữa chút lo lắng đi. Đường Kim giơ lên tay đột nhiên hạ xuống. Một đạo trưởng phong phách về phía Ưng Hoàng. Mà cùng một thời gian, băng xương tỉ mũi hàng vạn hàng nghìn chỉ bạc hướng Ưng Hoàng trên người cái kia hơn trăm người cùng nhau bắn nhanh đi. Mà ở Thiên Ưng Tinh mọi người thấy không được chỗ tối. Nguyệt Minh Lung, Nguyệt Đàm, Hiểu Hiểu cũng song song xuất thủ. Một hồi ngắn hơn nữa không hề lo lắng tàn sát. Theo bắt đầu đến kết thúc, duy trì liên tục thời gian không được một phút đồng hồ. Ưng Hoàng cùng dưới tay hắn cao thủ, cứ như vậy trong nháy, đi theo rồi Hắc Bảo Tiên Nhân bước tiến, cùng nhau chung phó Hoàng Tuyền. Đi thôi, kế tiếp địa phương. Đường Kim quét thi thể trên đất liếc mắt, thản nhiên nói, chúng ta muốn cho tiên nhân sẽ biết, mặc dù là bọn họ đứng ra, chúng ta cũng chiếu giết không tha. Đường Kim chút nào cũng không có đình chỉ giết chóc bước tiến, rất nhanh thì đi trước tiếp theo Hỏa Tinh cầu Thiên Bằng Tinh. Mà ngày này, Đường Kim rõ ràng vẫn còn nhanh hơn giết chóc tốc độ. Ngắn một buổi sáng thời gian, hắn thì đến thăm rồi Tứ Hỏa Tinh cầu, Thiên Bằng Tinh, sau đó chính là Thiên Điêu Tinh. Thiên Điêu Tinh sau đó, hắn liền đi tới Thiên Hạc Tinh. Bởi vì Tiên Hạc Công Chúa nguyên nhân, Đường Kim cũng không có nhìn trời Hạc Tinh hoàng tộc tiến hành hủy diệt tính tàn sát. Nhưng trong đó này nói năng lỗ mãng Thiên Hạc Tinh cao thủ, vẫn như cũ bị hắn không lưu tình chút nào tiêu diệt. Có lẽ là tiên nhân hội căn bản sẽ không ngờ tới Đường Kim hội giải quyết hết Hắc Bào tiên nhân. Cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Nói chung, tại kế tiếp này ba khỏa trên tinh cầu, tiên nhân hội không có tái xuất hiện. Mà Đường Kim vẫn không có ngừng tay dự định. Đang mở sử rước Thiên Hạc Tinh thượng chuyện tình sau đó, hắn thì đi trước kế tiếp địa phương. Mà lần này, hắn đi tới một cách với hắn mà nói tương đối quen thuộc địa phương. Thiên Lang Tinh. Nếu như nói hiện tại Thiên Bát Tinh, ai hận nhất Đường Kim, cái kia hơn phân nửa chính là Thiên Lang Tinh. Phải biết rằng, Thiên Lang Tinh ba vị hoàng tử đã trước sau đều đã bị chết ở tại Đường Kim trong tay. Mà bây giờ Lang Hoàng quả thực chính là thành người cô đơn. Đường Kim, ta chờ ngươi đã lâu. Lang Hoàng trước cung. Lang Hoàng nhìn thấy Đường Kim cái kia một khắc, đó là dùng một loại tràn ngập khắc cốt ghi xương cừu hận ánh mắt nhìn Đường Kim. Trong giọng nói cũng là tràn đầy hận ý. Ngươi cái kia ba cái con trai đã đợi ngươi đã lâu rồi. Đường Kim thản nhiên nói, ngươi là chính mình đi tìm chết, hay là muốn để cho ta động thủ? Ta cảm thấy chiếm được hiện tại, các ngươi hẳn là ý thức được thực lực của chính mình rất kém cỏi. Tự sát lời nói, ta nghĩ, các ngươi chí ít còn có thể ở lại cái toàn thây đi. Đường Kim, ngươi thì là muốn chính mình đi tìm chết, chỉ sợ cũng làm không được rồi. Mơ thanh lạnh như băng truyền đến, một người mặc áo bào trắng nam tử xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Cái này áo bào trắng nam tử lớn lên coi như không tệ. Mà hắn vừa xuất hiện, Đường Kim thì lập tức cảm giác được một cổ có chút quen thuộc khí tức. Đó là trước Hắc Bảo tiên nhân trên người cũng có tang thương khí tức. Ngươi cũng tới từ tiên nhân hội. Đường Kim nhìn áo bào trắng nam tử, rất trực tiếp mà hỏi. Nhìn ngươi này thân trang điểm, ngươi sẽ không vừa lúc gọi áo bào trắng tiên nhân đi? Không sai, ta chính là áo bào trắng tiên nhân. Đường Kim, ngươi cư nhiên ngay cả chúng ta tiên nhân hội tiên nhân cũng dám giết, quả thực là được. Ách, áo bào trắng tiên nhân đột nhiên phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, sau đó thanh âm im bặt mà dừng. Trên trăm chỉ bạc cuốn tại rồi áo bào trắng tiên nhân trên người. Một giây sau, áo bào trắng tiên nhân thân thể là được là bột phấn. Mà Thiên Lang Tinh mọi người nhất thời một mảnh vắng lặng. Này, này, Đường Kim này vương bát đàn quá không biết xấu hổ đi. Những người này đều nghĩ Đường Kim rất không muốn mặt, bắt chuyện cũng không đánh một cái. Đột nhiên thì đối bạch bào tiên nhân tiến hành rồi đánh lén. Mà song song, trong lòng mọi người cũng lần thứ hai dâng lên sợ hãi ý niệm trong đầu. Vừa bọn họ đều lòng tin tràn đầy. Bởi vì bọn họ được chứng kiến cái này áo bào trắng tiên nhân thực lực. Bọn họ tin tưởng áo bào trắng tiên nhân có thể giải quyết Đường Kim. Nhưng mà, không như mong muốn. Vị này thương cảm áo bào trắng tiên nhân. Tại Đường Kim trước mặt thậm chí không có thể nói xong một câu nói. Sau đó thì triệt để cáo biệt thế giới này. Hơn nữa, vẫn còn ruồng bỏ một cái hài cốt không còn kết cục. Bất quá, trên thực tế, lúc này Đường Kim kỳ thực đều có chút kinh ngạc. Hắn ở trong lòng nhìn không được hỏi Nguyệt Minh Lung, Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, lão bà, ngươi thế nào nhanh như vậy thì động thủ? Ta khiến Minh Lung động thủ đấy. Trả lời cũng hàn băng. Còn có, đợi lát nữa khả năng các ngươi còn có thể gặp phải tiên nhân hội nhân. Hơn nữa đối phương khả năng không chỉ một cái. Nhớ kỹ, chớ cùng những người này lời vô ích. Trực tiếp giết sạch. Đại khối băng lão bà, tuy rằng ta không ngại giết sạch bọn họ, nhưng ngươi có thể cho ta cái lý do sao? Đường Kim có chút buồn bực, hắn biết Hàn Băng sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu này. Cho ngươi chừa chút lo lắng đi, ngươi rất nhanh sẽ biết nguyên nhân rồi. Hàn Băng nhưng cố ý không nói cho Đường Kim, nói chung, dựa theo ta theo như lời làm là được. A a, nhiều tiếng kêu thảm thiết truyền vào Đường Kim trong tai. Đường Kim đang ở trong lòng nói chuyện với Hàn Băng. Mà Băng Sương tỉ muội cùng Nguyệt Đàm hiểu hiểu nhưng như là thi đấu như nhau bắt đầu rồi lần thứ hai tàn sát. Thiên lang tinh cao thủ đều rồi ngã xuống. Đường Kim ta, có người tại nơi kêu gào rồi một câu. Cái kia nhưng thật ra là Đường Kim một người quen. Chính thì vị kia đã từng tựa hồ đối với Hoắc Tâm Mân có chút ý đồ bất lương thiên lang vệ thủ lĩnh Lang Thiên Lý. Đáng tiếc, hắn mới hô mấy chữ, đã bị vô số đạo nhìn không thấy kiếm khí phân thây. Nguyệt Đàm cùng Hiểu Hiểu hiện tại lực sát thương kỳ thực tương đương cường đại. So Băng Xương tỉ muội này nhìn trời sinh sát thủ còn cường hãn hơn. Đương nhiên, tại người khác trong mắt, nhìn qua tất cả mọi người là Băng Xương tỉ muội giết chết đấy. Mà trên thực tế, chân chính bị Nguyệt Đàm cùng Hiểu Hiểu giết chết nhân, kỳ thực càng nhiều một ít. Làm thiên lang tinh hoàng tộc cuối cùng một cao thủ rồi ngã xuống là lúc, Đường Kim đột nhiên nghe được đến từ bốn phương tám hướng hoan hô. Thiên cung tinh vạn tuế, Đường Kim thiếu chủ vạn tuế. Này hoan hô đấy, chính là thiên lang tinh thượng vô số người. Có thiên lang tinh thượng quý tộc, cũng có bình dân. Trong lúc nhất thời, Đường Kim có như vậy điểm ngây người. Bất quá, lập tức hắn liền nghĩ đến đã từng biết đến về thiên lang tinh thượng hoàng tộc cái kia chút sự tích. Đối với cái này cũng nhất thời thoải mái đứng lên. Đối với thiên lang tinh quý tộc cùng bình dân mà nói, thiên lang tinh hoàng tộc biến mất, tuyệt đối là lớn nhất việc vui. Bất chi bất giác, ta lại vì dân trừ hại nữa à? Đường Kim cảm khái một câu. Băng Đường lão bà, chúng ta đi kế tiếp địa phương đi. Thẳng thắn ngày hôm nay đem thiên bát tinh đều giải quyết. Kế tiếp địa phương, thanh âm lạnh lùng truyền đến, các ngươi kế tiếp địa phương chính là địa ngục. Theo cái thanh âm này, Đường Kim phía trước xuất hiện bốn người. Ba nam một nữ, ăn mặc đồng dạng kiểu dáng ngân sắc trường bào. Mà bọn họ mỗi người trên người đều có cái loại này thuộc về tiên nhân sẽ trở thành viên tang thương khí tức. Thấy thoáng cái xuất hiện bốn cái tiên nhân hội cao thủ, Đường Kim trong lòng cảnh giác đồng thời càng có chút buồn bực. Đại khối băng lão bà tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có càng nhiều tiên nhân hội cao thủ xuất hiện. Chúng ta không thích có người ăn mặc theo chúng ta đồng dạng nhan sắc y phục. Băng Xương tỉ muội nhìn bốn cái áo bào màu bạc tiên nhân đột nhiên xuất hiện một câu như vậy. Băng Đường lão bà, đừng nóng giận, ta lập tức giúp các ngươi giết chết bọn họ. Đường Kim hì hì cười, sau đó nhìn cái kia bốn cái áo bào màu bạc tiên nhân, các ngươi muốn đi địa ngục sao? Tốt lắm, ta sẽ đưa các ngươi tiến địa ngục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2014. tùy thời là ngài phục vụ. Lúc này, phủ cận một mảnh an tĩnh. Kỳ thực ở phía xa, vô số thiên lang tinh người tu tiên đang ở vây xem. Kỳ thực có một sự thực chính là, theo trước bị Đường Kim tiêu diệt địa bát tinh cho tới hôm nay giải quyết thiên bát tinh trong tứ khỏa tinh cầu. Mỗi khỏa trên tinh cầu phổ thông người tu tiên, đều trên căn bản là tại cảm tạ Đường Kim thay bọn họ tiêu diệt đám kia chết tiệt hoàng tộc. Đường Kim cũng không có nhận sờ quá nhiều lắm thiên địa bát tinh hoàng tộc chuyện tình. Nhưng trên thực tế, những thứ khác hoàng tộc so sánh với thiên lang tinh hoàng tộc kỳ thực đều tốt không được bao nhiêu. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, Đường Kim mấy ngày nay giết chóc, thật là tại vì dân trừ hại. Mà Đường Kim cũng không biết chính là, hai ngày này, Tiêu Đại Nhi giải quyết tốt hậu quả thời gian. Đối với các đại trên tinh cầu áp dụng chính là một loại rất khai sáng thống trị phương thức. Đến từ phàm giới Tiêu Đại Nhi cũng dùng không ít phàm giới phương thức. Mặc dù cũng không hoàn toàn cùng phàm giới như nhau, nhưng phương thức này, so sánh với trước đây thiên địa bát tinh, đây tuyệt đối là khai sáng một chút cũng không có mấy lần. Bởi vậy, hiện tại những tinh cầu kia, kỳ thực ở đây là Đường Kim thông chi mà hoan hô đâu. Hiển nhiên, những tinh cầu khác người trên, hiện tại cũng đã nhận được tin tức. Bởi vì Vạn Bảo Lâu cũng cố ý tại truyền bá mấy tin tức này. Dù sao, tại Vạn Bảo Lâu thậm chí toàn bộ tiên minh xem ra, Đường Kim cũng không phải muốn giết sạch thiên địa bát tinh mọi người. Hắn hiện tại làm, chỉ bất quá muốn cho thiên cung tinh lại một lần nữa quân lâm tiên minh mà thôi. Chính là bởi vì như vậy, hiện tại thiên lang tinh này vây xem đám tu tiên giả, kỳ thực đều là đứng ở Đường Kim bên này đấy. Bọn họ lúc này đều thật tình hy vọng Đường Kim có thể đánh bại đối thủ. Bọn họ càng hy vọng bị Đường Kim thống trị. Bởi vì biết được so với bọn hắn trước tình huống cường vô số lần. Vây xem đám tu tiên giả đột nhiên cảm giác được trước mắt đã hiện lên một đạo bạch quang. Sau đó, bọn họ thì kinh ngạc phát hiện Đường Kim tiêu thất. Mà cái kia bốn cái ăn mặc áo bào màu bạc tiên nhân cũng đồng dạng tiêu thất. Nhưng thật ra Băng Xương tỉ muội lúc này còn đứng ở nơi này đâu rồi? Trên thực tế, Nguyệt Đàm cùng Hiểu Hiểu cũng còn không có tiêu thất. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Đường Kim bây giờ đang ở thiên đường cùng trong địa ngục. Với hắn mà nói, ở đây chính là thiên đường. Bởi vì ở chỗ này, hắn có thể vì sở dục là. Mà người này còn có cái mỹ lệ khêu gợi thiên sứ. Ở chỗ này, hắn chính là không gì làm không được thượng đế. Nhưng đối với cái kia bốn cái áo bào màu bạc tiên nhân đến nói, nơi này chính là chân chính địa ngục. Mặc dù bọn họ là cái gọi là tiên nhân, ở chỗ này cũng vẫn như cũ đã bị ảnh hưởng rất lớn. Mà ở càng ngày càng lớn mạnh Enzo trước mặt, tại nơi này trong địa ngục, bọn họ thực sự không chịu nổi một kích. Một mảnh mưa lất phất bạch sắc quang hoa, trong nháy mắt đã đem bốn cái áo bào màu bạc tiên nhân bao phủ. Mà vài giây đồng hồ sau đó, này bốn cái áo bào màu bạc tiên nhân liền hóa thành bạch sắc quang mang, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này đây, Đường Kim cũng rốt cuộc ý thức được, thiên đường cùng địa ngục hai kiện pháp bảo kia hợp hai làm một sau đó, thực sự cường đại rồi rất nhiều bội. Có thể cũng đúng như Enzo đã từng nói cho hắn biết cái kia dạng, thiên đường cùng địa ngục hợp cùng nhau mới là một cái chân chính hoàn chỉnh pháp bảo. Hô, bốn người này thật là lợi hại đâu rồi, mệt chết ta á. Mỹ lệ khêu gợi Enzo từ giữa không trung rơi xuống đến Đường Kim trong lòng. Một bộ dạng làm nũng bộ dạng. Thượng đế, ngươi không an ủi một chút ngài khả ái tiểu thiên sứ sao? Được rồi, khổ cực ngươi rồi, sau đó ta sẽ hào hào khen thưởng của ngươi. Đường Kim tại Enzo cái kia dị thường đầy ớt cái mông vỗ vỗ. Ta mấy ngày nay bề bộn nhiều việc. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Nói không chừng tùy thời cũng còn cần ngươi đồng thủ đâu. Nơi thân yêu thượng đế, ngài thiên sứ tùy thời là ngài phục vụ a. Enzo quyến rũ cười, sau đó liền tự động bay khỏi Đường Kim ôm ập hoài bão. Đường Kim không để ý đến Enzo cái kia một câu hai ý nghĩa câu tiếng người ngữ. Trực tiếp ly khai thiên đường. Xuất hiện tại băng xương tỉ muội bên người. Bốn phía nhất thời lại vang lên một mảnh hoan hô. Hiển nhiên Đường Kim xuất hiện, khiến mọi người cái gì cảm cổ vũ. Được rồi, giải quyết, chúng ta đi kế tiếp địa phương. Đường Kim cũng không có đáp lại mọi người hoan hô. Chỉ là nhàn nhạt nói ra những lời này. Đương nhiên, những lời này coi như là đáp lại. Bởi vì này chí ít có thể nói cho mọi người. Cái kia bốn cái áo bào màu bạc tiên nhân cũng bị hắn giải quyết. Lão công trước không cần tiếp tục xếp người, nghỉ ngơi một chút đi. Hàn băng thanh âm rồi lại vào lúc đó truyền đến. Đại khối băng lão bà, lần này ngươi có thể cho ta cái lý do sao? Đường Kim có chút buồn bực mà hỏi. Nói đơn giản, tiên nhân hội cũng không phải mỗi người đều đối với ngươi có địch ý. Cũng có người muốn cùng ngươi hợp tác đấy. Cho nên, ngươi muốn ở lại một chút thời gian cho bọn hắn nội bộ đánh cờ. Hàn băng lần này nhưng thật ra thật cho Đường Kim lý do. Tiên nhân hội trước khả năng còn không phải cũng đủ coi trọng thực lực của chúng ta. Cho nên, chúng ta trước hết giết chết mấy người bọn hắn nhân. Để cho bọn họ biết, chúng ta có theo chân bọn họ chống lại năng lực. Đại khối băng lão bà, làm sao ngươi biết việc này hay sao? Trước ngươi không phải hoàn toàn không biết tiên nhân hội đấy sao? Đường Kim có chút kinh ngạc mà hỏi. Cái này hay là tiếp tục cho ngươi chừa chút lo lắng đi. Hàn băng rồi lại tỏ ra mập mờ. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết một việc. Đó chính là tiên nhân trong hội. Có chúng ta nhân. Tiên nhân sẽ có người của chúng ta. Đường Kim có chút buồn bực, chẳng lẽ là oanh oanh bảo bối. Cũng khó trách Đường Kim hoài nghi là tống oanh. Bởi vì vậy đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng oanh oanh bảo bối. Đã có rất thời gian dài không có xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Hắn hiện tại cũng không biết tống oanh rốt cuộc ở đâu. Bởi vì hắn cũng không có tại tiên minh các thế lực lớn trong đã gặp nàng. Ngươi rất nhanh sẽ biết rốt cuộc là ai rồi. Hàn băng cũng không có nói ra tên. Hiện tại, ngươi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Trước ngày mai, ta sẽ cho ngươi mới nhất tin tức. Được rồi. Đường Kim đối với Hàn băng tự nhiên là rất tín nhiệm, cho nên hắn hay là rất nhanh đáp ứng. Ngươi cùng băng xương đi thôi, mấy người chúng ta có mặt khác chuyện tình. Lúc này, Nguyệt Minh Lung đã ở trong lòng nói với Đường Kim. Tốt, Đường Kim cũng không nhiều lời nói, ôm băng xương tỉ muội trực tiếp thuấn di rời khỏi. Lúc này đây, Đường Kim lại nhớ tới rồi Vân Vũ Tuyết nơi ở. Đường Kim để cần nghỉ ngơi sao? Vân Vũ Tuyết hướng Đường Kim ôn nhu cười. Đường Kim vẫn chưa trả lời. Băng xương tỉ muội cũng đã tự động rời khỏi Đường Kim ôm ập hoài bão. Bò lên trên Vân Vũ Tuyết giường. Nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Nhìn hai người rất nhanh đi nằm ngủ được thơm như vậy ngọt. Đường Kim nhất thời có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu. Thở dài. Vũ Tuyết tỉ tỉ. Chờ đợi tin tức là một cái rất dày vò chuyện tình. Không bằng. Ngươi hay là dùng ngươi lần trước thủ pháp. Để cho ta cũng ngủ đi. Nờ đi nằm đi. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Đường Kim rất nghe lời ở băng xương tỉ muội bên cạnh nằm xuống. Mà Vân Vũ Tuyết lần thứ hai đi tới bên giường. Dùng hai tay nhẹ nhàng kiềm chế đi Đường Kim đầu. Từng sợi dị dạng khí tức tiến nhập đầu óc của hắn. Khiến Đường Kim rất nhanh lần thứ hai phát lên một loại buồn ngủ ý niệm trong đầu. Nhưng mà, loại này buồn ngủ trạng thái rằng co thật lâu. Nhưng lúc này đây, Đường Kim dám không có cách nào khác tiến nhập chân chính trong lúc ngủ mơ. Hơn nữa, dần dần, hắn tựa hồ ngược lại bắt đầu thanh tỉnh đứng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2015. Không thể tiện nghi nàng. Đường Kim biến hóa hiển nhiên cũng khiến cho Vân Vũ Tuyết chú ý. Sau khi Vân Vũ Tuyết thu tay lại, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Đường Kim đệ, xem ra hiện tại ngươi là căn bản là chưa muốn ngủ à? Có thể là bởi vì còn chưa tới buổi tối đi. Đường Kim cũng có chút bất đắc dĩ, cũng có thể, mấy ngày nay sát nhân nhiều lắm. Ta nghĩ, ngươi hay là quá lo lắng cha mẹ ngươi rồi. Vân Vũ Tuyết khe khẽ thở dài. Đường Kim đệ đệ, ngươi thực sự không muốn quá lo lắng. Cha mẹ ngươi nhất định không có việc gì đấy. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta chỉ là không dám suy nghĩ mất mà được lại cái chủng loại kia khả năng. Đường Kim nói thật nhỏ. Có một số việc, ta thực sự vô pháp thừa nhận. Hiện tại, từng đã là thiên địa bát tinh, đã chỉ còn lại có 3 khỏa tinh cầu. Nhưng là ta phụ mẫu vẫn không có nửa điểm tin tức. Đại Phối Băng lão bà nói tiên nhân hội bên kia có chúng ta nhân. Có thể tiên nhân hội bên kia đồng dạng không có cha mẹ ta tin tức. Nếu như chuyện này không phải là thiên địa bát tinh nhân làm đấy, cũng không phải tiên nhân biết làm đấy, còn có ai khả năng làm chuyện này đâu. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đường Kim đệ đệ, cái này tiên minh quá lớn, so với chúng ta đã từng chỗ tiên giới cùng phàm giới đều lớn vô số lần. Năm đó ngươi tại phàm giới phát động sở hữu lực lượng, muốn tìm một người cũng không phải dễ dàng như vậy. Làm sao huống là ở hiện tại lớn như vậy tiên minh tìm người đâu. Vân Vũ Tuyết ôn nhu an ủi Đường Kim. Bất luận là ai mang đi cha mẹ ngươi, bọn họ nhất định là có mưu đồ đấy. Cho nên ngươi yên tâm, cha mẹ ngươi nhất định sẽ an toàn đấy. Vũ Tuyết tỉ tỉ, ngươi nói những thứ này kỳ thực ta hiểu, nhưng là ta chính là không có cách nào khác an quyết tâm đến a. Đường Kim hơi có vẻ bất đắc dĩ. Vân Vũ Tuyết đôi mắt đẹp dừng ở Đường Kim, trong ánh mắt có vẻ cưng chiều, mấy ôn nhu. Nàng như thế lặng lặng nhìn Đường Kim khoảng chừng một phút đồng hồ lâu, sau đó mới chậm rãi vươn trắng nón như ngọc bàn tay xoa Đường Kim gương mặt. Đường Kim đệ đệ, ngươi cần làm chút chuyện rời đi một chút lực chú ý. Ngươi không thể như vậy vẫn muốn những chuyện kia. Biết được cho ngươi rất khó chịu đấy. Vân Vũ Tuyết dùng một loại ôn nhu thanh âm nói rằng, nếu tỷ tỷ không thể để cho ngươi đi vào giấc ngủ, vậy thì không thể làm gì khác hơn là dùng một loại khác phương pháp đến rời đi chú ý của ngươi rồi. Vũ Tuyết tỷ tỷ, cái gì phương? Đường Kim lời nói không có hỏi xong liền đột nhiên ngây dại. Chỉ thấy Vân Vũ Tuyết chậm rãi đứng lên, mà song song nàng cái kia thân áo bào trắng chậm rãi chảy xuống. Đường Kim không phải lần đầu tiên nhìn thấy Vân Vũ Tuyết thân thể, nhưng trước đó lần thứ nhất chỉ là bởi vì ngoài ý muốn, mà lần kia Vân Vũ Tuyết trên người có một ít cổ quái hắc sắc sợi tơ. Tuy rằng nhìn có một loại dược gì mỹ cảm, nhưng đúng là vẫn còn có như vậy một chút kỳ quái. Bất quá bây giờ Vân Vũ Tuyết trên người đã là tuyết trắng trong suốt. Đường Kim đệ đệ, tỷ tỷ đã nói với ngươi, đã không có này chỉ đen, tỷ tỷ thân thể hội đẹp hơn, không phải sao? Vân Vũ Tuyết ôn nhu nói, đã từng ta chỉ nguyện ý làm tỷ tỷ của ngươi, bởi vì ta lúc đầu tu luyện thiên độc y kinh thời gian, thân thể xuất hiện một ít trạng huống, ta nhìn rất đẹp, nhưng cơ thể của ta kỳ thực một chút cũng không đẹp. Ta hy vọng một mực ngươi trong mắt là cái mỹ lệ vô hạ tiên tử, cho nên ta chỉ muốn làm tỷ tỷ của ngươi. Nhưng lại tới đây sau đó, ta theo Vạn Bảo Lâu chiếm được như nhau chân quý dược liệu, để cho ta có thể giải quyết trên người những thứ này phiền phức. Ta cũng là có thể giống như bây giờ đem chính mình hoàn toàn hiện ra tại trước mắt ngươi. Ngô, Vân Vũ Tuyết rốt cuộc không có thể nói tiếp xuống phía dưới, bởi vì Đường Kim đã hôn lên môi anh đào của nàng. Trong lòng thủy chung có chút áp lực Đường Kim. Xác thực cần một ít gì đó có thể rời đi sự chú ý của hắn. Mà bây giờ Vân Vũ Tuyết chính là tốt nhất trị liệu thuốc hay. Vân Vũ Tuyết cái này mỹ lệ tiên nữ thần y, lúc này đang dùng nàng chân quý nhất thân thể đến trị liệu mình đời này để ý nhất nam nhân. Mà Đường Kim cũng rốt cuộc tạm thời quên tất cả, hoàn toàn chìm đắm trong thân thể nàng. Hai người thậm chí quên, kỳ thực bên cạnh còn có một đôi siêu lười gái đang ngủ. Mà khi hai người đang ở quên ta dây dưa lúc, Nay đối với siêu lười gái nhưng cùng nhau mở mắt. Bọn họ thật đáng ghét. Quấy rối chúng ta ngủ. Ta nghĩ đánh nàng. Vì sao? Nàng đoạt đồ đạc của chúng ta. Chúng ta đây cướp về chính là ác. Có thể đây không phải là tiện nghi cái kia sắc lang sao? Tiện nghi hắn không quan hệ, không thể tiện nghi nàng. Tốt chúng ta đoạt. Nay đối với siêu lười gái tiến hành rồi một đoạn người bình thường đều chưa hẳn có thể nghe hiểu đối thoại. Sau đó, thì cùng nhau có hành động. Đánh về phía rồi đường kim. Mà trên người các nàng bó sát người ngân trang. Cũng đột nhiên ly thể đi. Cực độ phấn khởi. Cực độ sung sướng. Từ nơi này trời xế chiều đến sáng sớm ngày thứ hai. Đường kim đều là tại loại này trạng thái hạ vượt qua đấy. Thẳng đến Vân Vũ Tuyết cùng băng xương tỉ muội đều mơ màng ngủ. Hắn vẫn như cũ không có thể hoàn toàn theo phấn khởi trạng thái bình tĩnh trở lại. Nhìn ghé vào trong lòng ngủ say băng xương tỉ muội. Nhìn các nàng cái kia hoàn toàn không có bất kỳ phân biệt tuyệt mỹ thân thể. Đường kim lúc này vẫn như cũ có chút khó mà tin được. Hắn cư nhiên cứ như vậy đem này một đôi mỹ lệ băng đường tỉ muội ăn vào rồi trong miệng. Mà các nàng cũng đúng như băng đường như nhau. Khiến hắn theo trong miệng ngọt đến trong lòng. Nhìn băng xương tỉ muội, lại nhìn Vân Vũ Tuyết. Đường kim đột nhiên cảm giác thế sự thực sự rất kỳ diệu. Chẳng bao lâu sau, Vân Vũ Tuyết vẫn trốn tránh hắn. Cùng hắn giữ một khoảng cách. Đã từng, băng xương tỉ muội lần lượt chạy mất. Đặc biệt lần trước đều thiếu chút nữa bị hắn tử hình. Nhưng cũng đến lúc bỏ chạy. Nhưng bây giờ, các nàng ba cái, cư nhiên không hẹn mà cùng chủ động đem các nàng chân bảo sao cho đường kim. Có thể, kỳ thực, các nàng cũng đều chỉ là hy vọng hắn bây giờ có thể càng vui vẻ hơn một ít đi. Có các ngươi tại, bất luận sau đó làm sao, ta nghĩ ta còn là hội hài lòng đấy. Nhìn bên cạnh ngủ say nữ hài, đường kim thì thảo tự nói. Cả đời này, có thể có như vậy một đám tuyệt đại giai nhân làm bạn. Bất luận kinh lịch bao nhiêu khúc chiết, hắn đều hẳn là thấy đủ rồi. Đương nhiên, cái này cũng không ý nghĩa. Hắn cứ như vậy buông tha tìm kiếm phụ mẫu tâm tích. Cho nên, rất nhanh, hắn ngay trong lòng liên lạc Hàn Băng. Đại phối băng lão bà, hiện tại có tin tức gì không sao? Ngươi có thể đi đem thiên hổ tinh cùng thiên sư tinh cũng trước giải quyết hết. Tiên nhân hội cấp quan trọng nhân vật. Hẳn là tại thiên long tinh chờ ngươi. Hàn Băng rất nhanh truyền đến tin tức. Long hoàng tựa hồ hy vọng ngươi thay hắn đem thiên hổ tinh cùng thiên sư tinh đều giải quyết. Bất quá không quan hệ. Chúng ta coi như mắt hắn đích mưu đi. Ngược lại chính là chúng ta cũng xác thực cần giải quyết cái kia hai cái địa phương. Tốt, ta đây đi trước thiên hổ tinh. Đường kim nhìn một chút bên người ngủ say ba cô gái. Sau đó liền mặc quần áo rời giường. Hắn quyết định, lúc này đây sẽ không mang băng xương tỉ muội đi. Hiện tại, các nàng là cần chân chính hưu nhàn. Nhưng vào lúc này, đường kim rồi lại cảm thấy Tần Khinh Vũ hô hoán. Khinh Vũ tỉ tỉ. Đường kim chuyển được rồi giữa hai người cảm ứng. Vừa mở miệng hô một tiếng. Tần Khinh Vũ liền vội cấp bách đã cắt đứt hắn mà nói. Đường kim, ngươi mau trở lại Hoàng Kim Cung. Phi Nhi đã trở về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 2016. Thiên đạo trong tiên cảnh gì bảo. Đường kim có cực kỳ ngắn một cách ngây người. Hiển nhiên là không nghĩ tới phải nhận được tin tức như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền trực tiếp thuấn di đến rồi Hoàng Kim Cung. Thần thức rất nhanh đảo qua. Một giây sau, hắn liền phát hiện Tần Khinh Vũ. Song song, còn phát hiện một cách đang theo Tần Khinh Vũ cùng nhau cô gái xinh đẹp. Thình lình chính là Kim Phi Nhi. Phi Nhi tỷ. Đường kim trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Phi Nhi trước mặt, xảo lộ vẻ vội vàng hỏi, ngươi như thế nào đây? Ngươi không sao chứ? Ta không sao, thế nhưng... Kim Phi Nhi một bộ dạng nhanh khóc lên bộ dạng, liên tiếp nói mấy cái thế nhưng, cũng không thể nói tiếp xuống phía dưới. Đường kim nhẹ nhàng ôm Kim Phi Nhi thân thể mềm mại. ôn nhu an ủi nàng. Phi nhi tỷ, đừng nóng vội. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Không phải sợ. Hiện tại không có việc gì rồi. Không có việc gì rồi. Tuy rằng Đường Kim rất muốn biết phụ mẫu tin tức, nhưng lúc này hắn biết muốn trước trấn an một chút Kim Phi Nhi. Bởi vì hắn không biết Kim Phi Nhi mấy ngày nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, hắn lúc này đã ở may mắn. Bởi vì hắn kỳ thực đã kiểm tra một chút Kim Phi Nhi thân thể trạng huống. Nàng mấy ngày nay hẳn là cũng không có bị cái gì trên thân thể thương tổn. Tại Đường Kim trấn an xuống, Kim Phi Nhi dần dần khôi phục yên tĩnh. Nàng hít một hơi thật sâu, ly khai Đường Kim ôm ập hoài bão. Sau đó nói thật nhỏ, đệ đệ, phụ thân cùng mẫu thân hiện tại cũng không có việc gì. Nhưng ta không biết bọn họ tại cái gì vị trí. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Ta bị mang đi thời gian, hoàn toàn không kịp phản kháng. Mà sau đó ta bị nhốt tại một cái không biết tên địa phương. Sau đó buổi sáng hôm nay, ta bị trực tiếp đưa đến Hoàng Kim Cung phủ cận. Ta thủy chung cũng không còn thấy mang chúng ta đi chính là cái người kia rốt cuộc là ai. Thậm chí liên là nam hay nữ cũng không biết. Phi nhi tỷ, đối phương đem ngươi thả lại đến có đúng hay không đưa ra yêu cầu gì? Đường Kim mở miệng hỏi. Nờ. Kim Phi Nhi gật đầu. Người kia nói cho ta biết, hắn cũng không có thương tổn phụ thân cùng mẫu thân ý tứ. Hắn chỉ là cần chúng ta giao cho hắn đồ vật, hắn sẽ đem phụ thân bọn họ thả lại đến. Hắn còn nói sở dĩ hiện tại mới theo chúng ta đàm giao dịch, là muốn nói cho chúng ta biết, mặc dù ngươi giết Quang Thiên Địa Bát Tinh Nhân, cũng tìm không được phụ mẫu tâm tích. Người nọ nghĩ muốn cái gì? Đường Kim đối với cái này sự kiện cũng không có nghĩ ngạc nhiên. Nếu đối phương còn không có thương tổn Kim Phi Nhi, đã nói lên đối phương cũng không phải để trả thù, mà là có mưu đồ khác, là thiên đạo tiên vòng tay. Kim Phi Nhi mở miệng nói rằng, lại là thiên đạo tiên vòng tay. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, còn có chút căm tức. Thiên đạo tiên vòng tay căn bản không có cách nào khác lấy xuống, thì là ta nghĩ cho bọn hắn, cũng không cách nào cấp đấy. Để, ngươi trước đừng nóng vội a, ta còn chưa nói xong đâu. Kim Phi Nhi lúc này ngược lại qua đây an ủi Đường Kim. Không phải muốn thiên đạo tiên vòng tay, người kia là cần thiên đạo tiên vòng tay bên trong một vật. Bất quá rốt cuộc là vật gì vậy, hắn cũng không có nói cho ta biết. Chỉ là nói cho ta biết thế nào đi tìm. Như vậy à, tốt lắm, chúng ta bây giờ đi vào tìm. Đường Kim không có chút nào chần chờ, trực tiếp liền mang theo Kim Phi Nhi cùng Tần Khinh Vũ vào thiên đạo tiên cảnh. Nơi này chính là thiên đạo tiên cảnh a. Kim Phi Nhi tựa hồ có chút cảm khái, ngày đêm điên đảo, nhân gian tiên cảnh quả nhiên danh bất hư truyền đâu. Tương đối Đường Kim bên người những nữ nhân khác mà nói, Kim Phi Nhi từ trước đến nay Đường Kim quan hệ không tính là đặc biệt thân mật. Cái này thiên đạo tiên cảnh, nàng hay là lần đầu tiên tiến đến. Phi Nhi tỷ, người kia cho ngươi tìm cái gì? Đường Kim có chút vội vàng hỏi. Người nọ nói, ở đây hẳn là có một tòa đủ loại rồi dược liệu núi nhỏ. Kim Phi Nhi vừa nói một bên sưu tầm. Sau đó rất nhanh liền đi tới này tòa dược sơn trước mặt. Để, ngươi trước đem chỗ ngồi này dược sơn dược liệu toàn bộ nhổ. Người nọ cần dược liệu. Đường Kim có chút buồn bực, nhưng là không muốn nhiều lắm. Chỉ muốn phụ mẫu có thể an toàn trở về. Những dược liệu này đều cấp người nọ cũng không còn quan hệ. Tuy rằng ở đây dược liệu rất chân quý, nhưng ở Tiên Minh, kỳ thực ở đây vô cùng nhiều dược liệu cũng là có thể mua được đấy. Tuy rằng giá cả rất cao, nhưng một ngày toàn bộ Tiên Minh ở đây Đường Kim dưới sự khống chế, cái này chút tự nhiên cũng không thành vấn đề. Cho nên, tương đối mà nói, hiện tại chỗ ngồi này dược sơn thật cũng không có lấy trước như vậy chân quý rồi. Không có chút nào do dự, Đường Kim trực tiếp hay dùng tốc độ nhanh nhất đem cả tòa dược sơn dược liệu đều cấp rút đứng lên. Sau đó đem những dược liệu này trồng chất tại bên cạnh trên đất trống. Khắp núi dược liệu tiêu thất sau đó, Đường Kim nhưng kinh ngạc phát hiện, Chỗ ngồi này dược sơn cũng không phải do phổ thông thổ những cấu thành, mà là một ít nhìn qua có chút trong suốt trong sáng tảng đá. Để, những thứ này hẳn là linh ngọc, ngươi cũng đem chúng nó đều rời. Kim Phi Nhi lúc này lại mở miệng nói rằng, rất nhiều năm trước, đường Kim Thiếu Vân Vũ Tuyết rất nhiều linh ngọc, bất quá vẫn cũng không có vấn còn, mà đang ở tối hôm qua. Hắn vẫn còn đem Vân Vũ Tuyết càng thêm chân quý thân thể cấp cho mình đi qua. Mà nhìn trước mắt chỗ ngồi này linh ngọc cấu thành núi nhỏ, đường Kim không tự giác cũng nhớ tới Vân Vũ Tuyết. Kỳ thực, những trong năm này, đường Kim cũng là được chứng kiến linh ngọc đấy. Cho nên, hắn cũng rất nhanh thì nhận ra được, đây quả thật là chính là một tòa linh ngọc núi. Mà những dược liệu kia, cư nhiên đều là trùng tại linh ngọc thượng. Mà hắn cư nhiên biết hiện tại mới biết được chuyện này. Điều này làm cho đường Kim có chút nghi hoặc. Cái kia bắt cóc cha mẹ của hắn tên, thế nào tựa hồ so với hắn còn muốn quen thuộc cái này thiên đạo tiên cảnh. Nghi hoặc về nghi hoặc, đường Kim còn không có do dự. Vẫn như cũ rất nhanh đem chỗ ngồi này linh ngọc núi đều cấp rời trừ ra đi. Vì vậy, lúc trước cái kia nguyên trên đất trống, ngoại trừ như ngọn núi một đống dược liệu ở ngoài, thì lại thêm như ngọn núi một đống linh ngọc. Phi Nhi tỷ, người nọ là muốn những dược liệu này cùng linh ngọc sao? Đường Kim lúc này rốt cuộc nhìn không được hỏi một câu. Kim Phi Nhi nhưng lắc đầu, nàng cũng không nói lời nào, mà là hướng cái kia linh ngọc núi địa chỉ ban đầu đi đến. Lúc này ở đây đã giống như đất bằng phẳng, nhưng cái địa phương này rồi lại rõ ràng cùng thiên đạo trong tiên cảnh địa phương khác bất đồng. Bởi vì, mặc dù tại linh ngọc toàn bộ bị rời đi sau đó, ở đây vẫn như cũ có vẻ có chút trơn chuột, như là bị đánh làm khổ quá như nhau. Mà trên mặt đất nhìn cũng không phải đất, mà là một loại kỳ dị tảng đá, có điểm giống phàm là giới đá cẩm thạch, nhưng lại không phải đá cẩm thạch. Kim Phi Nhi ngồi xổm người xuống, tại đây nguyên trơn chuột đất bằng phẳng thượng chậm rãi tìm kiếm lấy cái gì. Nàng một bên sưu tầm một bên chậm rãi lấy tay ở trên đất bằng lục lọi. Mà quá trình này đủ sằng co một phút đồng hồ lâu, nàng mới thở dài một hơi. Được rồi, tìm được rồi, chính là chỗ này nhi. Kim Phi Nhi trong giọng nói hơi có một tia hân hoan. Nàng quay đầu nhìn đường Kim, mở miệng hỏi, Đệ, ngươi có phải hay không có một hoàng kim chế tạo cái chìa khóa? Đúng vậy a, Phi Nhi tỷ, ngươi không phải đã sớm biết đến sao? Đường Kim gật đầu, song song đã có điểm kinh ngạc. Kim Phi Nhi hẳn là đã sớm biết hắn có một hoàng kim cái chìa khóa a. Út, đệ, ta là biết ngươi có một hoàng kim cái chìa khóa, nhưng ta không biết ở đây cần hoàng kim cái chìa khóa, có đúng hay không chính là ngươi lấy trước kia cái? Kim Phi Nhi hồi đáp. Ngươi xem, nơi này có cái lỗ đút chìa khóa. Người nọ nói, hắn cần gì đó ở chỗ này, chỉ muốn ngươi dùng cái chìa khóa mở là được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2017. Ngươi không thể đem cái chìa khóa giao cho nàng. Nguyên lai là như vậy á. Đường Kim nhưng thật ra bình thường trở lại. Hắn nhìn một chút Tần Khinh Vũ. Khinh Vũ tỉ tỉ, đem cái chìa khóa cho ta một chút, ta đi thử xem có thể hay không mở. Nờ, Tần Khinh Vũ không chần chờ gỡ xuống vòng cổ, giao cho Đường Kim. Để cái chìa khóa cho ta đi, ta đến thử xem. Kim Phi Nhi thuận miệng nói rằng. Đường Kim cũng không còn suy nghĩ nhiều, thuận lợi sẽ đem cái chìa khóa đưa cho Kim Phi Nhi. Nhưng vào lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, đường Kim trong tay cái chìa khóa biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, này cái chìa khóa lại cũng không là cho rồi Kim Phi Nhi, mà là rơi vào rồi một người khác trong tay. Người này không ngờ là Cung Ngọc Điệp, nguyên gốc thẳng hôn mê Cung Ngọc Điệp. Ngươi đã tỉnh. Đường Kim thấy Cung Ngọc Điệp, nhất thời có chút kinh ngạc. Lập tức lại có chút bất mãn, ngươi làm cái gì? để làm chi đoạt đồ đạc của ta? Cung Ngọc Điệp nhìn Đường Kim, ánh mắt có chút kỳ dị. Trong lúc này, tựa hồ bao hàm đi rất nhiều phức tạp đích tình cảm. Có oán hận, lại có nhu tình, có vẻ rất mâu thuẫn. Ngươi không thể đem cái chìa khóa giao cho nàng. Cung Ngọc Điệp suốt cuộc mở miệng, thanh âm cũng khó có được nhu hòa. Ngươi cũng không có thể mở cái chỗ này. Lan Điệp, ngươi làm cái gì? Ngươi năm đó thiếu chút nữa hại chết đệ đệ còn chưa đủ, bây giờ còn muốn hại chết phụ thân của chúng ta cùng mẫu thân sao? Kim Phi Nhi lúc này nhưng có chút tức giận reo lên. Cung Ngọc Phi, đừng giả bộ, người khác không nhận ra ngươi, ta còn không nhận ra ngươi sao? Cung Ngọc Điệp nhìn Kim Phi Nhi, nhưng hô lên một cách khiến Đường Kim rất xa lạ tên. Sau đó, nàng xem thấy Đường Kim, tiếp tục dùng có chút thanh âm ôn nhu. Ngươi không thể tiếp tục tin tưởng nàng, bởi vì nàng đã không phải là ngươi nhận thức, chính là cái kia Kim Phi Nhi rồi. Lan Điệp, ngươi đừng nói bậy gây xích mích ta cùng đệ đệ cảm tình. Kim Phi Nhi căm tức đi, Lan Điệp, ngươi cho là ngươi nói lời nói, chúng ta có tin hay không? Kim Phi Nhi, nếu như ngươi thực sự cùng đệ đệ của ngươi cảm tình tốt, như vậy, ta tin tưởng ngươi có thể chiến thắng Cung Ngọc Phi, làm về chính ngươi. Cung Ngọc Điệp nhìn Kim Phi Nhi, rồi lại hô lên tên Kim Phi Nhi. Bởi vì, ta đã chiến thắng Cung Ngọc Điệp, làm trở về tự chính mình, chí ít là phân nửa chính mình. Kim Phi Nhi trên mặt tựa hồ xuất hiện ngắn mờ mịt, nhưng sau một khắc, nàng liền lộ ra một tia ngoan lệ vẻ mặt, thanh quát một tiếng, đánh về phía rồi Cung Ngọc Điệp. Ta trước hết xếp rồi ngươi cái này ti tiện nữ nhân. Cung Ngọc Điệp cũng cười nhạt một tiếng, rất tùy ý phất phất tay. Kim Phi Nhi liền kêu lên một tiếng đau đớn, ngã trên mặt đất. Đường Kim vội vàng ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút Kim Phi Nhi tình huống. Phát hiện nàng chỉ là hôn mê, nhất thời yên tâm không ít. Sau đó, hắn đứng dậy nhìn Cung Ngọc Điệp, khẽ nhíu mày hỏi, ngươi bây giờ rốt cuộc là ai? Ta bây giờ là Lan Điệp, cũng là Cung Ngọc Điệp. Bởi vì ngươi, ta khôi phục ý thức của mình. Cung Ngọc Điệp nỗ lực đem Lan Điệp hoàn toàn tiêu diệt, nhưng Lan Điệp nhưng tiến hành rồi phản kháng, thiếu chút nữa đem Cung Ngọc Điệp trái lại tiêu diệt hết. Chỉ là chúng ta trải qua thời gian rất lâu đấu tranh, cuối dù ai cũng không cách nào chân chính triệt để tiêu diệt đối phương. Cuối cùng chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, tiến hành rồi chân chính dung hợp. Cung Ngọc Điệp thanh âm thật là nhu hòa, ta biết ngươi càng hy vọng ta là Lan Điệp, cho nên từ giờ trở đi ta chính là Lan Điệp. Nói như vậy, lúc này đây, ngươi không có đem ta quên mất. Đường Kim nhàn nhạt mà hỏi. Tại ta cùng Cung Ngọc Điệp liều chết đã đấu thời gian, ta mới ý thức tới, kỳ thực ngươi mới là ta sinh tồn trên đời này ý nghĩa lớn nhất. Mà chính là bởi vì có ngươi, ta mới không có triệt để tiêu thất. Lan Điệp nhìn Đường Kim, thanh âm có chút ôn nhu. Đã từng ta đã làm không ít có lỗi với ngươi chuyện tình, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể quên quá khứ những chuyện kia. Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi cái kia chân chính Điệp mỹ nhân, hoàn toàn thuộc về của ngươi. Mà ta cũng sẽ thay ngươi tìm về cha mẹ của ngươi. Được rồi, Điệp mỹ nhân, ta tạm thời tin tưởng ngươi theo như lời những thứ này. Như vậy ngươi trước nói cho ta biết, vì sao ta không thể mở ra cái chỗ kia? Còn có, ngươi tại sao phải kêu Phi Nhi tỷ Cung Ngọc Phi? Lẽ nào Phi Nhi tỷ cùng Cung Ngọc Điệp có quan hệ gì? Đường Kim tự nhiên sẽ không thoáng cái thì triệt để tin tưởng Lan Điệp. Nhưng tình huống hiện tại quả thật làm cho hắn rất mơ hồ. Mà hắn kỳ thực mơ hồ cũng cảm thấy Kim Phi Nhi không thích hợp. Đặc biệt Lan Điệp xuất hiện sau đó, Kim Phi Nhi biểu hiện thì đặc biệt khác thường. Điều này cũng làm cho hắn đối với Kim Phi Nhi thật sự có một ít hoài nghi. Kỳ thực rất nhiều chuyện, lại nói tiếp rất giản đơn đấy. Chỉ bất quá, ngươi tại phàm giới thời gian tu luyện rất ngắn, mà ngươi vẫn không thích dùng phân thân. cho nên ngươi đối với phân thân rất hiểu rõ cũng không nhiều. Lan Điệp mỉm cười. Đây hết thầy. Nói cho cùng. Nhưng đều là bởi vì phân thân gây ra tới. Phải biết rằng. Phân thân kỳ thực cũng không phải tuyệt đối thủ bản tôn khống chế đấy. Đặc biệt có đôi khi phân thân rời khỏi bản tôn thời gian quá dài. Lại có chút thời gian. Phân thân thậm chí so bản tôn càng mạnh. Có chút phân thân đã có được độc lập tự chủ ý thức sau đó. Bọn họ đã nghĩ làm một cái chân chính nhân. Mà không phải một cái phân thân. Tỉ như ta. Đã từng chỉ là cung ngọc điệp phân thân. Nhưng ta cũng không muốn bị nàng dung hợp. Ngươi là nói, Phi Nhi tỷ kỳ thực cũng phân là thân. Đường Kim nhìn không được hỏi. Đúng vậy. Kim Phi Nhi là cung ngọc phi phân thân. Ta là cung ngọc điệp phân thân. Mà an bài đây hết thảy chính là cái người kia. Gọi cung ngọc hoàng. Lan Điệp nhìn Đường Kim. Dừng lại một chút rồi một chút. Sau đó mới chậm rãi phun ra một câu nói. Cung Ngọc Hoàng có một phân thân. Gọi Kim Tiểu Hoàng. Cái gì? Đường Kim biến sắc, điều đó không có khả năng. Một bên Tần Khinh Vũ cũng là biến sắc. Kim Tiểu Hoàng cư nhiên chỉ là phân thân. Này! Đây cũng quá bất khả tư nghị đi à nha. Ta biết ngươi khó có thể tiếp thu chuyện này. Bất quá! Kỳ thực! Ngươi thực sự không cần nghĩ này có cái gì mất mặt đấy. Phân thân cũng là nhân. Đặc biệt là tự nhiên chủ ý thức phân thân. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói. Bọn họ so bản tôn càng vĩ đại. Lan Điệp nhẹ nhàng thở dài. Đặc biệt phụ thân ngươi. Hắn thực sự thật vĩ đại. Tuy rằng hắn chỉ là một cái phân thân. Nhưng hắn làm cái kia chút sự tình. Hắn cho các ngươi mẫu tử làm tất cả. Cái kia tất cả an bài. Đều là người khác cũng khó khăn lấy làm được đấy. Nếu không có như vậy, ngươi lại thế nào khả năng đạt được như vậy cao độ đâu? Đường Kim nhất thời có chút đờ đẫn đứng ở nơi đó, phụ thân hắn cư nhiên chỉ là một cái phân thân. Chính như Lan Điệp theo như lời. Hắn đối với phân thân rất hiểu rõ cũng không phải nhiều như vậy. Nhưng nhiều khi, hắn luôn luôn không tự giác cho rằng phân thân cũng không phải một cái chân chính nhân. Điều này làm cho hắn cảm giác, cảm thấy tựa hồ phụ thân hắn cũng không phải nhân. Giờ khắc này, Đường Kim đại não có chút hỗn loạn. Trước đó lần thứ nhất, cung ngọc điệp lần đầu tiên xuất hiện thời gian, thì nói cho hắn một ít trước khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Còn lần này, làm cung ngọc điệp lần thứ hai biến thành Lan Điệp thời gian, hắn cư nhiên chiếm được càng nhiều chấn động tin tức. Trong lúc nhất thời, hắn thật có chút khó có thể tiếp thu. Kỳ thực trước ngươi nhìn thấy chính là cái kia Kim Tiểu Hoàng thực sự chính là ngươi phụ thân. Lan Điệp ôn nhu thanh âm lần thứ hai truyền vào Đường Kim trong tay, có thể ngươi biết, hắn tại sao phải mất trí nhớ sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 2018. Hắn đã từng là tiên nhân chân chính. Vì sao? Đường Kim rất nỗ lực muốn khiến chính mình tỉnh táo lại. Nhưng thanh âm vẫn là có chút tối nghĩa. Đột nhiên gặp phải chuyện như vậy. Hắn cuối cùng là không có cách nào khác hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi biết không? Kỳ thực rất nhiều phân thần kỳ sau đó người tu tiên. Đều chính mình phân thân của mình. Bởi vì phân thân chẳng những có thể giúp bản tôn làm việc. Còn có thể giúp bản tôn tu luyện. Mà tu vi càng cao người tu tiên. Thường thường phân thân cũng càng nhiều. Dưới tình huống bình thường, độ kiếp kỳ người tu tiên đều phải có vô số phân thân. Lan Điệp cũng không có lập tức trực tiếp trả lời Đường Kim vấn đề, mà là bắt đầu cùng hắn kể lại giới thiệu phân thân tình huống. Đối với rất nhiều cường đại người tu tiên mà nói, phân thân chẳng qua là bọn họ một cái công cụ, một cái giúp bọn hắn làm việc có lẽ tu luyện công cụ. Trong mắt bọn hắn, phân thân cũng không phải chân chính nhân, mà phân thân làm tất cả, vốn có đều có phải là vì bản tôn phục vụ đấy. Nói đến đây, Lan Điệp dừng lại một chút rồi một chút, nhìn Đường Kim liếc mắt. Trong lúc nàng phát hiện Đường Kim đang ở chăm chú nghe nàng lúc nói chuyện, ánh mắt dường như lại ôn nhu rất nhiều. Sau đó, nàng tiếp tục nói, mà trên thực tế, thông thường mà nói, chỉ muốn bản tôn muốn biết. Như vậy, là hắn có thể biết phân thân tất cả sự tình, mà chỉ muốn bản tôn muốn thu hồi phân thân. Phân thân cũng thường thường thì không cách nào cự tuyệt đấy. Nói cách khác, phân thân mặc dù là nhân cũng không phải hoàn chỉnh nhân, đúng không? Đường Kim rốt cuộc mở miệng hỏi rồi một câu. Tuy rằng Đường Kim hiện tại cũng là độ kiếp kỳ cường đại người tu tiên, nhưng hắn toàn bộ thời gian tu luyện dù sao rất ngắn. Đối với những thứ khác người tu tiên mà nói, hắn tại tu tiên phương diện tri thức vẫn còn rất bần cùng. Đặc biệt đối với phân thân phương diện tri thức, hắn càng biết được không nhiều lắm. Bởi vì từ thủy chí trung, hắn đều rất bài xích phân thân loại vật này. Hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ tới khiến chính mình phân thân. Cho nên hắn cũng liền theo đến không có đi nghiên cứu quá cái gọi là phân thân. Có thể nói như vậy, Lan Điệp cũng không có phủ nhận cái này cách nói. Nàng khẽ gật đầu. Phân thân từ loại nào trên mức nào đó mà nói, xác thực cũng không hoàn chỉnh. Tựa như trước đây ta đây, mặc dù tại rất nhiều người trong mắt xem ra rất hoàn mỹ, nhưng thân là một cái phân thân, ta xác thực cũng không thể nói tính hoàn chỉnh người tu tiên. Đáng tiếc chính là ta lúc đó cũng không biết, mà này cũng cơ hồ là sở hữu phân thân bi ai. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Lan Điệp tiếp tục nói, hầu như sở hữu phân thân vừa mới bắt đầu cũng không biết chính mình chỉ là một cái phân thân. Bọn họ đều cho là mình là chân chính nhân loại, mà nhiều khi chờ bọn hắn ý thức được chính mình là phân thân thời gian, rất nhanh cũng sẽ bị bản tôn dung hợp. Mặc dù vô số phân thân đều đã có được bộ phận độc lập ý thức, nhưng dưới tình huống bình thường, nay độc lập ý thức rất nhanh cũng sẽ bị bản tôn gạt bỏ. Chỉ có tại rất đặc thù dưới tình huống, phân thân độc lập ý thức mới có thể cường đại được có thể cùng bản tôn địa vị ngang nhau tình cảnh. Tỉ như ta, ý thức của ngươi tựa hồ cũng hay là không bằng Cung Ngọc Điệp. Đường Kim nhắc nhở rồi Lan Điệp một câu. Xác thực, ta vốn có cũng không bằng Cung Ngọc Điệp cường đại, thiếu chút nữa bị nàng hoàn toàn dung hợp. Nhưng được sự giúp đỡ của ngươi, ta cuối vẫn là cùng nàng trên cơ bản đạt đến đồng dạng cao độ. Lan Điệp gật đầu. Nhưng như ta vậy tình huống, kỳ thực rất ít rất ít. Ta sở dĩ có thể có cường đại như vậy độc lập ý thức, lớn hơn nữa nguyên nhân là bởi vì ta tại vườn địa đàng. Ở cách địa phương này, đang ở tiên giới liên minh Cung Ngọc Điệp, đối với ta lực khống chế cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều. Mặt khác, bởi vì lúc trước vườn địa đàng cái chỗ này trên cơ bản không có cách nào khác tu luyện, nàng cũng không còn thế nào lại đem ta để ở trong lòng. Cho nên, ta mới có cơ hội lặng yên không một tiếng động trở nên cường đại. Cái kia Kim Tiểu Hoàng tình huống với ngươi như nhau sao? Đường Kim chậm rãi hỏi. Lan Điệp lắc đầu. Không, tình huống của chúng ta cũng không như nhau. Nhưng có một dạng là tương đồng đấy. Đó chính là ngươi phụ thân Kim Tiểu Hoàng vừa mới bắt đầu cũng đồng dạng không biết mình chỉ là một cái phân thân. Đương nhiên, ta cũng không biết phụ thân ngươi rốt cuộc là từ lúc nào biết chuyện này đấy. Nhưng ta nghĩ, có thể hắn là đã biết sau chuyện này mới đem ngươi đưa đến phàm giới đấy. Ngươi đối với chuyện của hắn rốt cuộc biết bao nhiêu? Đường Kim khẽ nhíu mày, ngữ khí xảo lộ vẻ cấp thiết. Có lẽ ngươi trực tiếp nói cho ta biết, hắn và mẫu thân của ta hiện tại đến ngọn nguồn ở đâu? Ngươi đừng vội. Lan Điệp nhẹ nhàng cầm Đường Kim tay, thanh âm càng thêm ôn nhu. Cha mẹ ngươi hiện tại cũng không gặp nguy hiểm, nhưng phải bọn họ cứu ra. Ngươi phải biết rõ ràng tất cả sự tình chân tướng. Chỉ có hiểu sự tình đích căn nguyên, chúng ta tài năng nghĩ đến biện pháp tốt nhất cứu ra bọn họ. Đường Kim, nàng nói đúng, chúng ta trước hết đem sự tình biết rõ ràng, sau đó tài năng nghĩ biện pháp. Tần Khinh Vũ lúc này cũng nhẹ nhàng cầm Đường Kim tay kia, ôn nhu nói. Đường Kim hít một hơi thật sâu, không có nói nữa. Mà Lan Điệp lúc này cũng tiếp tục bắt đầu tự thuật đứng lên. Kỳ thực, tất cả còn phải theo Thiên Cung Tinh nói lên. Trước Cung Ngọc Điệp coi như là không có lửa ngươi. Chúng ta xác thực đều là Thiên Cung Tinh hậu nhân. Chỉ bất quá, Cung Ngọc Điệp cũng không có đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi biết mà thôi. Ngươi biết không? Hiện tại ngươi bị gọi là Thiên Cung Thiếu Chủ. Nhưng trên thực tế, hiện tại tiên giới liên minh, xác thực có một vị chân chính Thiên Cung Tinh Thiếu Chủ. Mà người này, không phải người khác, chính thì Cung Ngọc Hoàng. Ba người các ngươi tên như thế tương tự, vậy các ngươi lưỡng cùng Cung Ngọc Hoàng rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tần Khinh Vũ lúc này cũng tại bên cạnh hỏi một câu. Ngươi cùng Phi Nhi sẽ không theo cái kia Cung Ngọc Hoàng là huyên muội có lẽ tỉ để các loại quan hệ đi. Tần Khinh Vũ sở dĩ đột nhiên hỏi ra vấn đề này là vì nàng đột nhiên phát hiện nếu như đây là sự thực lời mà nói. Quan hệ thì có vẻ quá rối loạn. Bởi vì nghiêm ngặt lại nói tiếp. Cung Ngọc Hoàng cùng Kim Tiểu Hoàng chính là cùng quá một người. Nếu là Cung Ngọc Hoàng cùng Kim Phi Nhi Lan Điệp chính là huyên muội các loại quan hệ. Các nàng đó lưỡng nghiêm ngặt lại nói tiếp. Chẳng phải là rốt cuộc đường kim cô các loại. Thế thì không phải. Lan Điệp lắc đầu. Ngươi yên tâm. Hai chúng ta cùng Cung Ngọc Hoàng trong lúc đó cũng không tồn tại huyết thống quan hệ. Trên thực tế, chúng ta trước đây kỳ thực cũng không họ Cung. Ta cùng Cung Ngọc Phi tổ tiên đều đã từng là Cung Ngọc Hoàng gia phó. Cho nên hai chúng ta hiện tại nghiêm ngặt lại nói tiếp. Kỳ thực chỉ là Cung Ngọc Hoàng thị nữ. Về phần Cung Ngọc Hoàng, hắn đã từng xác thực họ Kim. Trên thực tế, hắn từng đã là chân chính tên. Xác thực chính là Kim Tiểu Hoàng. Nhưng ở Thiên Cung Tinh hủy diệt sau đó, hắn thì đổi tên là Cung Ngọc Hoàng. Đợi một chút, Tần Khinh Vũ đột nhiên nghe ra đi một tí không thích hợp. Ý của ngươi là, Cung Ngọc Hoàng tại Thiên Cung Tinh còn không có bị hủy diệt trước, cũng đã sinh ra rồi hả? Vậy hắn hiện tại tuổi thọ chẳng phải là chí ít đã có mấy vạn tuổi? Không sai. Lan Điệp gật đầu. Khả cư ta biết, mặc dù là độ kiếp kỳ đỉnh người tu tiên, thọ mệnh cũng không còn dài như vậy đi. Tần Khinh Vũ hơi nhíu mày, hắn sao có thể sống lâu như vậy đâu? Vấn đề này kỳ thực chính là tất cả sự tình phát sinh đích căn nguyên một trong. Lan Điệp cười nhạt một tiếng. Mặt khác, Cung Ngọc Hoàng kỳ thực cũng không phải phổ thông độ kiếp kỳ người tu tiên. Hắn đã từng là tiên nhân chân chính. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 2019. Nơi ấy chính là Thông Thiên Môn. Tiên nhân chân chính. Đường Kim sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Lẽ nào Cung Ngọc Hoàng cũng là tiên nhân hội một thành viên? Ngươi đã biết tiên nhân hội chuyện tình sao? Lan Điệp nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Xem ra, mấy ngày nay ta hôn mê bất tỉnh. Ngươi cũng biết một ít trước đây không biết chuyện tình rồi. Không đợi Đường Kim trả lời, Lan Điệp rồi lại lắc đầu nói rằng, Cung Ngọc Hoàng kỳ thực cũng không phải tiên nhân hội thành viên. Trên thực tế, cũng không phải sở hữu đã từng là tiên nhân người tu tiên ở đây tiên nhân hội. Mà Cung Ngọc Hoàng đối với tiên nhân hội cũng không có hảo cảm. Có lẽ nói, hắn thuộc về là khinh thường tiên nhân hội những người đó đấy. Trong mắt hắn, tiên nhân hội lúc ban đầu cái kia chút sáng lập người, chẳng qua là một đám người nhát gan mà thôi. Dừng một chút, Lan Điệp lại bổ sung nói. Hơn nữa, hiện tại tiên nhân sẽ cùng Long Hoàng cũng thông đồng cùng nhau. Đối với Cung Ngọc Hoàng mà nói, cũng là phải diệt trừ đối tượng. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, kỳ thực hiện tại Cung Ngọc Hoàng cùng chúng ta xác thực vẫn có đi cùng chung địch nhân. Cung Ngọc Hoàng thì là đã từng là tiên nhân, nhưng hắn dù sao không phải chân chánh tiên nhân. Theo lý thuyết, hắn cũng không có thể sống lâu như vậy thời gian đi. Tần Khinh Vũ lúc này rồi lại hỏi, bình thường mà nói, xác thực là không thể. Nhưng tựa như tiên nhân hội này từng đã là tiên nhân như nhau. Cung Ngọc Hoàng cũng có phương thức của mình kéo dài tuổi thọ của mình. Hắn dùng rồi một loại so sánh đặc thù phương thức, khiến chính mình tiến nhập một loại gần như ngất trạng thái. Bởi vậy, tuy rằng nhìn như qua mấy vạn năm, Nhưng hắn chân chính sống thời gian. Nghiêm ngặt lại nói tiếp hay là không được vạn năm đấy. Ăn. Dùng chúng ta phàm giới có thể hiểu được thuyết pháp. Chính là hắn như là bị đóng băng bắt đi như nhau. Lan Điệp có chút kiên trì giải thích nói. Cũng đang bởi vì như vậy. Hắn mấy năm nay trên cơ bản đã không thể chính mình tự thân xuất mã làm việc. Mà đồng dạng vì vậy nguyên nhân. Kim Thiểu Hoàng có rất mạnh ý thức tự chủ. Bởi vì cung Ngọc Hoàng tại loại này dưới tình huống. Đối với phân thân khống chế tự nhiên sẽ bị suy yếu một chút cũng không có mấy lần. Nói như vậy. Trên lý luận mà nói. Kim Thiểu Hoàng cũng có thể thay thế được cung Ngọc Hoàng. Tựa như ngươi thay thế cung Ngọc Điệp như nhau. Đúng không? Đường Kim đột nhiên mở miệng hỏi. Đây là đương nhiên là có khả năng đấy. Lan Điệp gật đầu. Hơn nữa. Cơ hội kỳ thực rất lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Ngươi không thể mở ra thông thiên môn. Thông thiên môn. Đường Kim trong giọng nói rốt cuộc xuất hiện một tia kinh ngạc. Lập tức vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa cái kia lỗ đút chìa khóa. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết. Cái chỗ kia. Chính là có người nói có thể đi thông chân chính tiên giới thông thiên môn đi. Không sai. Lan Điệp vẻ mặt xảo lộ vẻ ngưng trọng. Nơi ấy. Chính là thông thiên môn. Mà của ngươi cái chuôi này hoàng kim cái chìa khóa. Chính là mở thông thiên môn duy nhất cái chìa khóa. Về phần cung Ngọc Hoàng, hắn hiện tại làm tất cả. Mục tiêu cũng chỉ có một cái. Chính là mở thông thiên môn. Chỉ có thông thiên cửa mở ra. Hắn có thể khôi phục chân chính tiên nhân thực lực. Mà chỉ có trở thành tiên nhân chân chính. Hắn có thể khôi phục bình thường. Theo ngất trạng thái thoát ly. Nhưng ngươi lại không thể mở thông thiên môn. Bởi vì ngươi hiện tại cũng không phải tiên nhân chân chính. Một ngày mở thông thiên môn, bất luận là cung Ngọc Hoàng hay là tiên nhân hội, cũng có thể dễ dàng đem ngươi gạt bỏ. Mà ngươi, cũng căn bản không có khả năng cứu trở về cha mẹ ngươi. Đường Kim hít một hơi thật sâu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã trên cơ bản tin tưởng Lan Điệp theo như lời tất cả rồi. Bởi vì này chút sự tình, nghe đi tới không giống như là giả mạo đấy. Mà Lan Điệp trong khoảng thời gian này biểu tình cùng thái độ, nhìn qua cũng đều không có nửa điểm nói xạo mùi vị. Mặc dù nữ nhân này đã từng lừa hắn rất nhiều lần, nhưng lúc này, hắn đã quyết định lựa chọn tin tưởng nàng. Điều này cũng làm cho hắn có như vậy một tia nghĩ mà sợ. Bởi vì dựa theo Lan Điệp theo như lời những lời này xem, nếu là hắn thực sự mở ra thông thiên môn, hậu quả kia thì thực sự tương đương nghiêm trọng rồi. Thông thiên môn sẽ không tại nơi này thiên đạo trong tiên cảnh đâu. Đường Kim mở miệng hỏi, đây là hắn hiện tại muốn nhất không rõ chuyện tình rồi. Vài vạn năm trước, thông thiên môn kỳ thực chỉ là danh hiệu. Nơi ấy cũng không có chân chính môn. Từng tu vi đột phá đến tiên nhân người tu tiên, đều có thể đi qua cái chỗ này, tiến nhập chân chính tiên giới. Lan Điệp nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chỉ bất quá. Cái kia tiên giới. Cũng không phải trong tưởng tượng cái kia sao mỹ hảo. Mà ở tiên giới. Còn có một chiến trường. Cái này chiến trường. Còn có cái tên. Gọi tiên ma chiến tràng. Đương nhiên. Cái gọi là ma. Kỳ thực cũng là người tu tiên. Tại tiên ma chiến trong tràng. Có hai cái đội hình người tu tiên liên tục chém giết. Mỗi một phương đều tự xưng là tiên nhân chính thống. Song song xưng một phương khác là ma. Kia chân chính trong tiên giới tất cả mọi người là chân chính tiên nhân sao? Tần Khinh Vũ hỏi. Lan Điệp lắc đầu. Có người nói cũng không phải như vậy. Nơi ấy, tiên nhân tương đối mà nói kỳ thực cũng chỉ là số ít. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta nghĩ, tiên nhân tổng số lượng. Cần phải không nhiều lắm đấy. Dù sao, đã từng chỉ cần là một cái thiên cung tinh, là có thể đẩy lùi tiên giới một chi cường đại quân đoàn. Thiên cung tinh cùng tiên giới từng có chiến tranh. Đường Kim thật là kinh ngạc. Tiên ma chiến tràng hai đại trận dung. Một cái chính là tiên nhân liên minh. Mà chúng ta chỗ này toàn bộ tiên giới liên minh. Kỳ thực lúc đó chỉ là tiên nhân liên minh thuộc hạ một cách không được coi trọng cấu thành bộ phận. Mà bị chúng ta tiên nhân liên minh trở thành ma cái kia một phương. Chính là tự xưng chính nghĩa liên minh một phương. Tại vài vạn năm trước một lần tiên ma chiến trên trận. Chúng ta tiên nhân liên minh chẳng biết tại sao tan tác mà về. Mà sau đó, chính nghĩa liên minh thuộc hạ các đại quân đoàn chung quanh xâm lấn. Mà chúng ta cái này tiên giới liên minh, đồng dạng tao ngộ trong đó một chi quân đoàn xâm lấn. Lan Điệp chậm rãi tự thuật nước cờ vạn năm trước truyền thuyết. Nhưng may mắn chính là lúc kia, nhưng đúng là chúng ta thiên cung tinh huy hoàng cường thịnh nhất thời gian. Thiên cung tinh cường giả dùng mấy trăm năm thời gian liên tục cùng chi kia quân đoàn chiến đấu. Cối bảo vệ chúng ta cái này liên minh. Tại đem chi kia trong quân đoàn đại bộ phận tiên nhân đều tiêu diệt sau đó. Đưa bọn họ triệt để đẩy lùi. Sau đó thì sao? Càng nhiều quân đoàn tới ở đây cho nên tiêu diệt thiên cung tinh. Đường Kim suy đoán nói. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây thiên cung tinh cũng không tính biệt khuất rồi. Dù sao, chúng ta là chiến đấu mà chết. Lan Điệp trên mặt lộ ra một tia cay đắng. Còn có một tia phẫn hận. Có thể trên thực tế, chúng ta thiên cung tinh không có hủy diệt tại chính nghĩa liên minh trong tay. Nhưng hủy ở người một nhà trong tay. Chính là ngươi đã từng nói qua thiên tám vệ mà tám vệ. Đường Kim hỏi không sai. Lan Điệp gật đầu. Bất quá. Trước đây cung Ngọc Điệp cũng không có nói cho ngươi biết kể lại chuyện tình. Trên thực tế, năm đó thiên cung tinh nỗ lực bảo hộ toàn bộ tiên giới liên minh. Hơn nữa, thiên cung tinh cũng làm đến nơi này một điểm. Nhưng lại tại thành công cái kia một khắc. Thiên cung tinh nhưng bị trong lịch sử nhất ti tiện một lần ám toán. Hiển nhiên, Lan Điệp bây giờ còn là có một bộ phận chính là cung Ngọc Điệp. Cho nên đối với thiên cung tinh quá khứ phát sinh cái kia chút sự tình, nàng hay là cảm giác được rất phẫn hận. Mà so sánh với mà nói, Đường Kim để ý nhất đấy, chính là mẫu thân tâm tích cùng Kim Thiểu Hoàng trên người chuyện đã xảy ra. Về phần thiên cung tinh, với hắn mà nói, kỳ thực cũng không phải trọng yếu như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 2020. Một lần ti tiện ám toán. Năm đó, thiên cung tinh đế hoàng. Thì ra là phụ thân của cung Ngọc Hoàng Kim Ngọc Hoàng xuất lính thiên tám vệ mà tám vệ cùng với khác thiên cung tinh cao thủ gian nan đẩy lùi chính nghĩa liên minh 19 quân đoàn. Nhưng cũng không có đem 19 quân đoàn tất cả cao thủ tru sát sạch sẽ. Số ít mấy cái 19 quân đoàn tiên nhân thoát đi thiên cung tinh về tới tiên giới. Mà Kim Ngọc Hoàng cũng ý thức được. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong thời gian rất ngắn, chính nghĩa liên minh sẽ có càng nhiều cao thủ xâm lấn. Cung Ngọc Điệp tiếp tục tự thuật đi năm đó chuyện cũ. Cũng may, Kim Ngọc Hoàng tại chiến tranh bắt đầu không bao lâu cũng đã ý thức được vấn đề này. Cho nên tại cái đó thời gian, hắn cũng đã bắt đầu tại kế hoạch một việc. Hắn khiến thiên cung tinh hơn 10 vị cực mạnh luyện khí sư cùng nhau luyện chế ra một cái pháp bảo. Một cái có thể che lại thông thiên môn pháp bảo. Nói đến đây, Lan Điệp dừng một chút. Nhìn Đường Kim. Sau đó tiếp tục nói rằng. Ta nhớ ngươi hiện tại hẳn là đã minh bạch. Cái kia pháp bảo chính là thiên đạo tiên vòng tay. Đường Kim gật đầu, lúc này hắn nếu là vẫn không rõ, đó chính là kẻ ngu si rồi. Kim Ngọc Hoàng là cái rất cao ngạo nhân. Hắn cũng không muốn vẫn tránh né. Hắn chỉ là nghĩ, ngay lúc đó thiên cung tinh còn chưa đủ cường đại. Không có cách nào khác thoáng cái cùng toàn bộ chính nghĩa liên minh đối kháng. Căn cứ kế hoạch của hắn, sau đó hay là muốn một lần nữa xếp về tiên giới đấy. Chính là bởi vì như vậy, hắn khiến thông thiên môn biến thành chân chính thông thiên môn. Cái kia mặt trên từ nay về sau thật sự có một cánh cửa. Hơn nữa, còn có một cái chìa khóa. Mà khi lúc, hắn đem cái chìa khóa giao cho thê tử của chính mình. Song song, còn nghĩ thất thải thần nhện này chỉ từ tiên giới mang về tới thần cấp thê tử. Khiến này chỉ thần thú phụ trách bảo hộ thê tử cùng cái chìa khóa. Cung Ngọc Điệp tiếp tục không nhanh không chậm tự thuật đi, sau đó, hắn mà bắt đầu an bài che lại thông thiên môn chuyện tình. Ta nghĩ, mặc dù có thiên đạo tiên vòng tay, muốn che lại thông thiên môn cũng không phải chuyện dễ dàng đi. Đường Kim đã bắt đầu mơ hồ đoán đến chuyện kế tiếp rồi. Mà Lan Điệp kế tiếp tự thuật, xác nhận Đường Kim suy đoán, muốn che lại thông thiên môn, cũng không chỉ là có một cái cường đại pháp bảo có thể đấy. Đương nhiên, Lan Điệp dù sao không có kinh nghiệm bản thân quá niên chuyện tình, đại bộ phận sự tình, nàng cũng chỉ là theo Cung Ngọc Phi cùng Cung Ngọc Hoàng trong miệng biết được, hay hoặc giả là đến từ một ít quá khứ ghi chép. Nhưng nàng biết một việc, đó chính là năm đó Kim Ngọc Hoàng phải xuất lính thủ hạ hầu như sở hữu cao thủ tài năng đem thiên đạo tiên vòng tay an trí tại chính xác vị trí. Mà khi lúc, để an toàn để đạt được mục đích, hắn tín nhiệm nhất 16 cái thị vệ. Thì ra là thiên tám vệ mà tám vệ thì phụ trách bảo hộ bọn họ. Sự tình cụ thể quá trình, Lan Điệp không rõ ràng lắm. Đường Kim cũng không thể có thể rõ ràng. Nhưng Lan Điệp biết, Kim Ngọc Hoàng cùng Thiên Cung Tinh cách khác cao thủ để che lại thông thiên môn, đều hao phí cực đại tinh lực, mà đang ở bọn họ sau khi thành công không được một phút đồng hồ. Thiên Tám Vệ cùng mà Tám Vệ lại đột nhiên bảo khởi làm khó dễ, tiến hành rồi một lần ti tiện ám toán. Thì như vậy trong nháy mắt, Kim Ngọc Hoàng cùng Thiên Cung Tinh đại đa số cao thủ hầu như tại chỗ bỏ mình. Đã không ai biết được năm đó sự kiện kia kể lại tình huống. Có người nói Liên Cung Ngọc Hoàng cũng không rõ ràng. Bởi vì lúc đó Cung Ngọc Hoàng cũng không có tại Thiên Cung Tinh. Có thể chính là bởi vì như vậy, hắn mới tránh được một kiếp. Về phần Thiên Cung Tinh những người khác, trên cơ bản không có vài người sống sót. Mà cầm trong tay đi thông thiên môn cái chìa khóa Kim Ngọc Hoàng thê tử, cũng chết tại đây trường hảo kiếp trong. Nhưng nàng mang theo cái chìa khóa, nhưng cứ như vậy mất tích. Về phần thiên đạo tiên vòng tay rõ ràng hẳn là đặt ở thông thiên môn nơi ấy. Nhưng bây giờ lại nhìn như một thủ trạc đeo tại Đường Kim trên người. Chuyện này, Lan Điệp cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nàng chỉ là suy đoán thiên đạo tiên vòng tay có thể là một cặp. Trong đó một cái cố định tại cái nào đó địa phương, mà đổi thành một cái, còn lại là có thể tùy thời mang theo đấy. Này một đôi tiên vòng tay trong lúc đó có nào đó kỳ diệu liên hệ, mà chính mình thiên đạo tiên vòng tay nhân sở dĩ có thể thuấn di, có thể cũng là phương diện này nguyên nhân. Cái này thiên đạo tiên vòng tay chính là hội tụ năm đó Thiên Cung Tinh cực mạnh hơn 10 người luyện khí sư trí tuệ. Rất nhiều chuyện tự nhiên không phải Lan Điệp có thể suy nghĩ cẩn thận đấy. Còn đối với Đường Kim mà nói, những chi tiết này vấn đề là hay không muốn hiểu rõ, kỳ thực cũng không phải trọng yếu như vậy. Nếu là như vậy, Cung Ngọc Hoàng cũng không có cần phải bắt đi Đường Kim phụ mẫu đi. Nếu như hắn chỉ là muốn đánh mở ra thông thiên môn, vì sao không nói thẳng ra lời nói thật, khiến Đường Kim hỗ trợ đâu? Tần Khinh Vũ lúc này nhưng mở miệng hỏi. Lan Điệp nhưng lắc đầu, ngươi nghĩ Cung Ngọc Hoàng sẽ đem chuyện trọng yếu như vậy ký thác vào trên thân người khác sao? Rồi hãy nói, Cung Ngọc Hoàng cũng không chỉ là muốn mở thông thiên môn đơn giản như vậy. Thông thiên môn chân chính mở sau đó, hắn khôi phục thực lực, sẽ đến đoạt thiên đạo tiên vòng tay đấy. Ta nghĩ, hiện tại các ngươi cũng đều rất rõ ràng. Thiên đạo tiên vòng tay đồng thời còn là một cái cường đại vũ khí. Ngươi là nói Cung Ngọc Hoàng sẽ muốn giết Đường Kim? Tần Khinh Vũ hỏi. Không sai. Lan Điệp gật đầu. Có thể ngươi sẽ cảm thấy, Kim Tiểu Hoàng cùng Cung Ngọc Hoàng vốn là cùng là một người. Ngươi cũng sẽ nghĩ, Đường Kim định đứng lên coi như là con trai của Cung Ngọc Hoàng. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết, Cung Ngọc Hoàng cũng không cho rằng như vậy. Đặc biệt gần nhất Đường Kim được xưng là Thiên Cung Thiếu Chủ, càng làm cho hắn tương đương bất mãn. Bởi vì hắn nghĩ Đường Kim không chỉ có đánh cắp rồi hẳn là thuộc về hắn thiên đạo tiên vòng tay, vẫn còn đánh cắp rồi hẳn là thuộc về địa vị của hắn. Nếu không phải hắn bây giờ còn không thể trực tiếp đi ra sát nhân, hắn sớm trực tiếp đối với Đường Kim đồng thủ. Cho nên, ta hy vọng các ngươi ngàn vạn không muốn đối với cung Ngọc Hoàng có bất kỳ huyễn tưởng. Nếu muốn khiến Kim Tiểu Hoàng an toàn trở về, sẽ giết chết cung Ngọc Hoàng. Sẽ chính là khiến Kim Tiểu Hoàng thay thế được cung Ngọc Hoàng. Không có người thứ ba lựa chọn. Kim Tiểu Hoàng tại sao phải mất trí nhớ? Đường Kim lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Hắn mất trí nhớ là chính bản thân hắn lựa chọn, hắn là cố ý quên mất sạch ngươi cùng mẹ của ngươi đấy. Lan Điệp trong giọng nói có chút cảm khái. Phụ thân ngươi lưu ý biết đến hắn chỉ là cung Ngọc Hoàng phân thân sau đó. Hẳn là thì lập tức tiến hành rồi một loạt an bài. Hắn hoàn toàn xóa đi rồi về mẹ của ngươi cùng trí nhớ của ngươi. Như vậy, mặc dù hắn bị cung Ngọc Hoàng dung hợp, cung Ngọc Hoàng cũng không biết hắn đã tìm được thiên đạo tiên vòng tay. Càng không biết ngươi ở đâu đó. Tuy rằng tình huống cụ thể ta không rõ lắm, nhưng ta phải nói, phụ thân ngươi thực sự thật vĩ đại. Hắn duy nhất không ngờ rằng cũng chỉ có một việc, chính là về thân phận của Kim Phi Nhi. Hắn không nghĩ tới Kim Phi Nhi cư nhiên cũng là cung Ngọc Hoàng an bài xuất hiện ở trước mặt hắn đấy. Ta nghĩ, muốn cho chính mình mất đi ký ức cũng không phải mỗi người đều có thể làm được a. Đường Kim hơi hít một hơi. Ngươi tu luyện quá phong tình bí quyết, cho nên ngươi có thể làm được điểm này. Mà nếu Kim Tiểu Hoàng chính là cung Ngọc Hoàng phân thân, ta đây muốn, cung Ngọc Hoàng có đúng hay không cũng tu luyện rồi phong tình bí quyết. Ngươi đến bây giờ còn không có nói cho ta biết cung Ngọc Hoàng rốt cuộc ở đâu. Nhưng ta hiện tại suy đoán một chút. Cung Ngọc Hoàng chỉ sợ sẽ là các ngươi vong tình các vị kia thần bí các chủ đi. Nói cách khác, mẫu thân của ta cùng Kim Tiểu Hoàng hiện tại kỳ thực ngay vong tình các bên trong.